Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Độc lập sinh mệnh cùng linh hồn, có thể thoát ly nơi này sống trên vạn năm. Đây là điều Asa xỉ đẹp mộng. Mà đại giới, chính là làm ta chó. Vân Triệt xâm nhiên mở miệng, vô cùng băng lãnh, nặng nề đụng chạm lấy ba Diêm Tổ linh hồn. Không, coi chừng bị lừa. Diêm Vạn Si khàn giọng nói, chúng ta ở chỗ này đã hơn 80 vạn năm, loại này chuyện. Không có khả năng tồn tại, không có khả năng. Hắn chỉ là đang trêu đùa, ở dụ chúng ta mắc lừa. A, trò cười. Vân Triệt xùy tiếng nói, nếu không thể mang các ngươi ra ngoài, ta muốn ba đầu bị cái chốt chết ở chỗ này phế chó làm gì dùng. Làm bao cát đá lấy chơi a. Làm chó rất khuất nhục. Vậy cũng muốn nhìn làm ai chó. Vân Triệt trầm thấp cười lạnh, trong tay hắc ám ở hắn khép lại năm ngón tay giữa giây lát diện. Các ngươi cũng nên nghe nói, cùng Diêm Ma cùng tồn tại mấy chục vạn năm phần nguyệt giới đã rơi vào ta trưởng xuống. Mà về sau, liền là này Diêm Ma giới. Tin tưởng hiện tại, các ngươi sẽ không hoài nghi ta có thể tùy tiện làm đến. Ba Diêm Tổ thân thể lần nữa run rẩy. Đợi Bắc vực hắc ám về một, ta liền sẽ kiếm chỉ ba thần vực, đem hắc ám từ lồng giam giữa phóng thích, phủ kín ba thần vực mỗi một cái góc, để hắc ám trở thành thần giới chủ mới làm thịt. Mà ta, không chỉ có là hắc ám chúa tể, tương lai cũng là sẽ cái này thiên hạ chúa tể. Ba Diêm Tổ đầu lâu đã toàn bộ chuyển qua. Ngơ ngác nghe lấy Vân Triệt kia giật mình thế mở miệng, cùng bọn hắn hơn 80 vạn năm cũng chưa từng có dã tâm. Mà các ngươi, lại là vì Diêm Ma, vì Bắc Thần Vực thực hiện này tối đen tối kế hoạch lớn trung cầu, là tương lai thiên địa chúa tể trung cầu. Vân Triệt mở miệng trầm thấp mà chậm chạp, đồng tử mắt giữa lập lòe lấy ba Diêm Tổ đều không thể dò mặc thâm thúy hắc mang. Không hề nghi ngờ, vô luận là có thể giúp bọn hắn rời đi nơi này, vẫn là hắn hắc ám kế hoạch lớn, đối lâu khốn tại Vĩnh Ám Cốt Hải ba Diêm Tổ mà nói. Đều có cực kỳ to lớn lực sát thương. Mà Vân Triệt lúc trước dĩ nhiên không phải quên đi nói cho bọn hắn, nô ấn một khi trồng xuống, liền sẽ cuối cùng cả đời triệt triệt để biến thành trung cẩu. Lấy Diêm Tổ như vậy tồn tại, vô luận như thế nào đều khó có khả năng tiếp nhận. Nhưng làm đã trải qua rồi lần lượt cực kỳ bi thảm, muốn chết không xong tra tấn sau, lại bỗng nhiên ở trước mặt bọn hắn trải rộng ra một cái bọn hắn dĩ vãng liền hy vọng xa vời đều chưa từng ban ân, cùng với đủ để thiêu đốt bất kỳ một cái nào hắc ám huyền giả máu tươi cùng ý chí bao la hùng vĩ viễn cảnh. Như vậy, lại thủ vững, lại không cho đột phá tín nhiệm, cũng sẽ tùy tiện buông lỏng, sụp đổ. Ở ba Diêm Tổ kịch liệt lắc lư mâu quang bên trong, Vân Triệt chậm rãi đưa tay, tiếp tục làm trong vực sâu con rệp, vẫn là làm tương lai hỗn độn chi chủ trung khuyển. Ta hiện tại, lại cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Đương nhiên, các ngươi hoàn toàn có quyền cự tuyệt. Mà ta cũng còn xa xa không có chơi chán, có nhiều thời gian phụng bồi. Hắn lời nói, như đế vương thiên dụ, lại như ác ma trào phúng. Ngô, Diêm Vạn quỷ động rồi, hắn dãy dụa lấy đứng dậy, sau đó nện bước co rúm lại bước chân, chậm rãi hướng đi Vân Triệt, sau đó ở Vân Triệt trước mặt. Cứ như vậy sụi lơ lấy quỷ xuống. Lão quỷ, ngươi muốn làm cái gì? Diêm Vạn si tròn mắt tận nứt, cuồng hống nói. Hắn nói không sai. Diêm Vạn quỷ không lưu loát lên tiếng, mỗi một chữ, đều cơ hồ cắn nát một chiếc răng, cùng nó một mực cẩu thả sinh ở nơi này. Không người không quỷ, còn không như là một đầu có thể sống ở mặt trời dưới chó. Mà lại, hắn có năng lực để ba người chúng ta tự nhận là, vô địch lão quỷ muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn là ma đế người thừa kế. Hắn có để hắc ám chúa tể thế giới dã tâm. Làm hắn chó, giống như cũng không phải như vậy quá mức khó chịu. Mà về phần thật giả, ta tới thử. Soạt, mấy viên hàm răng bị hắn ngay ngắn cắn nát, trong miệng máu đen tung ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệt nói, phát ra hắn cả đời này gian nan nhất, cũng vô cùng tàn nhẫn nhất tuyệt âm thanh, chồng. Ấn. Lão quỷ, ngươi. Diêm Vạn quỷ ngoan tuyệt âm thanh để Diêm Vạn si cùng Diêm Vạn hồn lão mắt phóng to, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng, vô luận mở miệng vẫn là hành động trên, bọn hắn khuyên can cũng không có quá mức cường liệt. Diêm ma ba tổ đồng dạng vận mệnh, đồng dạng hoàn cảnh. Diêm Vạn quỷ tín nhiệm buông lỏng, bọn hắn há lại sẽ không có dao động. Diêm Vạn quỷ cái thứ nhất đứng ra. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, Vân Triệt ở cho hắn trồng xuống nô ấn sau, là có hay không có thể làm được hắn lúc trước chỗ nói. Phi thường tốt. Vân Triệt ánh mắt cúi xuống, một mặt tán dương nhìn lấy Diêm Vạn quỷ, bàn tay che dưới, năm ngón tay mở ra, trực tiếp chộp vào rồi Diêm Vạn quỷ đầu lâu trên. Diêm Vạn quỷ toàn thân lắc một cái, sau đó càng là tiếp tục không ngừng kịch liệt phát run. Nhưng, hắn linh hồn phòng ngự lại bị hắn từng chút một gỡ xuống, cho đến không có chút nào phòng ngự. Chỉ có hàm răng một viên tiếp nối một viên vỡ vụn. Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, nô ấn ở lòng bàn tay kết thành, xuyên thẳng Diêm Vạn quỷ chi hồn. Diêm Vạn quỷ toàn thân dùng mình, Diêm Vạn Si cùng Diêm Vạn Hồn càng là triệt để nín hơi. Nhưng, dùng mình bên trong, Diêm Vạn Quỷ lại là không có bất kỳ cái gì chống cự, tùy ý đến từ Vân Triệt, nô ấn thật sâu khắc ấn ở rồi hắn linh hồn chỗ sâu nhất. Trừ phi Vân Triệt tự tay giải trừ, hoặc đem hắn linh hồn hoàn toàn phá hủy, nếu không thì vĩnh viễn không thể diệt. Diêm Vạn Quỷ, cái này Diêm Ma huyết mạch đời thứ nhất người thừa kế, lại là trở thành rồi Diêm Ma nhất tộc cái thứ nhất bị trồng xuống nô ấn người. Vân Triệt bàn tay từ Diêm Vạn Quỷ đầu lâu trên chậm chạp rời ra. Phù phù. Diêm Vạn Quỷ hai tay sát đất, đầu lâu đụng xuống, lúc trước cứng đờ tư thế quỷ lập tức chuyển thành hèn mọn nhất quỷ sát, lão nô Diêm Vạn Quỷ, bái kiến chủ nhân. Không có rồi phẫn nộ, không cam lòng, cừu hận, chỉ có cực hạn thành kính cùng sợ hãi. Từ nô ấn trồng xuống một khắc kia trở đi, hắn quãng đời còn lại liền chỉ còn lại duy nhất ý nghĩa cùng tín niệm, vậy liền là hiệu chung với Vân Triệt, mãi mãi sẽ không đối với hắn có một tơ một hào ngỗ nghịch. Triệt triệt để, chân chân chính chính trung khuyển. Nhìn lấy Diêm Vạn Quỷ kia tứ chi sát đất tư thái, Diêm Vạn Si cùng Diêm Vạn Hồn ánh mắt trợn thẳng, thật lâu im lặng. Trong lòng là vô tận bi ai cùng thê lương. Diêm tổ làm nô. Bọn hắn dĩ vãng nằm mộng, đều mộng không đến hoang đường như vậy trò cười. Vân Triệt không để ý đến bọn hắn, rời đi Diêm Vạn Quỷ đầu lâu bàn tay bỗng nhiên hắc quang lóe lên. Trùng điệp chộp vào Diêm Vạn Quỷ bả vai trên. Ông! Đối mặt chủ nhân chi lực. Diêm Vạn Quỷ căn bản không có khả năng có đinh điểm phản kháng. Hắc ám huyền quang một cái chớp mắt lan tràn hắn toàn thân, lại tại trong nháy mắt đem cả người hắn hoàn toàn nuốt hết. A a, ách a a. Hắc mang bên trong truyền đến Diêm Vạn Quỷ đứt quãng tiếng kêu thảm thiết, mà này chút kêu thảm cũng lập tức đoạn diệt rồi Diêm Vạn Si, cùng Diêm Vạn Hồn mong đợi, để bọn hắn đang kinh nộ giữa toàn thân phát run. Ngươi tại làm cái gì? Ngươi quả nhiên là. Bọn hắn tiếng giống chưa hết, hắc mang bỗng nhiên nổ tung, Diêm Vạn Quỷ bị xa xa vung ra, rơi vào rồi Diêm Vạn Si cùng Diêm Vạn Hồn bên thân. Hắn vội vàng lăn lộn lấy đứng dậy, mà lên thân thẳng lên nháy mắt, cả người hắn bỗng nhiên ngây người, sau đó run rẩy giơ hai tay lên, kinh ngạc nhìn, phảng phất bỗng nhiên lầm vào không thể tưởng tượng nổi mộng cảnh bên trong. Mà đang muốn tới gần hắn Diêm Vạn Si cùng Diêm Vạn Hồn cũng toàn bộ cứng đờ, bốn cái con mắt kịch liệt bên ngoài lồi, thật lâu không dám tin tưởng chính mình con mắt cùng linh giác. Bởi vì Diêm Vạn Quỷ sinh mệnh khí tức cùng linh hồn khí tức hoàn toàn biến rồi, trở nên hùng hậu đục ngầu, tạm vô cùng rõ ràng. Mà trọng yếu nhất, hắn khí tức trên thân cùng vĩnh ám cốt hải âm khí kết nối rõ ràng gãy mất, hắc ám âm khí không còn chủ động tuôn hướng hắn thân thể, mà hắn vẫn còn sống. Lực lượng không có tiêu tán, sinh mệnh cùng linh hồn vô cùng cường thịnh vững chắc. A, Diêm Vạn Quỷ nhìn lấy hai tay của mình, yết hầu giữa tràn ra lấy dường như mộng nghệ khô héo rên rỉ. Chợt, hắn chấn động toàn thân, mãnh liệt nằm sấp tại mặt đất, đầu lâu vô cùng chi trọng đập rơi vào đất, lão nô tạ chủ nhân ban ân. Tạ chủ nhân ban ân. Tạ chủ nhân ban ân. Hắn đầu lâu đụng mà, quỳ hoài không dậy. Cây gỗ khô vậy mặt trên phút chốc giữa đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Bị chồng xuống nô ấn, bản chất trên là nhiều rồi một cái đối chồng ấn người tuyệt không làm trái tín niệm, mà sẽ không đối trí nhớ hoặc cái khác ý chí tạo thành sửa đổi hoặc can thiệp. Cho nên, hắn rõ ràng biết rõ trên người mình biến hóa ý vị lấy cái gì. Từ giờ phút này bắt đầu, ngươi gọi Diêm Tam. Vân Triệt hờ hững nói. Đã thành hắn tọa hạ trung khuyển, liền nên bỏ vứt bỏ qua lại thậm chí tính danh. Mà giữ lại Diêm, chi dòng họ, tạm thời hắn thân là chủ nhân cái thứ nhất ban ân. Diêm Tam lần nữa dập đầu, cảm động đến rơi nước mắt, lão nô Diêm Tam, tạ chủ nhân ban tên cho. Rất tốt. Vân Triệt gật đầu khen ngợi. Diêm Vạn Si cùng Diêm Vạn Hồn trên mặt vẫn như cũ tràn đầy ngốc trệ, Diêm Vạn Quỷ từ Diêm Tổ đến trung khuyển biến hóa, xa không cùng hắn khí tức biến hóa mang đến rung động. Lão quỷ, ngươi thật chẳng lẽ đã? Đã? Diêm Vạn Si vẫn như cũ là không dám tin tưởng. Diêm Tam chuyển mắt, vô cùng kích động mà nói, đúng. Chủ nhân không có lấn chúng ta. Ta hiện tại sinh mệnh cùng linh hồn hoàn toàn độc lập, cũng không tiếp tục cần muốn ỉ lại mảnh này mùi hôi vực sâu mà sống. Nhanh! Nhanh để chủ nhân cho các ngươi cũng trồng xuống nô ấn, cùng một chỗ dấn thân vào đến chủ nhân dưới trướng. Chẳng những có thể thu hoạch được trọng sinh, còn có thể may mắn vì chủ nhân hiệu chung, các ngươi còn đang do dự cái gì? Hắn chẳng những kích động, mà lại vô cùng vội vàng, hận không thể lập tức nhào đi qua, tự tay đem Diêm Vạn Si cùng Diêm Vạn Hồn đè vào Vân Triệt trước người. Đối hắn hiện tại mà nói, có thể vì Vân Triệt trung khuyển, tuyệt đối là trên đời hạnh phúc lớn nhất cùng vinh quang. Diêm Vạn Si cùng Diêm Vạn Hồn còn chưa đáp lại. Vân Triệt khóe miệng bỗng nhiên một nhếch, trên người đột nhiên nổ tung mãnh liệt nồng đậm ánh sáng ánh đen. Quang minh cực hình lại đến, Diêm Vạn Si cùng Diêm Vạn Hồn bị vạn lưỡi đao mặc hồn, ngay ngắn phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, tại mặt đất trên lăn lộn dãy ruộng, đau đến không muốn sống. Diêm Tam thân thể bỗng nhiên co rúm lại, tự liền tiếng kêu thảm thiết đều phản xạ có điều kiện vọt tới rồi cổ họng, nhưng lập tức, hắn thân thể dừng lại, đưa tay ngăn tại trước mắt, duy trì miệng mồm mở rộng bộ dáng ngu ngơ ở nguyên nơi. Quang Minh phủ đầy thân, vẫn như cũ mang cho hắn mãnh liệt cảm giác khó chịu. Nhưng loại này khó chịu, cùng lúc trước cực hình so sánh, quả thực là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Thân thể vẫn như cũ nóng bỏng kịch liệt đau nhức, nhưng không còn bị tùy tiện tàn phệ. Hắn thoáng vận chuyển hắc ám huyền lực, chỉ có cảm giác khó chịu liền nhanh chóng xóa bỏ. Sinh mệnh cùng linh hồn bị tàn phệ, ở địa ngục giữa kêu rên Diêm Vạn Si cùng Diêm Vạn Hồn, thấy rõ rồi kia ở quang minh giữa lại lông tóc không thương, không có biểu hiện ra mảy may đau đớn Diêm Tam, tiếng kêu của bọn hắn trở nên vặn cong, dãy giụa cũng trở nên hỗn loạn, đồng tử giữa run run lấy mãnh liệt, không biết nhiều ít lần khát vọng cùng cầu xin thương xót. Nói cho ta, các ngươi hiện tại lựa chọn là cái gì? Vân Triệt thân trói lọi thần thánh huyền quang, lại phát ra ma quỷ nói nhỏ, trồng ấn. Vân Triệt vừa dứt lời, Diêm Vạn Hồn đã là dùng hết toàn bộ ý chí liều mạng kêu to, cầu, cho ta trồng ấn. Trồng ấn. Diêm Vạn Hồn tín nhiệm triệt để sụp đổ, cũng rốt cục trở thành áp đảo Diêm Vạn Si cuối cùng kiên trì rơm rạ. Làm tín nhiệm hoàn toàn sụp đổ, cái gì tôn nghiêm, cái gì vinh quang cũng theo đó triệt để vỡ nát. Diêm Vạn Si một bên gào rít, một bên đã dùng hết toàn lực chủ động bò hướng Vân Triệt bên chân, cho ta. Trồng ấn. Tha mạng Vân Triệt bàn tay thu lại, quang minh thu hết. Diêm Vạn Si cùng Diêm Vạn Hồn có quắp mà thở dốc, mặt lộ vẻ không biết là tuyệt vọng, vẫn là giải thoát chết. Ở bọn hắn co rúm lại lay động mắt đen giữa, Vân Triệt chậm rãi hướng về phía trước, nặng nề tiếng bước chân mỗi một bước đều thẳng đạp linh hồn. Rốt cục, hắn đứng ở trước mặt hai người, tay trái tay phải đều ra, đồng thời chộp vào hai đại diêm tổ đầu lâu trên. Không cần khẩn trương. Vân Triệt nhàn nhạt mà cười, các ngươi còn có cơ hội hối hận. Hối hận rồi, cứ việc phản kháng chính là, ta cũng không có bản sự cưỡng ép cho người ta dưới nô ấn, ngược lại là còn có rất thật tốt chơi thủ đoạn không có làm được đến dùng, nếu là không có cơ hội thi triển, há không quá đáng tiếc rồi. Kia chậm chạp thanh âm đạm mạc, để Diêm Vạn Si cùng Diêm Vạn Hồn thân thể không tự chủ được run rẩy, không cách nào đình chỉ, trong miệng làm sao đều không thể phát ra âm thanh. Tuy chỉ có ngắn ngủi 6 ngày, nhưng bọn hắn đối Vân Triệt sợ hãi, sâu nặng đến rồi thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng trình độ. Nếu như cái này trên đời thật tồn tại ma quỷ, vậy nhất định chính là trước mắt cái này đáng sợ nam nhân. Thần hơi ngưng, Vân Triệt hai tay đều kết một cái nô ấn, hướng hai người hồn hài thẳng xuyên mà xuống. Hai diêm tổ rõ ràng cảm thụ được nô ấn ngưng kết cùng khắc sâu vào. Nhưng, vô luận là Diêm Vạn Si vẫn là Diêm Vạn Hồn, đều không có dù là một nháy mắt phản kháng. Nô ấn đồng thời khắc xuống, Vân Triệt hai mắt ở lúc này rốt cục tràn lên một chút kích động quang mang kỳ lạ. Bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, Bắc Thần vực nhất thần bí, cũng nhân vật khủng bố nhất Diêm Ma giới sáng tạo giới Tam Lão Tổ, đã toàn bộ biến thành chỉ thuộc về hắn trung khuyển. Đây là hoàn toàn chỉ thuộc về hắn lực lượng. Lúc trước, ở Từ Trì Vũ Thập, nơi đó viết được vĩnh ám cốt hải giữa ba Diêm Tổ tồn tại lúc, cái này tưởng niệm liền ở đầu óc hắn trung thành hình. Bây giờ, chỉ dùng rồi ngắn ngủi mấy ngày, rốt cục vô kinh vô hiểm thành công. Mà này cái trên đời, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Ba cái thần đế cấp lão quái vật. Đây là sao mà khổng lồ, sao mà khủng bố một cỗ lực lượng. Vân Triệt thủ thế biến đổi, hắc ám vĩnh kiếp vận chuyển, lúc trước xuất hiện ở Diêm Vạn Quỷ, trên người hắc mang đồng thời lập lòe tại Diêm Vạn Si cùng Diêm Vạn Hồn chi thân, vì bọn họ cưỡng ép sửa đổi sửa lại cùng vĩnh ám cốt hải, xây dựng hắc ám pháp tắc. Như hắn chỗ nói, tại thoát ly rồi vĩnh ám cốt hải pháp tắc trói buộc, trùng hoạch độc lập sinh mệnh linh hồn sau, ba diêm tổ, trong cơ thể để lại sinh mệnh khí tức nhiều nhất chỉ có thể chèo chống bọn hắn sống thêm trên vạn năm. Nhưng thời gian này, đối Vân Triệt mà nói hoàn toàn đầy đủ rồi. Tạ chủ nhân ban ân. Thoát ly vĩnh ám cốt hải trói buộc, có được rồi độc lập sinh mệnh cùng linh hồn. Diêm Vạn Si cùng Diêm Vạn Hồn cùng Diêm Vạn Quỷ một dạng kích động như cuồng, nước mắt tuôn đầy mặt. Từ giờ trở đi, ngươi gọi Diêm Nhất. Vân Triệt ánh mắt từ Diêm Vạn Si chuyển tới Diêm Vạn Hồn trên người. Ngươi là Diêm Nhị, nghe hiểu không? Tạ chủ nhân ban tên cho. Hai diêm tổ mang ơn, khấu tạ không thôi. Hiện tại, Vân Triệt hướng bọn hắn vươn tay ra, đem Diêm Ma Ma Nguyên Chi Khí, giao cho ta. Diêm Ma giới Ma Nguyên Chi Khí là cái gì, Vân Triệt hoàn toàn không biết, càng không có từ bất luận người nào nơi đó, đạt được bất luận cái gì có liên quan tin tức. Nhưng hắn dùng chân đầu ngón tay cũng có thể nghĩ ra được, nó nhất định ở ba Diêm Tổ trên người. Bởi vì này Diêm Ma giới trọng yếu nhất truyền thừa hạch tâm, chỉ có ở này vĩnh ám cốt hải, ở ba Diêm Tổ trên người, mới an toàn nhất, mãi mãi không cần muốn lo lắng ra cái gì sai lầm. Một phương diện khác, lấy ba diêm tổ lập trường, chính mình đã nhưng còn sống, như thế nào lại cam nguyện đem nó giao cho mình hậu thế con cháu. Đáng tiếc lại tại thế hệ này, tao ngộ Vân Triệt. Vâng, chủ nhân. Hoàn toàn không có vượt quá hắn dự kiến, Diêm Vạn Si lập tức hướng về phía trước, hai tay nâng cao, nâng lên một cái hai thước chi trưởng, hắc quang lượn lờ hình vuông đen đỉnh, cung cung kính kính, không có chút nào chần chờ phụng đến rồi Vân Triệt trước người. Vân Triệt con mắt híp lại, một tay nắm lên. Kế phần nguyệt giới phần nguyệt ma quỳnh ngọc sau, Diêm ma giới truyền thừa mệnh mạch, cũng bị hắn nắm vào trong tay. Vĩnh ám ma cung, một mảnh trang nghiêm yên lặng. Này đã là Vân Triệt được chôn cất vào Vĩnh ám cốt hải ngày thứ 10. Vĩnh ám cốt hải một mực không hề có động tĩnh gì, này một điểm Diêm Thiên Hiêu cũng không cái gì lo nghĩ. Nhưng, kiếp hồn giới bên kia cũng thủy chung không có chút nào dị động, cái này khiến hắn ngược lại sinh ra ẩn ẩn bất an. Chuyện gia khác thường tất có yêu, huống chi chỉ vũ thập nhưng muốn so thật yêu đều đáng sợ hơn nhiều. Kiếp hồn giới bên kia thật lâu không động, Diêm Thiên Hiêu ngược lại ngồi không yên. Phụ vương, không phải là muốn ra ngoài. Diêm kiếp thông lệ đến đây báo cáo tin tức lúc, lại nhìn thấy Diêm Thiên Hiêu bóng người đang muốn xuyên qua Vĩnh ám ma cung bình chướng. Diêm Thiên Hiêu trầm giọng nói, đã thật lâu không có đi kiếp hồn giới đi rồi, xem ra là lúc này rồi. Kiếp nhi, ngươi theo bản vương cùng một chỗ. Đúng. Diêm kiếp ứng thanh, hai người vừa muốn đạp ra Vĩnh ám bình chướng, một tiếng chấn trời vậy nổ vang bỗng nhiên ở phía sau bọn họ nổ tung. Diêm Thiên Hiêu cùng Diêm kiếp thiểm điện bàn xoay người lại. Vĩnh ám ma cung chính trung tâm. Vĩnh ám cốt hải lối vào nơi, một đạo đen kịt cột sáng phóng lên tận trời. Nương theo lấy phong tỏa vĩnh ám cốt hải 36 đạo kết giới đồng thời sụp đổ đưa, tới hắc ám gió bão. Oanh này sợ là Diêm ma lịch sử trên đáng sợ nhất nổ đùng tiếng, chung quanh vạn dặm không gian vì đó chấn động, toàn bộ vĩnh ám ma cung đều đang run rẩy dữ dội. Sao? Làm sao chuyện? Diêm kiếp giật mình tiếng nói, nhưng lập tức, hắn hoảng sợ liền lập tức phóng to rồi mấy chục lần. Ầm ầm ầm ầm. Kết u ám trời xanh bên trên, bỗng nhiên nứt ra từng đạo tỉ mỉ đen ngấn. Những này đen ngấn vừa mới xuất hiện, liền bắt đầu rồi điên cuồng lan tràn, bất quá trong nháy mắt, liền trải đầy rồi toàn bộ trời xanh. Trải đầy rồi toàn bộ Diêm Ma đế vực nơi khổng lồ không gian, trung tâm đại điện ở sụp đổ, hắc ám gió bão ở tàn sát bừa bãi, nhưng Diêm Kiếp, Diêm Thiên Hiêu, cùng với nhanh chóng chạy đến tất cả Diêm Ma người đều định ở rồi nơi đó, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời đen ngấn. Đồng tử đều ở không gì sánh được kịch liệt có rút lại. Bởi vì, đó là Diêm Ma đế vực thủ hộ đại trận. Mỗi cái tinh giới khu vực hạch tâm, đều có lấy mạnh mẽ thủ hộ kết giới. Mà vương giới thần đế nơi hạch tâm vương thành, chỗ che phủ không thể nghi ngờ là thế gian mạnh mẽ nhất kết giới, nghĩ muốn cưỡng ép phá vỡ, có thể nói khó như lên trời. Nó tồn tại, liền là vương giới cuối cùng tường che. Mà bây giờ, bọn hắn Diêm Ma giới hạch tâm đế vực thủ hộ đại trận, có thể xưng Bắc Thần vực mạnh nhất phòng ngự kết giới, vậy mà tại nổ tung. Diêm Ma đế vực đang run rẩy, tất cả mọi người trái tim cũng đang run rẩy. Tự liền Diêm Thiên Hiêu, hắn đồng tử cũng lập tức hiện đầy rồi đỏ thẫm tơ máu. Phụ vương, Diêm Vũ thuấn thân mà tới, trầm giọng nói, này là chuyện gì xảy ra? Diêm Ma đại trận sao lại thế? Diêm Thiên Hiêu không cách nào trả lời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên không, so với hắn ai cũng nghĩ biết rõ đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Oanh! Lại một tiếng to lớn nổ vang ở Vĩnh An Ma cung hạch tâm nổ tung, tai nạn một dạng hắc ám gió bão cũng ở lúc này bắt đầu rồi nhanh chóng tiêu tán. Mà che kín Diêm Ma đại trận vết rách ở lúc này đình chỉ rồi lan tràn, khó khăn lắm không có triệt để sụp đổ. Liền như một trận bỗng nhiên mà hàng, lại bỗng nhiên tạm dừng ác mộng. Diêm Thiên Hiêu. Còn có điều có người ánh mắt cũng ở lúc này mãnh liệt nhìn về phía rồi Vĩnh Ám Ma, cung hạch tâm cũng là Vĩnh Ám cốt hải cửa vào nơi. Bởi vì nơi đó, chậm chạp hiện lên ba cái còng xuống bé gầy cái bóng, mang theo cực lớn đến để không gian cùng thiên địa bỗng nhiên ngưng dừng đáng sợ ma uy. Diêm Thiên Hiêu tại thời khắc này, rốt cuộc biết Diêm Ma đại trận xuất hiện vết rách nguyên nhân. Phong tỏa Vĩnh Ám cốt hải mấy chục tầng kết giới, toàn bộ bị chọc thủng. Đáng sợ như vậy hắc ám khí bạo, rất có thể là bị trong nháy mắt chọc thủng, mà Vĩnh Ám cốt hải xem như Diêm Ma giới trọng yếu nhất địa phương, nó cuối cùng cũng là mạnh nhất một đạo phong tỏa kết giới là liên kết tại Diêm Ma đại trận. Làm này đạo kết giới cũng bị vỡ nát lúc, Diêm Ma đại trận không hề nghi ngờ nhận đến liên lụy, giống như là bị sinh sinh đục ra một cái động lớn. Nhưng, ở Diêm Thiên Hiêu nhận biết giữa, cái này trên đời, căn bản không có khả năng tồn tại lực lượng như vậy. Cho nên, phát hiện này, phản để hắn càng khiếp sợ hơn. Lão, tổ, ngưng mắt nhìn lấy lơ lửng mà lên ba cái còng xuống bóng người, Diêm Thiên Hiêu không phải kêu gọi, mà là một tiếng lẩm bẩm. Bởi vì hắn trước tiên liền phát giác được, ba lão tổ khí tức có chút không thích hợp. Kia thật là Diêm Ma lão tổ khí tức, nhưng cũng có lấy nói không già không giống. Dĩ vãng bọn hắn ngẫu nhiên rời đi Vĩnh Ám cốt hải hiện thân, trên người đều sẽ quấn quanh lấy nồng đậm khí đen. Khí đen sẽ dần dần mở nhạt, hoàn toàn tán hết trước liền nhất định phải quay về Vĩnh Ám cốt hải. nhưng tầm mắt giữa ba lão tổ, bọn hắn trên người lại là không có nửa sợi kết nối tại vĩnh ám cốt hải, hắc ám âm khí, trên người hắc ám khí tức, rõ ràng là bọn hắn tự thân kia hùng hậu không gì sánh được diêm ma khí tức, mà lại kết giới. Là bọn hắn phá vỡ. Lão tổ. Diêm Kiếp kinh hô lên tiếng, thân thể hoàn toàn là phản xạ có điều kiện quỳ lạy mà xuống. Diêm Vũ cũng nhanh chóng bái xuống, cung đón ba vị lão tổ. Hắc ám gió bão còn không có hoàn toàn tán đi, đám người cũng đều ở vào cực độ chấn kinh giữa. Nhưng ba vị Diêm tổ hiện thân, nhanh chóng vọt tới Diêm ma, Diêm quỷ nhóm nào dám có nửa điểm thất lễ, toàn bộ trước tiên quỳ lạy mà xuống. Diêm Thiên Hiêu mọi loại kinh nghi bên trong, vừa muốn bái xuống, bỗng nhiên một mắt nhìn đến, lại một cái màu đen bóng người không nhanh không chậm lơ lửng mà lên, đứng ở ba Diêm tổ trước đó, chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Vân Triệt. Diêm Thiên Hiêu lông mày đột nhiên chìm, trong lòng đại chấn. Cái gì? Diêm Kiếp, Diêm ma đám người mãnh liệt ngẩng đầu. Diêm Thiên Hiêu tiếng giống vừa dứt, một hồi kinh lôi vậy gầm thét truyền đến, hỗn chứng đồ vật. Ai cho ngươi lá gan gọi thẳng ta chủ tôn mệnh? Vừa muốn trầm giọng đặt câu hỏi Diêm Thiên Hiêu, bị này tiếng giống giận tại chỗ chấn mộng rồi đi qua, bởi vì phát ra tiếng người, rõ ràng là lớn Diêm tổ. Diêm Vạn Si. Hắn từ Diêm Vạn Si tức giận giữa, tựa hồ nghe đến rồi. Ta chủ hai chữ. Hắn đầu óc còn không có từ mộng bức giữa hồi thần, lại rít lên một tiếng vang lên, Diêm Vạn Hồn đầy mặt đều là giận, ngón tay Diêm Thiên Hiêu, bất tài con cháu, vậy mà đối ta chủ như thế thất lễ, còn không quỳ xuống. Diêm Thiên Hiêu, này thiên địa không sợ Bắc vực thứ nhất đế triệt triệt để ngốc ở rồi nơi đó, trước mắt từng trận cháy đen, nghi ở mộng giữa, bờ môi rung động, sửng sốt nữa ngày nói không nên lời một câu. Mà hắn lúc này cũng bỗng nhiên chú ý tới, lúc đó thân Vân Triệt, đúng là đứng ở ba Diêm tổ thân vị trước đó. Mà theo lấy Vân Triệt xuất hiện, ba Diêm tổ dáng người lại đều không hẹn mà cùng cúi xuống rồi mấy phần, còn có kia rủ xuống đầu lâu, không dám nhìn thẳng ánh mắt, thậm chí mang theo sợ hãi gầm thét, hiện ra rõ ràng là một loại như yết kiến thần linh kính sợ. Còn có kia ra từ đám bọn hắn trong miệng, kia rõ ràng đến nứt hồn ta chủ, đó là hắn ba vị thái tổ, là Diêm ma giới sáng giới thủy tổ a. Hắn mộng rồi, triệt triệt để mộng rồi. Điều động lấy tất cả nhận biết, tất cả ý chí, đều không thể nào hiểu được cùng tiếp nhận trước mắt chuyện. Chớ đừng nói chi là Diêm Kiếp, Diêm Vũ cùng với tất cả Diêm ma Diêm quỷ. Bọn hắn hoặc nghẹn họng nhìn chân chối, hoặc tầm mắt hoảng hốt. Bởi vì nhìn thấy trước mắt hình tượng, nghe thấy âm thanh, thực sự quá hoang đường. Thiên Kiêu, ngươi là điếc sao? Diêm Vạn Quỷ một tiếng mắng to, cho ta quỳ xuống. Quỳ xuống. Diêm Nhất lại quát. Diêm Tổ uy nghiêm sâu đến mỗi một cái Diêm ma tộc nhân xương tủy. Diêm Thiên Hiêu đại não ngây ngô, nhưng toàn thân lắc một cái giữa, vẫn là ngoan ngoãn quỳ gối, quỳ lạy trên mặt đất. Mà tư thái của hắn chỗ hướng, ngược lại càng giống là ở quỳ lạy Vân Triệt. A, Diêm Đế, 10 ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vân Triệt nhàn nhạt lên tiếng, vĩnh ám cốt hải quả nhiên như nghe đồn giữa như vậy thú vị, chuyến này thu hoạch rất nhiều, còn muốn đa tạ Diêm Đế thành toàn. Diêm Thiên Hiêu ngẩng đầu, lại không có trả lời Vân Triệt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ở Vân Triệt. Nói chuyện lúc liền đầu cũng không dám ngẩng lên ba Diêm tổ, phát ra rõ ràng mang theo run rẩy âm thanh, ba vị lão tổ, đây là, này là chuyện gì xảy ra? Nói cho bọn hắn a. Vân Triệt không gì sánh được tùy ý lên tiếng. Vâng. Diêm Nhất lên tiếng trả lời, lúc này mới nói, chúng Diêm ma con cháu nghe lệnh, ta ba người khốn đốn vĩnh ám cốt hải, cẩu thả mấy chục vạn năm, nay lại cháy lên mới chí, đã bái Vân Đế làm chủ. Diêm Nhị nói, các ngươi thân là Diêm ma con cháu. Làm tuân theo tổ tông chi nguyện, theo ta ba người bái chủ Vân Đế. Từ đó Vân Đế ý chí, liền vì Diêm ma ý chí. Vân Đế chi mệnh, liền vì không thể trái chi thiên mệnh. Diêm Tam nói, đây là ta ba người thân là Diêm ma chi tổ cao nhất tổ mệnh, bất luận cái gì Diêm ma con cháu đều không được nghi vấn, không được vi phạm. Nếu không thì lấy mưu phản chỗ chi. Ba Diêm tổ chi ngôn chữ chữ mặc hồn, chữ chữ đâu chỉ chín tầng trời huyền lôi. Từ Diêm Đế Diêm Thiên Hiêu, đến Diêm ma đế vực phía ngoài nhất thủ hộ Diêm binh. Toàn bộ triệt triệt để ngốc ngẩn người, đại não giống như là nhét vào vô số cái lỗ đen, cắn nuốt lấy bọn hắn phiêu đãng không ngừng hồn phách. Bọn hắn Diêm ma giới nhất quyền cao chức trọng ba vị lão tổ, Diêm ma giới ba vị thủ hộ thần, lại nhận chủ Vân Triệt. Còn muốn toàn bộ Diêm ma giới, đều lấy Vân Triệt làm chủ. Đây là đang nằm mộng, vẫn là ông trời mở hoang đường trò đùa. Phụ vương, cái này, Diêm Kiếp tinh thần sa sút mất hồn, hắn nhìn rồi phụ thân một mắt. Lại phát hiện Diêm Thiên Hiêu từ đồng tử đến tứ chi đều ở có chút phát run. Xem như Diêm ma chi đế, gần nhất ba Diêm tổ người, hắn chịu đựng trùng kích to lớn, không thể nghi ngờ là những người khác vô số lần. Ba vị lão tổ, khó nói điên rồi sao? Diêm Vũ Dụng Thanh âm cực thấp nói. ba vị lão tổ. Diêm Thiên Hiêu ở lúc này ngửa đầu lên tiếng, âm thanh kích động, các ngươi điên rồi sao? Diêm Ma chỉ là thấp niệm, mà Diêm Thiên Hiêu lại là trực tiếp giống ra, bởi vì ba Diêm tổ chi ngôn, căn bản là đem to lớn Diêm Ma giới chắp tay nhường cho người. Hắn đã là mấy lần lấy huyền khí trùng kích tự thân, kia kịch liệt đau nhức cảm lần lượt nói cho hắn biết đây không phải tại nằm mộng. Nhưng trừ rồi nằm mộng, trừ rồi ba Diêm tổ đều điên rồi, hắn nghĩ không ra bất kỳ cái khác khả năng. Hỗn chứng đồ vật. Diêm Nhất giận dữ, Thiên Kiêu, ngươi này thằng nhãi con tốt xấu thân là này một đời Diêm Ma chi đế, liền làm như thế nào cùng tổ tông nói chuyện đều quên mất rồi sao? Không, Thiên Kiêu sao dám đối ba vị lão tổ có nửa phần bất kính. Diêm Thiên Hiêu thật sâu một bái, sau đó cất tiếng đau buồn nói, nhưng, ba vị lão tổ vì đương thời trí cao vô thượng tồn tại, sao có thể khuất phục tại người khác? Diêm Ma giới sừng sững đứng Bắc Thần vực 80 vạn năm, lịch phủ xuống liệt tổ liệt tông vô số tâm huyết, bây giờ không người có thể dung chuyển. Diêm Ma con cháu đều lấy đó làm ngạo, sao có thể bỗng nhiên chắp tay nhường cho người khác? Ba vị lão tổ, các ngươi sao có thể làm này hoang đường quyết đoán? Hoang đường? Hừ, ngu xuẩn. Diêm Nhị quát nói, này Diêm Ma giới là ba người chúng ta sáng tạo. Người trong miệng liệt tổ liệt tông đều là ba người chúng ta chắt con chắt trai. Vô Ngã ba người, sao tới Diêm Ma giới, sao tới các ngươi bọn này bất tài con cháu? Diêm Ma giới vận mệnh tương lai, tự nhiên do chúng ta tới quyết đoán. Diêm Tam nói, ta chủ Vân Đế thân gánh Ma Đế truyền thừa, tâm gánh khắp trời ý chí. Ta ba người sống tạm vĩnh ám cốt hải 80 vạn năm, vì cái gì liền là hôm nay? Ta ba người sáng lập Diêm Ma giới, vì cái gì liền là phụ tá Vân Đế tổng thành trí lớn? Các ngươi hưởng hết ba người chúng ta bác giới hậu thế giang sơn, bây giờ lại nghĩ kháng mệnh không thành. Bọn hắn quát lớn Diêm Thiên Hiêu lúc chữ chữ nghiêm tuyệt, cơ hồ cùng cấp mắng to. Mà vừa nhắc tới ta chủ Vân Đế, liền lập tức hiện ra ngưỡng mộ núi cao thái độ. Diêm Thiên Hiêu trước mắt từng trận phát đen. Thân là Diêm Đế, hắn lại bị trùng kích đến choáng váng. Ba vị lão tổ à? Diêm Thiên Hiêu âm thanh ba phần xúc động phẫn nộ, bảy phần cầu khẩn, hắn ngón tay Vân Triệt, cất tiếng đau buồn nói, Vân Triệt thật sự là hắn thân gánh Ma Đế truyền thừa. Nhưng này chỉ là truyền thừa, mà không phải thật Ma Đế lâm thế à? Hắn đến từ Đông Thần Vực, nghe nói chân chính xuất thân chỉ là một cái người hạ giới, các ngươi sao có thể như thế hồ đồ? Hắn một cái nho nhỏ Vân Triệt, có tài đức gì để ba vị lão tổ như thế? Diêm Thiên Hiêu mặc dù cực độ bi phẫn, cũng không dám chân chính thất lễ mở miệng, lại là hung hăng chạm đến ba Diêm tổ nghịch lân, để bọn hắn giận tím mặt, còn sót lại mấy sợi đầu tóc toàn bộ ở hắc mang giữa phóng lên tận trời. Im ngay! Diêm Nhất lớn tiếng nói, người thật to gan, lại dám đối ta chủ như thế bất kính. Hỗn trướng! Diêm Nhị cao giọng nói, ai cho ngươi lá gan làm nhục ta chủ? Nghiệt tôn! Diêm Tam nghiêm nghị nói, lập tức dập đầu bồi tội, nếu không thì đừng trách chúng ta thanh lý môn hộ. Diêm Ma ba tổ tiếng quát mắng vang vọng Diêm Ma đế vực trên không, trừ cái đó ra, lại không một tia cái khác tiếng vang. Bởi vì tất cả mọi người ở vào cực độ chấn kinh mộng nhiên giữa, không cách nào mở miệng, thậm chí không dám phát ra một tia âm thanh. Diêm Thiên Hiêu lại một lần nữa rơi vào lâu dài ngốc trệ. Chính mình không hiểu cùng khổ khuyên, được đến là ba lão tổ giận dữ mắng mỏ. Mà hắn đối Vân Triệt một câu phẫn tiếng, liền mắng đều tính không lên, lại gặp ba lão tổ một trận bắn liên thanh giống như cuồng phun, thậm chí ngay cả thanh lý môn hộ, đều hô rồi ra đến. Hắn sắc mặt một mảnh trắng xám, hai tay chậm rãi nắm lại. Ba Diêm tổ này quỷ dị đến đáng sợ bộ dáng, sống sờ sờ giống như là bị Vân Triệt trồng rồi nô ấn. Nhưng khả năng này vừa mới lóe ra, liền lại bị hắn nhanh chóng biến mất. Bởi vì bọn họ là trí cao vô thượng, mạnh mẽ vô địch ba Diêm tổ. Bọn hắn làm sao lại cam bị bất luận người nào trồng xuống nô ấn? Hắn tình nguyện tin tưởng Bắc Thần vực nháy mắt sau đó liền sẽ băng diệt, cũng sẽ không tin tưởng hoang đường đến tình trạng như thế chuyện. Không phải là Diêm Thiên Hiêu có chút ngây thơ, đổi lại bất luận người nào, cũng sẽ không tin tưởng khả năng này. Đương nhiên, cũng tuyệt đối nghĩ không ra ba Diêm tổ những ngày này ở Vân Triệt, thủ hạ gặp rồi cỡ nào đáng sợ địa ngục. Cùng dụ hoặc, nhân tính đều là phân hai mặt, người hiền lành đến đâu trong lòng, cũng ẩn giấu lấy một cái ma quỷ. Mà khi Vân Triệt trong lòng ma quỷ bị buộc ra, thậm chí muốn so hắn bình sinh ta ngộ bất kỳ một cái nào ác nhân đều muốn ngoan, tuyệt đáng sợ. Đường đường Bắc vực thứ nhất thần đế bị phun cẩu huyết xối đầu, nhưng chung quanh chúng Diêm Ma Diêm quỷ đế tử đế nữ không vừa làm tiếng, bởi vì đây chính là ba cái lão tổ tông. Ở Diêm Ma giới thân phận càng cao, càng là biết rõ ba Diêm tổ là ra sao tồn tại. Diêm Ma giới không thể dung chuyển. Xác thực. Nhưng nếu là ba Diêm tổ, vậy liền coi là chuyện khác. Diêm Thiên Hiêu ở Bắc vực là không người không sợ thứ nhất thần đế, mà ở ba Diêm tổ trước mặt, lại ngay cả cái chắt trai dám đều đủ không lên. bọn hắn ở vĩnh ám cốt hải chìm đắm rồi mấy chục vạn năm, tu vi đều sớm đã đạt tới hắc ám cực hạn. Quan trọng nhất là, Diêm Ma giới ma nguyên chi khí, cũng là Diêm Ma giới truyền thừa mệnh mạch Diêm Ma độ minh đỉnh, vẫn luôn ở ba Diêm Tổ trong tay. Cho nên, ý chí của bọn hắn, coi là thật có thể triệt để sửa đổi Diêm Ma giới vận mệnh. Từng đôi mắt đều đang run run trông được hướng rồi Diêm Thiên Hiêu. Ở Bắc Thần Vực có lấy cực cao thực lực, địa vị Diêm Ma Diêm Quỷ, đều căn bản không có cùng Diêm Tổ đối nói tư cách. Diêm Thiên Hiêu bàn tay gắt gao nắm chặt. Lại nắm chặt, khe hở cùng răng khe hở đã là máu tươi chảy đầm đìa. Hắn lần nữa ngẩng đầu lúc, che lại hắc khí trên mặt ngược lại thiếu rồi mấy phần mộng nhiên, nhiều hơn rồi mấy phần quyết tuyệt, xin hỏi ba vị lão tổ, như thế quyết đoán. Nguyên do nơi nào? Hắn đòi lý do. Dù là có thể làm cho hắn có như vậy từng tia dao động lý do. Diêm Nhất nghiêm mặt nói, ta ba người bị nhốt vĩnh ám cốt hải 80 vạn, tuy được lâu dài thọ nguyên, nhưng không cách nào rời đi nửa bước. Là ta chủ ban cho tân sinh, từ đó nhưng lại thấy ánh mặt trời, ngao du thế gian, đây là muôn đời khó báo to lớn ân. Diêm Nhị túc tiếng nói, ta chủ thân phụ ta thần thần lực, ma đế truyền thừa, lấy cấp 8 thần quân thân thể, liền khiến ta ba người cam vì bái phục. Nó thân kỳ lực chi tôn, đương thời không người có thể đụng. Có thể bái nó làm chủ, đây là thế gian không hai chi đại hạnh. Diêm Tam ngang nhiên nói, Diêm Ma mặc dù thịnh, lại mấy trăm ngàn năm dậm chân tại chỗ. Thân là Bắc vực thứ nhất vương giới, lại cam bị trói tại lồng giam. Mà ta chủ hùng mang chí lớn, chí ở to lớn thần giới. Đợi ba vương giới tại ta tay phải dưới về một, ta chủ liền sẽ dẫn dắt Bắc vực phá lồng mà ra, nghịch Bắc vực chi mệnh vận, xây khoáng thế chi công huân. Đây là lưu phương vạn thế sự đại nghĩa. Ba Diêm Tổ chi ngôn dõng dạc, chữ chữ chấn trời. Diêm Ma trên dưới nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Diêm Thiên Hiêu chậm rãi nhổ một ngụm khí. Hắn đòi lý do, ba Diêm Tổ cho rồi hắn lý do, lại nói hiên ngang lẫm liệt, lời lẽ nghiêm khắc tranh tranh. Còn rõ ràng mang theo rất không bình thường thành kính. Chỉ là những lý do này dù là lại phóng to 10 lần trăm lần, cũng không nên cứ như vậy, đem sừng sững đứng Bắc vực 80 vạn trở Diêm Ma cứ như vậy, chắp tay nhường cho một ngoại nhân. Quá hoang đường, quá buồn cười rồi. Diêm Thiên Hiêu không có tuân lão tổ chi mệnh, ngược lại chậm rãi đứng rồi lên. Cong! Một tiếng trầm muộn tranh minh, Diêm Ma thương hiện ở Diêm Thiên Hiêu trước người, hắn trên người hắc mang lập lòe, dài tóc múa lên. Cái này Bắc vực thứ nhất đế trên mặt viết đầy đau đớn cùng bi tráng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại có một ngày, muốn đối mặt ngày bình thường tất cung tất kính, coi là Diêm Ma thủ hộ thần linh sáng giới ba lão tổ. Ba vị lão tổ, Diêm Thiên Hiêu âm thanh trở nên chậm chạp mà trầm thấp, các ngươi bất luận cái gì mệnh lệnh, thân là Diêm Ma con cháu, đều làm tuân theo. Nhưng, cuồn cuộn Diêm Ma, gánh chịu là này mấy trăm ngàn năm tất cả Diêm Ma con cháu tôn nghiêm, tâm huyết cùng vinh quang. Vô luận như thế nào, liền xem như lão tổ chi mệnh, cũng không thể chắp tay nhường cho người. Diêm Thiên Hiêu lắc đầu, mắt hiện cầu khẩn, ý đồ làm cuối cùng vãn hồi. Ba vị lão tổ, này Diêm Ma giới là các ngươi tự tay sáng tạo, là các ngươi nhìn lấy nó trưởng thành đến hôm nay, các ngươi làm sao lại cho phép loại này chuyện phát sinh. Cầu các ngươi thanh tỉnh bắt đầu, tuyệt đối không nên lại bị Vân Triệt thừa kế ma đế chi lực mê hoặc. Ba Diêm Tổ mấy chục vạn năm đau khổ truy tìm hắc ám cực hạn, mà Vân Triệt trên người ma đế chi lực, hiển nhiên liền có thể coi là cực hạn bên ngoài lực lượng, cho nên để bọn hắn cam sinh thành kính. Mặc dù không gì sánh được chi gượng ép, nhưng trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì cái khác khả năng. Diêm Thiên Hiêu hành động cùng mở miệng rõ ràng biểu đạt rồi hắn lập trường cùng quyết định. Bên thân, Diêm Kiếp cùng Diêm Vũ rất ngắn do dự sau, cũng đều đứng rồi lên. Theo đó, những kia quỷ gối tại mặt đất, tâm thần chập chờn Diêm Ma đám người, từ Diêm Ma, cho tới Diêm Binh, cũng một mảnh tiếp một mảnh đứng lên, trên người huyền khí phun trào, toàn bộ Diêm Ma đế vực khí lưu cùng tuôn ra, như cuốn sạch lấy ngàn vạn gió bão. Dù sao, Diêm Thiên Hiêu mới là thần đế. Dù sao, bọn hắn ai cũng không cam lòng tiếp nhận Diêm Ma giới đổi chủ người ngoài. Cho dù là ba Diêm Tổ chi mệnh. Chỉ là, bọn hắn đều phá lệ rõ ràng ba Diêm Tổ đáng sợ bao nhiêu. Nghe nói, mỗi một cái Diêm Tổ thực lực, đều muốn ở Diêm Đế bên trên. Mà ở trong đó, lại là Diêm Ma giới hạch tâm nhất vĩnh ám ma cung. Một khi lấy nơi này vì chiến trường mở ra ác chiến, dù là cuối cùng chiến thắng, cục diện cũng chắc chắn không gì sánh được thảm liệt. Ba Diêm Tổ. Thuộc mình lúc, là định hải thần châm. Là địch lúc, không thể nghi ngờ, là lớn nhất ác mộng một cái cho tới bây giờ không người nghĩ tới ác mộng. Ba Diêm Tổ ánh mắt biến lạnh. Nói như vậy, các ngươi đều muốn ngỗ nghịch tổ tông chi ý. Diêm Nhất trầm giọng nói. Đã làm ra quyết định, Diêm Thiên Hiêu vẻ mặt ngược lại trở nên bình tĩnh, đã vì Diêm Ma chi đế, làm thề sống chết thủ hộ Diêm Ma. Vì thế, chúng ta không thể không ngỗ nghịch ba vị lão tổ. Mà ba vị lão tổ, các ngươi ngỗ nghịch lại là các ngươi tự tay sáng tạo Diêm Ma a. Tốt, rất tốt. ba Diêm Tổ đều là giận. Diêm Nhị nhìn chung quanh toàn trường, nói, ta ngược lại muốn xem, hôm nay sẽ có bao nhiêu ngỗ nghịch người, cùng nhau thanh lý môn hộ. Lão Tổ, Diêm Vũ vẻ mặt đôi mắt lạnh như rét ngục, muốn họa ta Diêm Ma, tuy là các ngươi, cũng là tử địch, đúng. Diêm Kiếp đứng ở Diêm Vũ bên thân, trên người khí đen bốc lên, âm thanh âm lệ như đao, ba vị lão tổ như khăng khăng như thế. Vì rồi Diêm Ma vinh quang, chúng ta không thể không. Dĩ hạ phạm thượng. Ha ha ha ha. Một mực yên lặng nhưng xem trò vui Vân Triệt cười nhẹ lên tiếng, sau đó chậm rãi mà nói, Diêm Thiên Hiêu, tại chống cự trước đó, ngươi xem thật kỹ một chút đây là cái gì. Hắn cánh tay vung lên, một tôn đen kịt đại đỉnh hiện ở tay trên. Trong chớp mắt ấy kia, Diêm Ma đám người con mắt như bị vật nặng va chạm, ngay ngắn bên ngoài lồi. Diêm Ma độ minh đỉnh, từng trận sợ hãi giống một miệng mà ra. Đó là bọn họ Diêm Ma Ma nguyên chi khí, là truyền thừa của bọn hắn mệnh mạch. Diêm Thiên Hiêu thân thể mãnh liệt mà nhoáng một cái. Hắn lo lắng nhất không dám suy nghĩ chuyện rốt cục vẫn là phát sinh. Không, muốn xa so với hắn lo lắng còn muốn hỏng bét trên quá nhiều. Bởi vì cầm trong tay Diêm Ma độ minh đỉnh uy hiếp Diêm Ma không phải ba Diêm Tổ, mà là Vân Triệt. Ba Diêm Tổ vậy mà đem Diêm Ma truyền thừa mệnh mạch đều cho rồi hắn. Diêm Thiên Hiêu thân thể lay động giữa, trước mắt thậm chí có chút quay cuồng trời đất. Bọn hắn đến cùng cầu cái gì? Cầu cái gì? Phụ vương, cái này. Diêm Kiếp rõ ràng luống cuống. Thân là Diêm Ma Thái tử, hắn biết được càng có bao nhiêu hơn quan Diêm Ma Độ Minh Đỉnh bí mật. Diêm Ma Độ Minh Đỉnh không chỉ có là Diêm Ma nguyên lực vật dẫn, nó còn có một cái phần nguyện, kiếp hồn hai vương giới ma nguyên chi khí đều không có bá đạo đặc tính, có thể đem truyền thừa Diêm Ma chi lực cưỡng chế tức đoạt, thu hồi. Này một điểm trên, ngược lại là cùng loại Đông Thần vực phạn đế thần giới phạn hồn linh. Năm đó ở hỗn độn biên giới, Thiên Diệp Ảnh Nhi phạm thần chi lực, liền là bị phạn hồn linh cưỡng ép tước đoạt. Ngược lại là nhờ vào đó thoát khỏi Vân Triệt vì nàng trồng xuống nô ấn. Cái này đen đỉnh, tin tưởng ngươi Diêm Đế sẽ không phải là không nhận biết. Vân Triệt một tay chào đỉnh, ngạo nghễ nói, nó không chỉ quan hệ đến Diêm Ma giới truyền thừa, tựa hồ còn có thể đem truyền thừa Diêm Ma chi lực cưỡng ép thu hồi. Ngươi xác định còn muốn phản kháng sao? Vân Triệt, Diêm Thiên Hiêu nghiến răng cắn răng. Hắn bắt đầu ẩn cảm giác được, 10 ngày trước chính mình tựa hồ là lấy rồi Vân Triệt đường. Nhưng bây giờ cục diện, những này đều đã không trọng yếu, hắn gằn giọng nói, Diêm Ma Độ Minh Đỉnh xác thực nhưng mạnh thu truyền thừa, nhưng cũng cần thời gian. Thời gian này, đầy đủ bản vương đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lớn mật nghiệt trướng, ba Diêm Tổ giận dữ. Nhưng Vân Triệt khoát tay, bọn hắn lập tức ngoan ngoãn im tiếng. Hắn mỉm cười nói như vậy, Diêm Đế là quyết ý muốn chống lại tổ mệnh rồi. Không, rõ ràng vừa thả ra lời hung ác, Diêm Thiên Hiêu lại là bất lực nhắm mắt, tự liền khí tức trên thân, cũng ở lúc này chậm rãi chìm xuống, vặn vẹo lên gương mặt nói, Diêm Ma Độ Minh Đỉnh rơi vào ngươi tay, nơi đây lại là Vĩnh Ám Ma Cung, như coi là thật cùng ba vị lão tổ giao thủ, tất hủy cơ nghiệp. Bản vương tung mọi loại không cam lòng, nhưng lại không thể không nghĩ cùng ta Diêm Ma vạn sinh. Vũ Nhi, Kiếp Nhi, Diêm Thiên Hiêu trong miệng nói chuyện thời điểm, lại là không gì sánh được tỉnh táo linh hồn truyền âm, vi phụ sau ba hơi thở, sẽ mạnh ngăn ba lão tổ chi lực, ở bọn hắn trở tay không kịp giữa. Các ngươi hợp lực, không tiếc bất cứ giá nào, giết Vân Triệt, giết không được, cũng muốn đoạt xuống Diêm Ma Độ Minh Đỉnh. Diêm Kiếp cùng Diêm Vũ ngầm hiểu, huyền mạch trung khí tức lặng yên phun trào, xúc thế đợi phát. Trả lời bản vương một vấn đề, Diêm Thiên Hiêu mắt chói lọi hàn tinh, nếu là ngươi trả lời có thể như bản vương chi nguyện, bản vương có lẽ có thể. Xoẹt. Âm thanh còn tại tai bên tiếp tục, tất cả mọi người nín hơi nghe lấy Diêm Thiên Hiệu này, vô cùng có khả năng quyết định Diêm Ma, tương lai mở miệng, mà âm thanh chủ nhân đã bỗng nhiên đâm xuyên không gian, nguyên bản khóa chặt Vân Triệt khí tức cũng ở một tích tắc này kia bỗng nhiên trách đi, thẳng đến ba Diêm Tổ. Đám người hoảng hốt, mà một tiếng nổ đùng ở lúc này giữa trời vang lên. Thân là Bắc vực thứ nhất thần đế, Diêm Thiên Hiêu đế uy sao mà khổng lồ, huống chi vẫn là ngoài tất cả mọi người dự liệu đột nhiên ra tay. Nhưng, hắn đế uy vừa mới bạo phát, còn chưa hoàn toàn trải rộng ra, ba cỗ che thế ma uy liền đột nhiên ép xuống. Này ba cỗ ma uy chẳng những mạnh mẽ vô cùng, mà lại rõ ràng sau tại Diêm Thiên Hiêu ra tay, lại là trước với hắn ma đế chi lực bạo phát, như ba đem chống trời chi chùy, đem Diêm Thiên Hiêu thần đế chi lực cưỡng ép đánh tan, sau lực thẳng ép mà xuống. Diêm Thiên Hiêu kêu lên một tiếng đau đớn, ngã cắm mà xuống. Một tiếng văng nặng, hắn hai chân như nam châm vậy một mực đứng ở đất trên. Nhưng trên mặt thoảng qua một cái chớp mắt không bình thường trắng bệch, trong lòng càng như vạn sấm cùng oanh, long trời lở đất. Chủ thượng, phụ vương, đã xúc thế đợi phát, đang muốn ra tay Diêm Vũ, Diêm Kiếp đồng tử co vào, toàn thân đột nhiên lạnh. Mắt thấy người, đều sắc mặt trắng bệch, tâm hồn run rẩy. Hừ, Diêm Nhất tàn phát đứng đấy, sát khí ngút trời, ở ta ba người trước mặt đánh úp ta chủ, xem ra, hôm nay là không thể không phế bỏ ngươi cái này phạm thượng nghịch tổ thằng nhãi con. Lúc này lại nhìn về phía không trung ba Diêm tổ, Diêm ma đám người toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều, im lặng co rúm lại. Diêm tổ mạnh mẽ, Diêm ma trong người tất nhiên là không ai không biết, nhưng cũng chỉ là nghe nói, gần như không người có thể gặp Diêm tổ toàn lực ra tay. Mà vừa rồi, bọn hắn Diêm ma chi đế, Bắc thần vực công nhận huyền đạo đệ nhất nhân, hắn thần đế chi lực lại bị ba Diêm tổ một cái chớp mắt ép xuống. Vẫn là sau phát ra tay, ba Diêm tổ bất kỳ người nào, thực lực đều ở Diêm đế bên trên. Đã từng còn có thể lấy chỉ là nghe đồn. Mà bây giờ, bọn hắn há còn dám trong lòng còn có nửa điểm may mắn. Diêm thiên hiêu, Vân Triệt con mắt híp lại, âm thanh lạnh chìm, lúc đầu cũng không cần người chết, mảnh này hạch tâm địa phương cũng có thể giữ lại. Nhưng ngươi, càng muốn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diêm thiên hiêu sắc mặt xanh đen, dài tóc vung lên, đế uy khắp trời, hôm nay, bản vương dù mai táng thân lão tổ chi thủ, cũng trước phải kéo ngươi chôn cùng. Ồ, Vân Triệt nhàn nhạt mà cười, ánh mắt quét qua quét lại. Các ngươi, cũng đều như thế chi nghĩ sao? Oanh! Vân Triệt vừa dứt lời, một tiếng nổ đùng bỗng nhiên nổ tung. Diêm kiếp kia xúc thế đã lâu lực lượng, hung hăng đánh vào Diêm Vũ hậu tâm trên. Diêm thiên hiêu chợt xoay người, tròn mắt tận nứt. Mà Diêm Vũ vẩy máu bay ra, nặng nện ở ngoài 10 dặm. Diêm kiếp cùng Diêm Vũ cách xa nhau bất quá 2 bước xa, vừa rồi tiếp vào Diêm thiên hiêu truyền âm sao đều ở trong tối tự tụ lực. Mà Diêm Vũ sự chú ý đều là tập trung ở Vân Triệt trên người. Sao lại đối Diêm Kiếp có đinh điểm phòng bị? Luận tu vi, Diêm Vũ hơn xa Diêm Kiếp, nhưng gần như thế khoảng cách, không có chút nào phòng bị trạng thái. Đối mặt Diêm Kiếp đã là lâu dài xúc thế lực lượng. Này một đòn, đủ để cho Diêm Vũ tại chỗ trọng thương. Một màn này, tất cả mọi người bất ngờ, mà Diêm Kiếp bóng người nhoáng một cái, đã là lách mình đến Vân Triệt trước người, đầu lâu sâu rủ xuống, trịnh trọng mà bái. Diêm Kiếp nguyện tuân theo ba vị lão tổ chi mệnh, từ đó hiệu trung Vân Đế. Lão tổ cùng Vân Đế có mệnh, Diêm Kiếp muôn lần chết không chối từ. Ba Diêm tổ như chúng tà ma, muốn đem Diêm ma giới đổi chủ. Diêm thiên hiêu quyết ý nghịch tổ chống lại thời điểm, có lẽ nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới, cái thứ nhất phản chiến, thế mà lại là chính mình coi trọng nhất, còn chọn vì Diêm ma thái tử, nhi tử. Thái tử, ngươi, ngươi điên rồi sao? Thứ 9 Diêm ma Diêm đổ giống to nói. Diêm thiên hiêu phi thân lên, đi đến Diêm Vũ bên thân, thần đế chi lực phun trào. Nhanh chóng ép trên nàng thương thế, lúc này mới chậm rãi quay đầu, trong mắt lại không phải phẫn nộ, mà là sâu ẩn thất vọng cùng bi thương, trong miệng cũng không lên tiếng. Diêm Vũ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt hiện trắng, toàn thân phát run, nàng lau đi máu trên khóe miệng ngấn, đôi mắt đẹp giữa như có ngọn lửa ở cháy bùng. Diêm! Kiếp! Này là lần đầu tiên, nàng gọi thẳng huynh trưởng tên, ngươi cái này! Súc sinh! Diêm Kiếp sắc mặt nhanh chóng biến hóa, trầm giọng quát nói, tổ tông chi mệnh chính là thiên mệnh. Nếu không có lão tổ, sao tới Diêm ma? Nếu không có lão tổ, sao tới chúng ta những này tử tôn hậu đại? Nghịch tổ phạm thượng, mới là súc sinh. Nếu như nói ra tay về sau, Diêm Kiếp còn lòng tràn đầy kinh loạn, lời nói này giống ra thời điểm, hắn ngược lại trở nên không gì sánh được tỉnh táo. Quả thực là cuộc đời chưa bao giờ có tỉnh táo. Hắn thậm chí bỗng nhiên có chút cảm thấy, đây có lẽ là mình đời này làm to gan nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất tuyệt, nhất lựa chọn sáng suốt. Đại trượng phu muốn thành việc lớn, há có thể lo trước lo sau, nhân từ nương tay. Cơ hội đã đến, hắn chính là chính mình hung ác một lần. Nghịch, tử, Diêm thiên hiêu ngầm khẽ lên tiếng, sau đó kéo dài thở dài. Hắn rõ ràng Diêm kiếp vì sao như thế. Diêm kiếp được Diêm ma truyền thừa, tự thân thiên phú lại cực kỳ ngạo nhân, không có chút nào tranh cãi bị chọn vì thái tử, quần sáng chói lọi thế, tương lai đem thuận lý thành trương kế vị thần đế. Nhưng, Diêm Vũ sinh ra, trưởng thành. Còn nhỏ liền được Diêm ma truyền thừa, về sau càng lấy 3.000 tuổi chi linh thành tựu 10 cấp thần chủ, quần sáng xa xa lấn át hắn. Này không thể nghi ngờ sẽ để cho thân là thái tử Diêm Kiếp, sợ hãi khó có thể bình an. Mà ở Diêm Thiên Hiêu xem ra, này đối Diêm Kiếp mà nói đã là trọng áp, cũng là động lực cùng khảo nghiệm. Như hắn có thể ở đến từ Diêm Vũ áp lực dưới chỉ lễ lệ đi, chắc chắn trở thành càng có ưu thế sinh sắn Diêm ma thái tử. Cho nên, Diêm Thiên Hiêu những năm gần đây một mực tận lực ở Diêm Kiếp. Trước mặt biểu hiện ra đối Diêm Vũ tán thưởng thiên vị, thậm chí có ý định truyền ra khả năng phế thái tử, lập Diêm Vũ vì thái nữ nghe đồn. Những năm gần đây, căn cứ Diêm Kiếp biểu hiện, hắn bắt đầu cảm thấy chính mình tựa hồ có chút đánh giá cao Diêm Kiếp, chí hướng cùng tiếp nhận năng lực, nhưng vẫn như cũ ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Nhưng, lại tại hôm nay, rơi vào như vậy kết quả, sao mà bi ai? Rất tốt, phi thường tốt. Vân Triệt khen ngợi giữa, hai con ngươi híp thành hai bôi sâm nhiên khe hở, không hổ là Diêm Ma Thái tử. Diêm Kiếp nhanh chóng cúi người nói, tạ Vân Đế tán dương. Thân là con cháu, tuân theo tổ tông chi ý vì chính đạo thiên luân. Mà Vân Đế vì Ma Đế tại thế, là thiên đạo đối Bắc vực vô thượng ban ân, phụ tá Vân Đế, cũng là thuận theo thiên đạo. Nói xong, hắn bóng người nghiêng đi, đối mặt Diêm Thiên Hiêu cùng với một đám Diêm Ma tộc nhân nói, phụ vương, còn có các vị huynh đệ đồng tộc, lão tổ chi ý không thể nghịch, thiên đạo chi ý càng không thể nghịch. Chớ có lại chấp mê bất ngộ. Hắn thần thái, mở miệng, so chi cương mới lần nữa kiên cường rồi mấy phần. Những năm này, hắn một mực bị gắt gao đặt ở Diêm Vũ quầng sáng dưới, rõ ràng là khâm định Diêm Ma Thái tử, nhưng ở tất cả mọi người trong mắt, hắn các phương diện đều xa không như Diêm Vũ. Liền chính hắn, đối mặt Diêm Vũ lúc, đều sẽ bắt đầu sinh thật sâu xấu hổ cảm giác. Nhưng bây giờ, thoát khỏi đây hết thảy cơ hội tới. Mạnh mẽ vô địch ba Diêm tổ nhìn về phía rồi Vân Triệt, Diêm Ma Độ Minh Đỉnh cũng rơi vào Vân Triệt trong tay. Mà Vân Triệt sau lưng, còn có kiếp hồn giới, cùng với vừa mới cầm xuống phần nguyệt giới. Mặc dù hắn đồng dạng hoàn toàn nghĩ không minh bạch ba Diêm tổ vì sao như thế. Nhưng, chỉ cần thêm chút cân nhắc, một phương là ba Diêm tổ, Diêm Ma Độ Minh Đỉnh, kiếp hồn giới, phần nguyệt giới, một phương là mất rồi thủ hộ thần cùng truyền thừa mệnh mạch Diêm Ma giới, ưu khuyết lập tức phân cao thấp. Ở ba Diêm tổ một cái chớp mắt ép xuống Diêm Thiên Hiêu, thể hiện ra không có gì sánh kịp mạnh mẽ sau, Diêm Kiếp cuối cùng do dự cũng hoàn toàn chôn vùi. Cái thứ nhất quy hàng, không thể nghi ngờ sẽ nhất được ưu ái. Hắn càng là biết rõ, tốt nhất quy hàng phương thức liền là nạp chân biểu trung tâm đầu danh trạng. Thế là hắn toàn lực một trưởng đánh phía rồi mạnh nhất Diêm Ma. Này một trưởng không hề chỉ là vì rồi nạp đầu danh trạng, cũng bao hàm hắn chữ hàng nhiều năm nghẹn oán cùng ghen ghét. Ăn cây táo rào cây sung chó đồ vật. Diêm Thiên Hiêu giận mắng một tiếng, theo đó lại là u chìm thở dài, bản vương tự cao ngự người vô song, lại là bị ưng mổ mắt bị mù. Tự than thở tiếng giữa, hắn trong tay Diêm Ma thương giơ lên, mũi thương chỗ hướng, lại không còn là Vân Triệt, mà là Diêm Kiếp. À, Diêm Thiên Hiêu, ngươi này nhi tử, nhưng muốn so ngươi thức thời nhiều rồi. Vân Triệt châm biếm nói, theo đó âm thanh chợt chìm, phế rồi hắn. Đối mặt Diêm Thiên Hiêu trợn mắt, đến từ phụ vương dư uy vẫn như cũ để Diêm Kiếp tiếng lòng kéo căng, nhưng ánh mắt ngược lại càng thêm ngoan tuyệt. Vân Triệt hô lên phế rồi hắn, ba chữ lúc, hắn cho là vì ở mệnh ba Diêm tổ đối Diêm Thiên Hiêu ra tay. Lại đột nhiên cảm giác được ba cỗ to lớn từ phía sau áp lực nặng nề mà xuống. Hắn trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng vận lực phản kháng. Nhưng, ba cỗ hắc ám chi lực lại khổng lồ như trống trời chi nhạc, hắn Diêm Ma chi lực còn chưa thả ra, liền bị ngang ép về huyền mạch bên trong. Theo đó, tứ chi của hắn, thậm chí toàn thân đều bị gắt gao ép che, lại không cách nào động đậy một phần. Thân là Diêm Ma, Diêm Kiếp thần chủ cảnh chính cấp lực lượng không thể bảo là không cường đại. Nhưng, hướng hắn xuất thủ người. Thế nhưng là ba Diêm tổ, bị ba Diêm tổ hợp lực áp chế, tuy là Diêm Thiên Hiêu, cũng đừng nghĩ tùy tiện tránh thoát, huống chi hắn Diêm Kiếp. Vân Đế, ngươi đây là ý gì? Diêm Kiếp cắn răng dãy giụa, nhưng không gian chung quanh phảng phất triệt để ngưng kết, mặc cho hắn dùng hết toàn lực, cũng không cách nào động đậy nửa ngón tay. Không chỉ có là Diêm Kiếp, Diêm Ma đám người cũng toàn bộ ngơ ngẩn. A, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, nhưng không có liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói rằng, tông tộc chi nạn. Ngươi không phấn mệnh chống lại cũng liền thôi rồi. Thân là thái tử, lại cái thứ nhất phản loạn, còn nặng tay thương chính mình bò muội. Ngươi dạng này chó đồ vật, cũng xứng vì ta hiệu mệnh. Diêm Kiếp khuôn mặt vặn cong, hắn vừa muốn cãi lại, bỗng nhiên đồng tử phóng to, sắp ra miệng mở miệng hóa thành hoảng sợ tiếng giống. Ngươi muốn làm cái gì? Vân Triệt một tay nắm lên rồi Diêm Ma Độ Minh Đỉnh, huyền khí phun trào, một đạo khí đen từ đỉnh thể tuôn ra, quấn quanh đến rồi Diêm Kiếp trên người. Cũng làm cho hắn hoảng sợ trong nháy mắt phóng to rồi vô số lần. Dừng tay. Diêm Kiếp đồng tử khoách trương muốn nứt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Toàn thân trên dưới đều đang sợ hãi giữa run lẩy bẩy, hắn càng thêm liều mạng dãy giụa, lại vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát ba Diêm tổ kiềm chế. Vân Đế, ta là ruồng bỏ cha tộc hướng ngươi quỳ hàng. Ta là cái thứ nhất hiệu chung với ngươi. Ngươi không thể như thế đối ta. Vân Đế. Ngươi không thể như thế đối ta. A, hắn sợ hãi cùng cầu khẩn, ở Diêm Ma Độ Minh Đỉnh hắc mang thả ra một khắc này, hóa thành tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Hắc mang phía dưới, một sợi hắc ám khí lãng như dòng lũ một dạng từ Diêm Kiếp, trên người nhanh chóng tuôn ra, quy về đen đỉnh bên trong. Đây là truyền thừa tại Diêm Kiếp chi thân Diêm Ma nguyên lực, bây giờ, bị ở vào Vân Triệt khống chế dưới Diêm Ma Độ Minh Đỉnh cưỡng ép đoạt lại. Diêm Kiếp kéo dài tiếng kêu thảm thiết dần dần trở nên suy yếu. Nhưng hắn gầm rú lại càng ngày càng thê lương, Vân Triệt, ngươi chết không yên lành. phụ vương cứu ta, cứu ta. A, không có người đáp lại hắn kêu thảm kêu rên, vô luận Vân Triệt, Diêm Tổ, vẫn là Diêm Ma tất cả mọi người. Diêm Tổ ở hợp lực chế trụ Diêm Kiếp, Vân Triệt ở lấy Diêm Ma độ minh đỉnh cưỡng ép tước đoạt Diêm Kiếp Diêm Ma chi lực, giờ phút này, chính là Diêm Ma giới ra tay thời cơ tốt nhất. Nhưng Diêm Thiên Hiêu không nhúc nhích. Tầm mắt giữa là Diêm Kiếp kia thống khổ vặn cong khuôn mặt, bên tai là hắn thê thảm tuyệt vọng tiếng kêu, Diêm Thiên Hiêu trong lòng không có nửa phần khoái ý, chỉ có cực sâu đau đớn cùng bi thương. Kia dù sao cũng là hắn yêu quý rồi vạn năm, gửi lấy lớn nhất kỳ vọng nhi tử. Lúc này đồng thời, hắn trong lòng cũng thật sâu dâng lên khác một tầng chấn kinh. Diêm Ma độ minh đỉnh xác thực có thể cưỡng ép thu hồi Diêm Ma truyền thừa, nhưng muốn khống chế Diêm Ma độ minh đỉnh, bản thân nhất định phải có được Diêm Ma huyết mạch. Cùng tất cả thần nguyên, ma nguyên chi khí một dạng, Diêm Ma độ minh đỉnh rơi vào người khác trong tay, vốn nên là phế vật vô dụng. Nhưng tầm mắt bên trong, Vân Triệt lại rõ ràng ở tự tay lấy Diêm Ma độ minh đỉnh, tước đoạt lấy Diêm Kiếp Diêm Ma truyền thừa. Diêm Kiếp tiếng kêu càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng đã hóa làm tuyệt vọng nghẹn ngào. Hắc ám sóng chiều dần dần dừng, theo lấy Diêm Ma độ minh đỉnh tia sáng thu hết, Diêm Kiếp Diêm Ma chi lực đã bị hoàn chỉnh tước đoạt. Này đối một cái Diêm Ma mà nói, không thể nghi ngờ là trên đời tàn nhẫn nhất ác mộng. Diêm Ma độ minh đỉnh nội bộ không gian, nhiều rồi một vòng nồng đậm đen kịt trùm sáng, như yên tĩnh thiêu đốt đen kịt ngọn lửa. Diêm Kiếp hắc ám khí tức đã chợt hạ xuống đến thần quân cảnh, đây là vốn thuộc chính hắn lực lượng. Hắn hai mắt lờ mờ, sắc mặt như cho tàn, lại không còn gọi cùng dãy giụa. Vân Triệt tay khẽ vẫy, ba Diêm Tổ lập tức đẩy một cái, đem Diêm Kiếp ném xuống, rơi vào rồi Diêm Thiên Hiêu cùng Diêm Vũ trước người. Con hàng này, vẫn là giao cho Diêm Đế tự mình xử lý tốt. Vân Triệt nghiêng mắt nói, ta cũng không muốn sờ chạm loại này chó đồ vật. Diêm Kiếp như chết chó vậy ngồi phịch ở nơi đó, không có đứng dậy, cũng không có la hét cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ chính mình sẽ được đến thế nào kết cục, cầu xin tha thứ. Bất quá không gãy chính mình cuối cùng kia chút đáng thương tôn nghiêm. Càng bi ai là, hắn co quắp mà rất lâu, đều không người tới gần hắn. Tự liền đem hắn cầm xuống kéo đi người đều không có. Hắn lựa chọn sai lầm rồi sao? Có lẽ không có. Chỉ ít hắn cũng không phải là hoàn toàn xúc động, mà là nghĩ cùng rồi lập trường của mình cùng tương lai, còn làm đầy đủ cân nhắc. Chỉ là hắn cũng không biết rõ, Vân Triệt hận nhất đồ vật, liền là phản bội. Mà lấy Diêm Ma lập trường, hắn lâm nguy phản bội chạy trốn, còn âm hiểm trọng thương Diêm Ma hạch tâm nhất lực lượng Diêm Vũ, đồng dạng là không thể tha thứ, đủ hung ác. Diêm Thiên Hiểu ánh mắt chỉ ở Diêm Kiếp trên người nhìn lướt qua, liền triệt để rời ra, bất quá cũng quá ngu. Ồ! Vân Triệt nghiêng qua nghiêng lông mày. Hừ! Diêm Thiên Hiểu nói, cái này trên đời, cắn chủ vô cùng tàn nhẫn nhất, liền là phản chủ chó. Bây giờ cục diện phía dưới, chó này, ngươi vứt bỏ quá sớm. Ngay tại 10 hơi trước đó, Diêm Kiếp vẫn là hắn coi trọng nhất nhi tử. Bây giờ, lại tại hắn trong miệng lấy cho nói chi. Ha ha ha ha ha ha. Vân Triệt cười to, ngạo nghễ nhìn xuống, Diêm Thiên Hiêu, xem ra, ngươi là hoàn toàn không có làm rõ ràng tình cảnh của mình. Ta nếu muốn bình định người kháng mệnh, làm sao hứa một đầu phản chủ chó. Thanh âm hắn rơi xuống, trên người bỗng nhiên ám quang lập lòe, đen tóc múa thiên, một luồng gió bão ở phía sau hắn cuốn lên, thẳng mạn trời xanh. Gió bão bên trong, vĩnh ám cốt hải cửa vào, một đạo, mười đạo, ngàn nói, vạn đạo. Vô số hắc ám gió bão như từng đầu phóng lên tận trời nằm uyên chi long, rít gào thế gầm thét, trong giây lát tràn ngập vĩnh ám ma cung, thậm chí toàn bộ Diêm Ma đế vực trên không, vĩnh ám che không, thiên địa không ánh sáng. To lớn Diêm Ma đế vực, mỗi một cái sinh linh, mỗi một mảnh thổ địa, mỗi một tấc không gian, đều trong nháy mắt, bị hung hăng che tại hắc ám, tử vong. Tuyệt vọng áp lực nặng nề phía dưới, liền như bỗng nhiên giáng lâm diệt thế điểm báo. A a a a, Diêm Thiên Hiêu dưới chân rút lui, đầu cao ngửa, song đồng phóng to, trên một cái chớp mắt còn đế uy nghiêm nghị hắn, lại quá khổng lồ sợ hãi phía dưới ngạc nhiên thất sắc, yết hầu giữa không tự chủ tràn ra nguồn gốc từ hồn ngọn nguồn hoảng sợ rên rỉ. Cái này. A a, các loại sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng tiếng gào vang vọng không gian. Bởi vì kia trải đầy trời xanh, tuyệt đối là một luồng, đủ để trong nháy mắt hủy diệt Diêm Ma đế vực, hủy diệt tất cả lực lượng. Quen thuộc hắc ám khí tức, rõ ràng là đến từ vĩnh ám cốt hải thượng cổ hắc ám âm khí. Lại Vân Triệt cánh tay vung lên dưới, như lật úp chi hải, quét sạch đến rồi Diêm Ma đế vực. Lực lượng như vậy phía dưới, đừng bảo là Diêm Ma chúng sinh, chính là ba Diêm Tổ, đều cảm giác sâu sắc ngạt thở, kính sợ cúi đầu. Hiện tại, hiểu rồi sao? Vân Triệt cánh tay giơ cao không, bộ dạng phục tùng mà nói, hắn bàn tay chỉ cần nhẹ nhàng vừa phóng, kia đến từ vĩnh ám cốt hải bàng bạc sức lực lớn, đủ để đem phía dưới hết thảy toàn bộ mai táng. Diêm Thiên Hiêu vẫn như cũ ngóc nhìn lấy trên không, đang bị nuốt phệ rồi tất cả rõ ràng thế giới của ánh sáng bên trong, hắn sắc mặt lại là một mảnh dọa người trắng bệch. Các ngươi chỗ mưu toàn dễ dụa, tại ta chỗ này, từ đầu đến cuối, đều chẳng qua là thấp hèn yêu trò cười. Vân Triệt mở miệng, ở kia đủ để diệt hết tất cả ma uy dưới, lộ ra không gì sánh được đâm tâm rủi hồn. Diêm Thiên Hiêu đầu lâu gian nan quay lại, lại là gắt gao nắm chặt trong tay Diêm Ma Thương, ta Diêm Ma con cháu, dù chết bất khuất, muốn đoạt ta Diêm Ma. Trước bước qua bản vương thi thể, đoạt ngươi Diêm Ma. Vân Triệt một tiếng khinh miệt cười lạnh, Diêm Thiên Hiêu, ngươi chẳng những ngây thơ, tựa hồ lỗ tai cũng không dễ dùng lắm, ngươi ba vị tổ tông muốn chính là bọn ngươi tôn ta làm chủ, chưa từng nói qua muốn đoạt ngươi Diêm Ma. Diêm Thiên Hiêu hơi sững sờ, ngươi cái gì ý tứ? A, Vân Triệt ánh mắt nhìn xuống, chữ chữ chấn hồn, ta muốn là Bắc Vực chi đế, mà không phải chỉ là Diêm Ma chi đế. Diêm Thiên Hiêu, Diêm Ma vẫn như cũ là Diêm Ma, ngươi Diêm Đế vẫn như cũ là Diêm Đế. Nhưng ở các ngươi bên trên, Bắc Thần Vực Hắc Ám bên trên, ta làm chúa tể. Vân Triệt chậm rãi thả xuống một cái giơ cao khoảng không cánh tay, lòng bàn tay chỉ hướng Diêm Thiên Hiêu, hiện tại, nói cho ta, ngươi là chuẩn bị ủng lập chắc chắn cải biến Bắc Thần Vực vận mệnh Hắc Ám chi chủ, vẫn là để mảnh này Diêm Ma địa phương vĩnh chôn vực sâu. Diêm Thiên Hiêu ngốc tại đó, tất cả Diêm Ma người đều đứng chết chân tại chỗ. Trước dành cho tuyệt cảnh cùng tuyệt vọng, lại bỗng nhiên dành cho lớn lao hy vọng cùng chuyển cơ. Vân Triệt ở Diêm Tổ trên người như thế, đối Diêm Ma giới cũng là như thế. Lựa chọn thần phục, Diêm Ma giới sẽ không còn là đương thời cao nhất tồn tại, mà là nhiều rồi một cái bao trùm tại bọn hắn bên trên người. Cái này người để ba Diêm Tổ cam tâm là bộc, giữa lúc giơ tay nhấc chân đem Diêm Ma giới đẩy vào kề cận cái chết. Nghĩ đến nơi này, hắn đúng là coi là thật có dạng này tư cách. Mà trừ cái đó ra, Diêm Ma giới sẽ không đổi chủ, Diêm Ma vẫn như cũ là Diêm Ma, Diêm Quỷ vẫn như cũ là Diêm Quỷ, tự liền Diêm Đế cũng vẫn như cũ lúc trước Diêm Đế. Nếu thật sự là như thế, vậy tại sao còn phải lấy tất cả mọi người chết, lấy Diêm Ma giới hủy diệt tới làm hoàn toàn vô vị chống lại? Đạo đạo ánh mắt tập trung ở rồi Diêm Thiên Hiêu trên người, những này ánh mắt không có rồi kiên quyết cùng chiến ý, ngược lại đều là im lặng khuyên nhủ. Phụ vương, Diêm Vũ trầm thấp lên tiếng, tự liền tính tình lạnh nhất run sợ cố chấp nàng, tâm lý cũng xuất hiện rồi rất rõ ràng buông lỏng. Nếu như, trận này chống lại có thể có dù là một thành hy vọng, có lẽ, sẽ có một nửa trở lên Diêm Ma trong người chọn liều chết một trận chiến. Nhưng, nếu chỉ là vô vị chết, vô vị diệt vong, mà thần phục, đạt được là một cái xa so với lúc trước cho rằng tốt quá nhiều kết quả. Diêm Thiên Hiêu lồng ngực chập trùng, đôi mắt run run, thế giới của hắn dần dần không có rồi âm thanh. Duy dư chính mình kia không gì sánh được kịch liệt tiếng thở dốc. Ba tổ, Diêm Ma độ minh đỉnh, ma đế truyền thừa, có thể trong nháy mắt điều động vĩnh ám cốt hải chi lực, vô vị chịu chết chống cự, Diêm Ma tồn cùng vong. Rốt cục, hắn dài thở phào ra một hơi, ngưng lông mày ngửa mắt, tiếng chìm tựa như biển, Vân Triệt, trả lời bản vương một vấn đề. Ngươi cùng ma hậu, ai là quân cờ? Diêm Thiên Hiêu hỏi ra rồi một cái bén nhọn đến để người nín hơi vấn đề. Hỏi ý bên trong, lại không thiếu châm ngòi. A, tốt vấn đề. Vân Triệt cười rồi, ở nàng trong mắt, ta là độc nhất vô nhị, không thể thay thế quân cờ. Chỉ bất quá. Hắn tay trên hắc mang lóe lên, hiện ra một mai trăng khuyết hình dáng đen kịt câu ngọc. Phần Nguyệt Ma Quỳnh Ngọc. Diêm Thiên Hiêu mãnh liệt tiến về phía trước một bước. Phần Nguyệt Luân Hãm, vì kiếp hồn khống chế. Diêm Thiên Hiêu vẫn cho là, Phần Nguyệt Ma Quỳnh Ngọc nhất định là đã rơi vào ma hậu trì vũ thập trong tay, không nghĩ tới, đúng là ở Vân Triệt chi thủ. Bên trái Diêm Ma Độ Minh Đỉnh, phía bên phải Phần Nguyệt Ma Quỳnh Ngọc, không giống u ám hắc mang ở Vân Triệt trước người im lặng giao hòa, thật sâu chiếu vào mỗi người chỗ sâu trong con ngươi. Bây giờ, Diêm Ma, Phần Nguyệt mệnh mạch đều là đã ở trong tay ta giữa. Vân Triệt khóe miệng chậm rãi nhếch lên, xâm nhiên mà cười, ngươi đoán, dưới một cái, sẽ là ai chứ? Lâu dài yên lặng, không gian đóng băng, vạn linh ngạt thở. Đương Diêm Ma Thương tuột tay rơi xuống đất, tranh minh thanh âm, lâu chấn tâm hồn. Cuối cùng kiên trì rốt cục sụp đổ. Diêm Thiên Hiêu sắc mặt vẫn như cũ trắng xám, nhưng dáng người chậm rãi hạ xuống, một gối đụng mà. Mà này một lần, hắn không chỉ có là bái hướng ba Diêm Tổ, cũng là lấy Diêm Ma Chi Đế thân phận. Quỳ lạy ở rồi Vân Triệt nhìn xuống phía dưới. Diêm Ma Chi Đế Diêm Thiên Hiêu, nguyện tuân theo Tổ Tông ý chí, bái. Vân Đế làm chủ, nghiêng Diêm Ma Chi lực, ủng Vân Đế vì Bắc Vực Chi Đế. Cuối cùng nhìn rồi thoáng qua bầu trời cái kia như cũ tràn ngập. Tùy thời có thể đem Diêm Ma Đế vực hoàn toàn chôn diệt hắc ám chi lực, hắn đầu lâu chậm chạp cúi xuống, nếu làm trái lời thế này, trời chu đất diệt. Hắn nói giữa mang máu, nhưng, thần đế chi ngôn, chữ chữ vạn quân. Huống chi tổ tông ở trên, Diêm Ma ở bên, Diêm quỷ ở bên, Diêm ma đế vực vạn linh đều là nghe nhất thanh nhị sở. Ngạo lập Bắc thần vực hơn 80 vạn năm Diêm ma giới, ở hôm nay nghênh đón vận mệnh biến đổi lớn. Nhưng, Diêm ma mọi người cũng không có biểu hiện ra quá mức kịch liệt phản ứng, bởi vì Diêm thiên hiêu chứng kiến hết thảy nhận thấy, bọn hắn đồng dạng hoàn chỉnh tiếp nhận. Này cảnh phía dưới, bọn hắn không có lựa chọn thứ hai. Làm ba Diêm tổ, Diêm đế đều là hướng Vân Triệt cúi đầu, Diêm ma giới những người khác, cũng lại không còn bất luận cái gì kiên trì lập trường cùng lý do. Lấy Diêm ma, Diêm quỷ cầm đầu, bọn hắn che giấu huyền khí cùng vốn là băng tán sắp hết chiến ý, theo lấy Diêm thiên hiêu quỷ gối bái xuống. Theo đó, Vĩnh Ám Ma Cung, mãi cho đến toàn bộ Diêm ma đế vực, vạn linh chỉ đều là hạ bái, sau đó xa xa ngước nhìn bọn hắn chủ mới. Diêm đế bên trên chủ mới. Vân Triệt lăng không xem dưới, lạnh lùng cười một tiếng, cánh tay hướng trên nhẹ nhàng đẩy một cái. Lập tức, di không âm khí một nửa tuôn ra về Vĩnh Ám Cốt Hải, một nửa khác thì tuôn hướng rồi vết rách vô số Diêm ma đại trận. Ầm ầm. Khắp trời kinh lôi thanh âm giữa, Diêm ma đại trận vết rách nhanh chóng biến mất. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, liền đã quay về hoàn chỉnh, mà còn sót lại hắc ám âm khí cũng toàn bộ trở về Vĩnh Ám Cốt Hải, không có nửa điểm mất khống chế tràn lan. Như vậy khống chế, hoàn mỹ đến để người dùng mình. Ngồi phịch ở đất trên Diêm Kiếp không lưu loát ngẩng đầu, nhìn lấy quỳ xuống đất mà bái phụ thân cùng chúng Diêm ma, đồng tử triệt để quy về cho tàn chi sắc. Được tuyển chọn rồi phản bội, hắn liền thần phục tư cách đều đã mất đi. Vân Triệt hai tay chìm xuống. Hết thảy quy về bình tĩnh, hắn nhìn lấy cúi đầu chính mình dưới chân đám người, nhìn lấy rộng lớn bát ngát Diêm ma giới, đồng tử mắt chỗ sâu trói lọi lên bôi đen tối hàn quang. Vĩnh Ám Cốt Hải, lực lượng ở hắn khống chế dưới để Diêm ma giới trên dưới sụp đổ tuyệt vọng, đồng thời cũng có thể ở của hắn thủ hạ trở thành Diêm ma, giới cường đại nhất thủ hộ chi lực. Có hắn ở, có Vĩnh Ám Cốt Hải ở, bất kỳ người nào, cũng đừng nghĩ công phá Diêm ma giới. Một khi tới gần Diêm ma đế vực, ở hắn dẫn động Vĩnh Ám Cốt Hải chi lực dưới. Vô luận là ai, đều sẽ tùy tiện táng thân. Bao quát kiếp hồn giới, bao quát trì vũ thập. Lúc trước ở phần nguyệt giới, trì vũ thập tự mình hướng phần đạo quân nêu ra Vân Triệt, đem ở kiếp hồn giới phong đế, nàng là đế sau. Lần này rời đi kiếp hồn giới lúc, trì vũ thập cố ý đề cập, ở hắn trở về trước đó, nàng sẽ chuẩn bị tốt phong đế nghi thức. A, Vân Triệt ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng chỉ có lạnh lẽo. Trì vũ thập trong khoảng thời gian này lấy ma đế ý chí người thừa kế, làm hạch tâm. Ở Bắc thần vực không để lại dư lực vì hắn tạo thế, vì cái gì, liền là mượn tầm ảnh hưởng của hắn, tụ lại Bắc thần vực huyền giả chi tâm, về sau phong đế, cũng là nước chảy thành sông. Trò cười, hắn sao lại để cho trì vũ thập toại nguyện. Đã từng, hắn đối trì vũ thập mặc dù một mực ôm lấy đề phòng, cũng có lấy đầy đủ tín nhiệm. Đối với cải tạo cùng dạy dỗ ma nữ, cũng coi là tận hết sức lực, nhất là ở giết trụ thanh trần một chuyện qua đi, hắn đối trì vũ thập tín nhiệm tăng gấp bội. Tự liền đối Diêm ma giới kế hoạch cũng cáo chi non nửa. Nhưng hắn phát hiện, chính mình quả nhiên vẫn là thái thiên thật. So sánh phần đạo quân, nàng mới là để thiên diệp ảnh nhi mất đi trong bụng thai tức kẻ cầm đầu. Là so phần đạo quân càng đáng chết hơn người. Vì rồi chính mình mục đích, nàng có thể không tiếc hết thảy âm độc thủ đoạn, giống như nghe đồn. Phong đế, cực kỳ tốt chủ ý, cũng là hắn phải làm một bước. Nhưng không phải ở kiếp hồn giới, mà là đang này Diêm ma giới. Mà phong đế về sau. Hắn mục tiêu kế tiếp, liền là kiếp hồn giới. Dưới một cái muốn giết người, liền là trì vũ thập. Đưa nàng dẫn vào Diêm ma đế vực, lấy ba Diêm tổ chi lực thêm chi hắn tự tay dẫn động Vĩnh Ám Cốt Hải chi lực. Giết nàng, tựa hồ cũng không phải quá mức khó khăn. Vĩnh Ám Đế Điện, đã từng chỉ thuộc về Diêm đế, người khác liền gần sở cũng không thể thần đế tôn vị, lúc này lại là Vân Triệt ngồi tại nó trên. Sau lưng, Diêm nhất, Diêm nhị, Diêm tam bảo vệ chặt ở bên. Mà Diêm Thiên Hiêu cùng một đám Diêm ma đứng ở phía dưới, hiện ra lấy tương tự cúi đầu tư thái, nhưng ánh mắt không giống nhau. Làm sao? Nghĩ đến tìm cơ hội gì đem ta cho đập chết? Vân Triệt nghiêng mắt nhìn lấy bọn hắn, ngữ khí giống như lạnh giống như phúng, trên người tản ra một luồng có chút nhất tâm yêu tà chi khí. Ta chủ nhiều lo. Diêm Thiên Hiêu bình tĩnh khi nói, vô luận cam cùng không cam lòng, bản vương. Chúng ta đã quỳ gối thần phục, liền sẽ không lật lọng. Ngô chủ chi mệnh, chắc chắn tuân theo. Vân Triệt tiện tay ở giữa điều động Vĩnh Ám Cốt Hải, lực lượng lăng tại Diêm ma trên không. Đám người lúc này nghĩ đến cái kia hình tượng, vẫn như cũ khắp cả người phát lạnh. Trừ phi coi là thật tìm được rồi vạn vô nhất thất cơ hội. Nếu không thì, bọn hắn quả quyết không dám làm tức giận cái này cầm giữ Diêm ma độ minh đỉnh, lại có thể tùy tiện hủy diệt Diêm ma sát tinh. Nói đến, Diêm ma giới là bởi vì Vĩnh Ám Cốt Hải mà sinh, cũng bởi vì Vĩnh Ám Cốt Hải dành cho hắc ám ưu thế trở thành Bắc thần, vực thứ nhất vương giới. Không nghĩ tới hôm nay, lại trở thành rồi tùy thời có thể lấy hủy diệt Diêm Ma Họa Nguyên. Hừ, nghĩ rằng các ngươi bọn này thằng nhãi con cũng không dám. Diêm Nhất hừ lạnh nói, nếu không phải chủ nhân lòng dạ rộng bác, chỉ bằng các ngươi đối chủ nhân đại bất kính, lão tử sớm đem bọn ngươi từng cái một thịt rồi. Diêm Nhị trầm giọng nói, tốt rồi. Diêm Tam vừa muốn phát ra tiếng, Vân Triệt nhàn nhạt hai chữ để hắn đem suýt nữa cửa ra nói vội vàng cứng nuốt xuống, ngoan ngoãn tĩnh lập cúi đầu, không dám thở mạnh một cái. Phần nguyệt giới thần phục, một nửa là bởi vì Vân Triệt thần uy, chấn nhiếp, một nửa là bởi vì chỉ vũ thập ma âm hoặc tâm. Diêm ma giới thần phục thì hoàn toàn là bởi vì bị Vân Triệt lấy hắc ám vĩnh kiếp thi triển không thể kháng cự thần uy, chấn nhiếp. Về phần cả hai cái nào càng kiên cố, khó lấy phân tích. Diêm Thiên Hiêu tối chậm một hơi, nhận thức làm chủ, chuyện này với hắn một cái thần đế mà nói, tự nhiên rất khó trong khoảng thời gian ngắn thích ứng. Hắn hỏi nói, liên quan tới ta chủ phong đế, cùng với đế số một chuyện. Này kiện chuyện không cần sốt ruột, ở trước đó, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Vân Triệt đánh gãy hắn, mắt giữa chớp lên hàn mang, bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, Diêm Vũ, ngươi qua đây. Diêm Vũ toàn thân siết chặt, hai hàng lông mày nhào dưới, lại là đứng thẳng không động. Vũ Nhi, không thể kháng mệnh. Diêm Thiên Hiêu trầm giọng cảnh cáo nói. Diêm Vũ cất bước, bước chân lại phá lệ cứng đờ chậm chạp. Diêm kiếp đối nàng tạo thành thương mặc dù không nhẹ, nhưng hiển nhiên không đến mức nhường nàng như thế. Rốt cục vẫn là đi đến Vân Triệt trước người, nàng nghiêng thân mà bái, âm thanh lạnh cứng, ta chủ có gì phân phó. Vân Triệt không nói gì, bỗng nhiên đưa tay, một sợi khí đen thẳng quấn Diêm Vũ mà đi. Diêm Vũ ánh mắt biến lạnh, nhưng đến từ Diêm Thiên Hiêu quát khẽ ở nàng phía sau vang lên, không được phản kháng. Diêm Vũ thân thể đứng thẳng bất động, răng ngọc cắn chặt, toàn thân rất nhỏ phát run. Mà đến từ Vân Triệt khí đen đã mất so bá đạo thẳng xâm nhập thân thể nàng, sâu đến huyền mạch. Nhưng, nàng thân thể căng cứng cùng nội tâm âm hàn chỉ tiếp tục rồi mấy hơi, ánh mắt ở rất nhỏ chấn động sau trở nên mê mang, lại biến được kích động. Thậm chí càng ngày càng sâu khó có thể tin, Vân Triệt cánh tay thu vào, hắc ám khí tức chỉ đều là thu hồi. Mà Diêm Vũ đứng ngẩn ở nơi đó rất lâu, đồng tử giữa kia khó có thể tin hắc mang thật lâu không tiêu tan, như rơi mộng giữa. Chợt, nàng trịnh trọng bái xuống. Không còn là cúi người, mà là quỳ một gối xuống đất, vầng trán sâu rủ xuống, âm thanh cũng lại không còn lúc trước lạnh lẽo, mà là một loại nguồn gốc từ hồn ngọn nguồn thật sâu kích động. Diêm Vũ, tạ ta chủ ban ân. Diêm Vũ tính nét chi liệt, Diêm ma trên dưới không ai không biết. Cho dù là Diêm Thiên Hiêu, đều cực kỳ hiếm thấy đến Diêm Vũ như thế cảm kích cùng cung kính tư thái. Diêm Thiên Hiêu kinh nghi ở giữa, bước nhanh hướng về phía trước, ngón tay điểm vào Diêm Vũ bả vai trên. Giây lát, hắn mặt màu đột biến, bày biện ra như Diêm Vũ một dạng kích động cùng khó có thể tin, theo đó mất hồn lẩm bẩm nói, khó nói. Khó nói liên quan tới ma nữ cái kia nghe đồn, đều là thật. Hừ, phần nguyệt sẽ nhanh như vậy thần phục, còn có một nguyên nhân trọng yếu, là bọn hắn chính mắt thấy ma nữ thuế biến. Vân Triệt nhàn nhạt mà nói, bàn tay bên trên ma quang quấn quanh, ở các ngươi xem ra, loại này biến hóa đại khái coi là thần tích, mà ở ta trong tay. Bất quá là tiện tay vì đó. Diêm Thiên Hiêu cũng ở Diêm Vũ bên thân bái xuống. Mà này là lần đầu tiên, hắn bái không có như vậy không lưu loát, trịnh trọng nói, cầu ta chủ ban ân Diêm ma trên dưới chắc chắn vĩnh nhớ ta chủ đại ân, toàn lực vì ta chủ hiệu chung. Hắc ám vĩnh kiếp mạnh mẽ, hắn một lần lại một lần thấy được. Tiện tay khống chế vĩnh ám cốt hải chi lực, tiện tay tạo ra siêu việt nhận biết kỳ tích. Mà này, nhất định còn không phải hắc ám vĩnh kiếp toàn bộ. Tại thời khắc này, hắn thậm chí bắt đầu sinh một chút. Hắn vốn là nên vì Bắc vực chi chủ tưởng niệm. Phần này ban ân, ta sẽ rộng thi Diêm ma. Nhưng tương ứng, ta muốn chính là bọn ngươi trung thành. Vân Triệt âm thanh rất chậm, gằn từng chữ gõ đánh lấy đám người tâm hồn, mà lại ta muốn trung thành. Chỉ có một lần. Diêm Thiên Hiêu ngẩng đầu, hắn biết rõ ở bây giờ cục diện dưới, chính mình nên bày ra thế nào tư thái, ta chủ là đương thời duy nhất ma đế người thừa kế, cũng là cái thứ nhất, càng là một cái duy nhất tin phục ta Diêm ma người. Trừ ta chủ bên ngoài, lại không người phối để cho chúng ta hiệu chung. Rất tốt. Vân Triệt khen ngợi, chậm chạp đứng dậy, hướng đi phía trước. Theo lấy hắn đi lại, ba Diêm tổ nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng, toàn phương vị vô tử sừng thủ hộ lấy Vân Triệt an toàn. Hiện tại, đi làm hai kiện chuyện. Ta chủ mời nói. Diêm Thiên Hiêu chân thành nói. Nó một, phong tỏa tin tức, không được nhường bất luận cái gì Diêm ma trong người đem hôm nay chuyện truyền ra ngoài, nhất là đừng cho kiếp hồn giới bên kia biết được. Bây giờ, mỗi lần nghĩ đến chỉ vũ thập, Vân Triệt đáy mắt đều sẽ hiện lên một vòng băng lãnh hắc mang. Cái này, Diêm Thiên Hiêu khẽ nhíu mày, nói, về ta chủ, này chuyện sợ đã vô pháp toạn nguyện. ta chủ thần uy chấn thế, Diêm Ma đế vực động tĩnh quá lớn, Diêm Ma giới giữa vừa có vô số kiếp hồn giới nằm vùng nhãn tuyến, bây giờ phong tỏa, đã căn bản không kịp. Không cần muốn tới được đến, làm đủ bộ dáng liền có thể lấy. Vân Triệt híp híp mắt. Diêm Thiên Hiểu nhíu mày cạn nghĩ, nói, đúng. Nó hai, Vân Triệt ánh mắt hơi đổi, phái người đi Hoàng Thiên giới mang một người đến trước mặt ta. Tốt nhất có thể lặng yên không một tiếng động. Nhưng nếu là bại lộ rồi, cũng không có gì đáng ngại. Hoàng Thiên giới. Diêm Thiên Hiểu chân mày hơi nhảy một cái động. Đây chính là lúc trước, Vân Triệt giết Diêm Quỷ đứng đầu Diêm Tam canh địa phương. Hắn còn bởi vậy giận tím mặt, sai người không tiếc hết thảy cầm lại Vân Triệt, còn không tiếc phái rồi ba Diêm Ma đi kiếp hồn giới muốn người. Cái kia thời điểm, hắn nằm mộng đều không nghĩ tới Vân Triệt đúng là cái như thế khủng bố sát tinh. Không biết ta chủ muốn người là? Hắn có chút cẩn thận mà hỏi. Vân Triệt ngửa đầu, trầm thấp lên tiếng, Thiên Cô Học. Thiên Cô Học thân là tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân, vừa có vô cùng kinh người vượt cấp năng lực, tuy là Diêm Thiên Hiêu, đều rất là biết được. Hắn không có hỏi nhiều. Quay người nói, Diêm Ách, ngươi tự mình đi một chuyến Hoàng Thiên giới, mang Thiên Cô Học tới đây. Hiện tại liền đi. Bình thường thượng vị tinh giới người, còn không đáng bị phái một cái Diêm Ma đích thân đến. Nhưng Hoàng Thiên giới tốt xấu là Bắc Thần Vực Vương giới phía dưới thứ nhất tinh giới, mà Thiên Cô Học lại là bây giờ thanh danh như mặt trời ban trưa tiểu bối, lại thêm lên đây là Vân Triệt chính miệng chỗ ra lệnh. Phái Diêm Ma tự thân đi, cũng không khoa trương. Vâng. Diêm Ách lĩnh mệnh, lách mình mà đi. Diêm Nhất 23, theo ta đi. Vân Triệt mệnh lệnh nói. Diêm Thiên Hiêu nói, không biết ta chủ muốn hướng nơi nào. Vân Triệt đi qua bên người của hắn, lại là không có dừng lại, chỉ còn lại lãnh đạm nhất tâm âm thanh, làm tốt ngươi chính mình chuyện, nên biết, ngươi tự sẽ biết rõ, không nên biết, không cần lắm miệng. Những lời này, ngày bình thường đều là Diêm Thiên Hiêu dùng để răn dạy người khác, chưa từng đến phiên người khác tới răn dạy hắn. Bất quá Diêm Vũ to lớn biến hóa mang đến rung động xa không yên tĩnh lại, hắn nhanh chóng tiến vào nhân vật, nói, ta chủ giáo huấn là... Cung tiễn ta chủ. Vân Triệt cùng ba Diêm tổ rời đi, phương hướng sắp đi, tựa hồ là Vĩnh Ám Cốt Hải nơi. Đế điện bên trong một hồi đáng sợ yên tĩnh, rất lâu, Diêm Đồ cái thứ nhất lên tiếng, không gì sánh được cẩn thận nói, chủ thượng, khó nói chúng ta thật liền. Liền. Diêm Ma giới tựa hồ cũng không cái gì biến hóa. Diêm Đế vẫn như cũ là Diêm Đế, Diêm Ma vẫn như cũ là Diêm Ma. Diêm Ma đế vực vẫn là ban đầu những người kia, không có bị người ngoài chiếm cứ hoặc bắt cóc. Tự do của bọn hắn, cũng đều không có nhận đến bất luận cái gì hạn chế. Muốn nói hao tổn, cũng liền là một đống sụp đổ kiến trúc. Về phần Diêm Kiếp, sớm nhảy ra sớm phế bỏ ngược lại là việc tốt. Nếu không thì nếu đem đến Diêm Ma coi là thật lấy hắn là đế, chính là khó có thể tưởng tượng. Mà này loại không có chút nào biến hóa, đối bọn hắn càng không có bất kỳ cái gì chế ước mặt ngoài, là bọn hắn tùy thời có thể lấy phản bội. Mà sau lưng, lại hiển nhiên là một loại. Hoàn toàn không lo lắng bọn hắn phản bội tự tin cùng ngạo mạn. Diêm Thiên Hiêu không có trả lời, hắn nhìn hướng Diêm Vũ, Vũ Nhi, ngươi trong lòng như thế nào chi nghĩ? Diêm Vũ tâm niệm từ chính mình thân thể to lớn biến hóa trên chuyển di, từ từ nói, ta hiện tại cảm thấy, coi như thoát ly Bắc Thần Vực, hắc ám huyền lực khống chế cùng khôi phục, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Lời nói này, làm cho tất cả mọi người ánh mắt kịch động. Điện hạ, ngươi ý tứ là, Diêm Đồ có chút vội vàng đường. Năm đó. Chỉ Vũ Thập từng không chỉ một lần cùng Phụ Vương nói lên muốn phá Bắc Vực lồng giam, nhưng, kia đều chẳng qua là người ngốc nói mê. Diêm Vũ mặt nạ xương lạnh, lại không phải loại kia lăng uy tại người băng lãnh, mà là một loại nhanh chóng ngưng tụ lại quyết ý. Nhưng Vân Triệt, hắn nói những lời kia, không phải ăn không nói bừa. Diêm Vũ ánh mắt quét qua quét lại, nói, này chỉ có một lần nhân sinh, như mãi mãi chỉ có thể tự phong tại hắc ám, không khỏi quá không thú vị, cũng quá biệt khuất. Đã có cơ hội như vậy, có rồi dạng này một cái người dẫn lĩnh, vì sao không liều một phen, trở thành tồi diệt bóng tối này gông xiềng nghịch mệnh người. Dù là cuối cùng thảm bại bỏ mình, chí ít, cũng không phụ lòng chính mình chỗ nhận lực lượng, cùng mảnh này xuất thân hắc ám địa phương. Diêm Vũ lời nói này, nói tất cả mọi người chấn động trong lòng. Mà nàng lúc trước thế nhưng là biểu hiện nhất mâu thuẫn, nhất không cam lòng một cái. Lại tại bị Vân Triệt đụng chạm về sau, tâm niệm lại có rồi to lớn như thế chuyển biến. Diêm Thiên Hiêu ánh mắt ôn hòa, nói như vậy. Ta đã quyết định đi theo với hắn. Diêm Vũ đôi mắt đẹp ngưng lạnh, chém đinh chặt sắt. Lọt vào tai mở miệng, và tự mình cảm thụ, vĩnh viễn là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Thật quyết định sao? Diêm Thiên Hiêu lại hỏi, tuyệt không hối hận. Diêm Vũ tay giơ lên, lòng bàn tay hắc mang xoay quanh, chậm rãi nói rằng, đã từng vừa ra Bắc Vực, liền sẽ tàn phế, chống lại bất quá là trò cười. Mà bây giờ, ta đã không kịp chờ đợi, nghĩ muốn đem trên người hắc ám chi lực. Thỏa thích phóng thích ở ba thần vực thổ địa trên. để bọn hắn thật tốt cảm thụ chúng ta này chữ hàng rồi vô số năm vẫn cùng hận. Năm ngón tay thu nạp, hắc quang diệt hết, nàng chìm mắt nói, không cần cảm thấy kỳ quái. Đối đãi các ngươi đạt được đồng dạng ban ân, tự sẽ rõ ràng. Ta hiện tại đã có chút lý giải ba vị lão tổ lựa chọn. Xác thực, Diêm Vũ cảm thụ cùng biến hóa, chúng Diêm Ma Diêm Quỷ không cách nào hoàn toàn lý giải. Nhưng ít ra, nàng lần này mở miệng cùng to lớn chuyển biến, vô hình giữa đè xuống bọn hắn trong lòng tuyệt đại bộ phận không cam lòng. Được. Diêm Thiên Hiêu chậm rãi gật đầu, hắn giờ phút này đã là biết rõ, Vân Triệt lựa chọn thứ nhất Diêm Vũ, quả nhiên có lấy đặc thù dụng ý. Nhớ kỹ lời hắn nói, hắn muốn trung thành, chỉ có một lần. Diêm Thiên Hiêu âm thanh chìm xuống, như coi là thật quyết định, liền lại không phản hối hận cơ hội. Không, lấy hắn bá đạo ngoan tuyệt, hiện tại vô luận cam tâm vẫn là không cam tâm, đều đã không có phản hối hận địa phương rồi. Diêm Vũ lãnh đạm mà nói, cùng nó trắng trắng chết ở trong tay hắn, chết ở kia tam phương thần vực, chẳng phải là tốt hơn nhiều. So sánh vừa rồi không cam lòng mâu thuẫn, hiện tại sợ là ai muốn phản bội, Diêm Vũ đều sẽ cái thứ nhất ra đến bóp chết. Ha ha ha, Diêm Thiên Hiêu rất là bình thản cười nhẹ một tiếng, sắc mặt không có cái gì mặt trái sắc thái. Thân là Diêm Ma Chi Đế hắn, đối với Diêm Vũ nói tựa hồ cũng vô chất nghi chi ý. Vũ Nhi nói không sai, vô luận các ngươi trong lòng như thế nào chi nghĩ, đều phải nhớ kỹ, Vân Triệt bây giờ là bản vương bên trên chủ. Hắn đáng sợ, hắn là không có tư cách đó, các ngươi đều tận mắt nhìn được rõ rõ ràng ràng. Chí ít, vô luận như thế nào, đều không nhưng có rõ trên mặt làm trái. Diêm Thiên Hiêu hạ lệnh, tuân theo Ngô chủ chi mệnh, nhanh đi phong tỏa tin tức. Vĩnh Ám Cốt Hải, mang theo Diêm Ma Ba Tổ, Vân Triệt quay về Vĩnh Ám Cốt Hải, nhưng cũng không phải là vì tu luyện, mà là trực tiếp bay hướng rồi Vĩnh Ám Cốt Hải biên giới. Theo lấy hắn tiến lên, hắc ám thế giới không ngừng hiện ra từng mảnh tử mang. Đó là đến từ U Minh Bà La Hoa âm U tử mang. Chỉ là đối với hiện tại Vân Triệt mà nói, những này đáng sợ âm U tử mang đã vô pháp can thiệp đến hắn linh hồn. Hắn tầm mắt, cũng không ở U Minh Bà La Hoa trên có bất luận cái gì dừng lại. Bởi vì những kia tử mang, sẽ đem tâm hồn của hắn đưa vào một cái u ám thống khổ vực sâu. Theo lấy thân hình đình trệ, hắn ánh mắt xuyên qua tầng tầng rách nát ma cốt, rơi vào rồi một khối tràn đầy lấy thần bí hắc mang ma tinh bên trên. Những này ma tinh phân bố tại Vĩnh Ám Cốt Hải tích ngoài rìa, như từng khối tự nhiên ngưng kết, hình dạng khác nhau hắc ám thủy tinh, ở chung quanh ảm đạm lân quang chiếu rọi xuống, chiết xạ lấy ôn hòa lại mộng ảo u quang. Vân Triệt thân thể chìm xuống, đưa tay sờ hướng những này ngưng kết ở biển xương biên giới hắc ám ma tinh. Chủ nhân chớ đụng. Ba Diêm Tổ đồng thời kinh hô lên tiếng. Vân Triệt ngón tay đình trệ. Diêm Nhất nói, những này ma tinh là từ nhất nguyên thủy thượng cổ âm khí, đi qua cực kỳ dài rằng giặc tuế nguyệt chỗ ngưng kết. Nhìn như cùng bình thường hắc ám ma tinh lẫn nhau gần, kỳ thực bên trong chứa hắc ám lực lượng chẳng những phương diện mật độ cực cao, cũng cực kỳ dữ dằn. Hơi đụng một cái sờ, ắt gặp nó phệ. Diêm Nhị nói, chúng ta từng ý đồ khống chế kỳ lực, nhưng hợp ba người chúng ta chi lực, đều không thể làm đến, về sau càng là không dám tiếp tục tới gần. A, ở Diêm Nhị một tiếng kinh ngâm giữa. Vân Triệt ngón tay không nhẹ không nặng rơi vào rồi hắc ám ma tinh bên trên. Hắc ám ma tinh không phản ứng chút nào. Ba Diêm Tổ lập tức lớn thư một hơi, Diêm Tam nhanh chóng nói, các ngươi hai cái lão quỷ nói hết chút vô dụng nói nhảm. Chủ nhân nhân vật thế nào, chỉ là vĩnh ám ma tinh sao dám ở mặt chủ nhân trước lỗ mãng. Đúng đúng, là chúng ta quá lo lắng. Diêm Nhất Diêm Nhị vội vàng gật đầu. Vân Triệt tay từ trước người ma tinh trên rời ra, đôi mắt híp lại, ám mang chớp liên tục. Nhất ổn định lực lượng tồn tại hình thái, không thể nghi ngờ liền là kết tinh. Cũng là bởi vì này, các loại huyền tinh bị phụ trợ tại tu luyện, dùng cho rèn đúc huyền trận huyền khí, cũng bị xem như không giống tầng thứ tiền. Nhưng, trước mắt bị ba Diêm Tổ xưng là, vĩnh ám ma tinh hắc ám kết tinh lại hiển nhiên, cùng ngoại giới hắc ám tinh thạch hoàn toàn không giống. Vân Triệt đụng chạm nháy mắt, mặt trong kia giữ dằn đợi phát lực lượng, tựa như là đang ngủ say một cái hơi đụng một cái sờ, liền sẽ bỗng nhiên tỉnh lại bạo ngược ma thần. Những này, đều là vĩnh ám cốt hải, xa xưa niên đại nguyên thủy âm khí chỗ ngưng hóa đặc thù kết tinh. Thượng cổ chư ma sau khi chết không lâu phóng ra tử khí, nên ẩn chứa nhiều ít hận cùng lệ. Vân Triệt ánh mắt chậm rãi đảo qua, tầm mắt giữa ma tinh chi mang chỉ có chút ít mấy chỗ. Nhưng như thế khổng lồ vĩnh ám cốt hải, chỗ ngưng kết vĩnh ám ma tinh không hề nghi ngờ, lại là một cái không gì sánh được khổng lồ số lượng. Theo lấy tầm mắt lướt ngang, Vân Triệt khóe miệng từng chút một nhếch lên. Lộ ra một cái âm trầm như khát máu ác quỷ độ cong. Phía sau của hắn, ba Diêm Tổ ngay ngắn dùng mình một cái. Kiếp hồn giới, kiếp hồn thánh vực. Chỉ vũ thập bóng người chậm tung bay mà xuống, nhẹ nhàng mà rơi. Mũi chân chạm đất, váy đen ở nổi bày giữa tự nhiên thu xuống, không chú ý phác họa ra một cái chớp mắt sặc sỡ nhập hồn linh lung bay bổng, Chủ nhân, nàng vừa mới hiện thân, một cái thanh âm liền xa xa truyền đến. Rất nhanh, một cái thiếu nữ từ hư hóa bóng, xuất hiện ở Trì Vũ Thập trước người. Nàng nhan như mỹ ngọc, da như mỡ đông, tinh xảo cánh môi không chút mà đỏ thắm, nhất là một đôi mắt sáng, trong suốt giữa lại ẩn dạng lấy dị sắc gợn sóng, giống như thuần giống như mị. Một thân phiêu giật váy lụa màu phác họa lấy vòng eo thon thon, trên người tràn đầy đẹp đẽ thải mang thì rõ ràng hiện lộ rõ ràng nàng thân phận. Kiếp hồn thứ 7 ma nữ Họa Cẩm. Chuyện gì? Trì Vũ Thập hỏi nói. Bẩm chủ nhân, Diêm Ma giới bên kia phát sinh việc lớn, Diêm Ma bình chướng vô cớ nổ tung, Diêm Ma ba tổ thoát ly Vĩnh Ám Cốt Hải, công khai công bố đã bái Vân Triệt làm chủ, về sau Vĩnh Ám Cốt Hải chấn động, xương đen khắp trời. Hết thảy, giống vậy đều cùng Vân Triệt có quan hệ. Trì Vũ Thập. Chuyện sau đó cũng không rõ ràng, nhưng rất có thể, Diêm Đế hướng Vân Triệt thỏa hiệp cái gì. Những này, ta đều biết rõ rồi. Trì Vũ Thập đáp lại nói. Họa Cẩm âm thanh mang theo vội vàng, trái lại Trì Vũ Thập lại phá lệ bình tĩnh, không thấy mảy may gợn sóng. Ở đi hướng phần nguyệt giới trước đó, hắn liền có tiến về Diêm Ma giới dự định. Hắn lúc đó nói qua, lấy hắc ám vĩnh kiếp chi lực, có lẽ có thể khống chế Vĩnh Ám Cốt Hải hắc ám âm khí, từ đó dùng để đối phó ba Diêm tổ cùng hiếp bách Diêm Ma giới. Xem ra hắn thành công rồi, mà lại vượt xa dự đoán thành công. Kia mạnh mẽ ba Diêm tổ thế mà lại nguyện tôn hắn làm chủ. Hắn lại hoàn thành rồi một cái người khác nghĩ cũng sẽ không nghĩ chuyện. Trì Vũ Thập tựa hồ rất nhẹ cười rồi một chút, hắn lúc kia, quả nhiên có chỗ giữ lại. Quan sát đến Trì Vũ Thập vẻ mặt biến hóa, Họa Cẩm rốt cục nhịn không được, nói, chủ nhân, ngươi liền hoàn toàn không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Trì Vũ Thập khẽ hỏi lại. Họa Cẩm có chút lo lắng nói, ba Diêm tổ tôn Vân Triệt làm chủ chuyện chính xác 100%, tạm ba Diêm tổ chính miệng nói qua, bọn hắn ở Vân Triệt trợ giúp xuống. Đã có thể tự do thoát ly Vĩnh Ám Cốt Hải, đây chính là bọn hắn nguyện ý nhận chủ Vân Triệt nguyên nhân, mà về sau phát triển, rõ ràng là Diêm Ma giới cuối cùng thỏa hiệp. Như Vân Triệt coi như này điều động Diêm Ma giới lực lượng, ngươi là lo lắng, Vân Triệt sẽ nhờ vào đó đè lại ta kiếp hồn. Trì Vũ Thập nói, trong ngôn ngữ, vẫn không có rõ ràng gợn sóng. Vâng, Họa Cẩm gật đầu, lúc trước Vân Triệt cùng Vân Thiên Ảnh ở Bắc Vực tứ cố vô thân, chủ nhân lại nguyện cùng bọn hắn phẳng vị kết bạn. Bây giờ hắn nếu là nhưng khống Diêm Ma chi lực, lại thêm lên đáng sợ ba Diêm tổ, ta sợ. Yên tâm đi, hắn sẽ không. Trì Vũ Thập mỉm cười nói, đem Tam Vương giới hợp nhất, vốn chính là ta cùng hắn cộng đồng mục tiêu, hắn chỉ là ở lấy một mình lực lượng hoàn thành này kiện chuyện. Chủ nhân có chỗ không biết. Họa Cẩm nói, Diêm Ma giới ở kia về sau nhanh chóng phong tỏa tin tức, chúng ta nhãn tuyến đều bị bức rời xa, trong ngắn hạn rất khó lần nữa đến tin tức gì. Hiện đã mười mấy canh giờ đi qua. Vân Triệt chẳng những không có chút nào trở về dấu hiệu, cũng không có truyền về bất luận cái gì tin tức. Trì Vũ Thập nói, động tĩnh lớn như vậy, hạch tâm nhất đồ vật không gạt được. Cái này quá dụng lực mãnh liệt phong tỏa, có lẽ là Vân Triệt tận lực làm cho ta nhìn. Họa Cẩm ngạc nhiên ngẩng đầu, chủ nhân, người đã nhưng biết rõ, vì cái gì lại? Không có chút nào lo lắng bộ dáng. Trì Vũ Thập mỉm cười, tay ngọc vươn ra, nhẹ nhàng phủ hướng thiếu nữ anh màu cánh môi. Ngươi yên tâm, hắn không phải là địch nhân của chúng ta. Mãi mãi cũng không phải là. Họa Cẩm cánh môi không tự chủ mở ra, nàng không hiểu rõ Trì Vũ Thập tự tin từ đâu mà đến, nhưng, đối với chủ nhân nói, nàng cần muốn làm, chính là không cần lý do thuận theo. Không cần lại dò xét Diêm Ma giới bên kia tin tức. Trì Vũ Thập tiếp tục nói, người bây giờ cần muốn làm, chỉ có một cái chuyện. Đi Diêm Ma giới đưa một cái đồ vật. Là cái gì? Họa Cẩm hỏi. Bái thiếp. Họa Cẩm mang theo lòng tràn đầy nghi tự rời đi, Trì Vũ Thập bóng người nhẹ chuyển. Mâu quang nhìn hướng Diêm Ma giới phương hướng, sâu kín nhổ một ngụm khí, cuối cùng người tính không bằng trời tính, hết thảy đều quá sớm. Bất quá, như thế cũng tốt. Từ đầu đến cuối, ta, cũng là ta chính mình quân cờ. Vân Triệt từ Vĩnh Ám Cốt Hải ra đến lúc, đã là mấy ngày sau. Diêm Vũ một mực tự thân thủ tại Vĩnh Ám Sương Miệng cửa vào, thấy một lần Vân Triệt, lập tức khom người mà bái. Diêm Vũ bái kiến ta chủ, bái kiến lão tổ. So sánh. Trước đó kia không gì sánh được cứng đờ mặt thối cùng lạnh giữa tàng nhận ánh mắt, Diêm Vũ tư thái, đã là phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Ta muốn người đâu? Vân Triệt nhàn nhạt hỏi nói. Về ta chủ, 6 canh giờ trước liền đã đưa đến, giữa đường chưa lộ dấu vết. Người biết chuyện chỉ có Hoàng Thiên Giới Vương số ít mấy người. Diêm Vũ kỹ càng nói rằng. Rất tốt. Vân Triệt ánh mắt từ nàng trên người nhẹ cướp mà qua, sau đó thẳng hướng đế điện mà đi. Thiên Cô Học một mặt mộng bức được đưa tới rồi Diêm Ma giới. Diêm Ách tìm tới hắn lúc, Diêm Ma giới phát sinh kịch biến tin tức đều không có làm được đến truyền đi qua. Lúc trước Thiên Quân Thịnh Hội, Thiên Cô Học ngay, trước Bắc Vực chúng Thiên Quân cùng quần hùng mặt thảm bại tại Vân Triệt thủ hạ, mà kia kiện chuyện cũng không có đối Thiên Cô Học tạo thành cái gì tâm lý trên trọng thương, ngược lại Vân Triệt rời đi lúc mở miệng, nhường hắn một mực tự chịu tín nhiệm sinh ra vô cùng to lớn rung chuyển. Diêm đế chi mệnh, Diêm ma tự mình đến dẫn người, Hoàng Thiên Giới Vương Thiên Mục Nhất mặc dù thấp thỏm trong lòng ngàn vạn, cũng không dám cường ngạnh làm trái, nhưng khăng khăng muốn tổng theo mà tới. Ngược lại là Thiên Cô Học khuyên giải phụ thân, một mình đi theo Diêm Ách đi đến rồi Diêm ma giới. Thiên Cô Học tuy là Bắc Thần Vực tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân, ở tuổi trẻ một hệ giữa danh vọng cực kỳ to lớn. Nhưng tất cả những thứ này, đều ở vương giới phía dưới vị diện. Hoàng Thiên Giới cùng Diêm ma giới đời đời giao hảo, mà này loại giao hảo, biểu tượng phía dưới không thể nghi ngờ có lấy không thể vượt qua tầng cấp chi kém. Lấy Thiên Cô Học thân phận, có thể nhìn thấy Diêm quỷ đứng đầu Diêm tam canh đều là cực kỳ khó được, không nói đến Diêm ma Diêm đế. Cho nên, làm Thiên Cô Học bị mang đến đế điện, tận mắt nhìn đến cái này đến cái khác truyền thuyết giữa Diêm ma lúc, hắn trong lòng rung động có thể tưởng tượng được. Ánh mắt ở kính sợ thấp thỏm trung chuyển hướng đế điện trung tâm lúc, chân hắn bước mãnh liệt dừng lại, hai mắt gắt gao trừng lớn, vô luận như thế nào đều không dám tin tưởng chính mình con mắt. Diêm ma chi đế Diêm Thiên Hiêu, Thiên Cô Học năm đó vào Bắc vực Thiên Quân bảng lúc, từng có may mắn theo cha thân gặp một lần. Mà này cái hắn trong mắt chí cao vô thượng thứ nhất thần đế, thế mà đứng ở điện bên cạnh, mà nghiêng ngồi tại đế vị bên trên người. Vân Triệt, Thiên Cô Học, Vân Triệt nhàn nhạt lên tiếng, mấy tháng không thấy, nhưng còn nhớ ta không? Vân Triệt, Thiên Cô Học kinh hãi lên tiếng, hắn nhiều lần xác nhận tầm mắt của mình, làm thế nào đều không thể tin được chính mình chỗ nhìn đến hình tượng. Đoạn này thời gian, toàn bộ Bắc Thần Vực đều ở bởi vì Vân Triệt, cái này tên mà chấn động không ngớt. Thân gánh ma đế truyền thừa, ở phần nguyệt giới phóng thích chân thần chi lực chém giết phần nguyệt thần đế, sợ đến chúng người đục trăng không chiến mà thần phục. Càng có nghe đồn hắn sắp đến gần kiếp hồn giới phong đế, nghe đồn một cái so một cái dọa người, một cái so một cái nhường người không thể tin được. Nhưng phần đạo quân chết, phần nguyệt giới vì kiếp hồn giới khống chế sự thực lại theo đó mà tới, lại nghe những kia truyền âm, chữ lời nhường người nín hơi. Cũng là những tin đồn này, nhường Vân Triệt lúc trước đối Thiên Cô Học nói, ở hắn hồn hải giữa khuấy động càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí ở ngắn ngủi trong mấy ngày, hắn sinh ra không xuống 10 lần tiến về kiếp hồn giới cầu kiến Vân Triệt xúc động. Lại nằm mộng điều khó có khả năng nghĩ đến, hắn lại sẽ ở này Diêm ma giới, ở chỉ có Diêm đế nhưng chạm tôn vị trên, nhìn thấy rồi Vân Triệt. Đây là một cái bất luận người nào nhìn thấy, đều sẽ ngạc nhiên thất thố, căn bản là không có cách lý giải hình tượng. Thiên Cô Học, Vân Triệt hé mắt, ánh mắt trở nên phá lệ sắc bén, bất quá một cái nho nhỏ chẳng diện, ngươi lại biểu hiện khó coi như vậy, ngươi cái gọi là ngạo khí cùng thẳng tới mây xanh ý chí, vẻn vẹn như thế sao? Vân Triệt nói như búa tạ đánh tâm, Thiên Cô Học tâm hồn run lên, trong tối mãnh liệt cắn đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức phía dưới, trong não mạnh lại thanh minh, hắn chậm hít một hơi khí. Trịnh trọng thi lễ, Hoàng Thiên Giới Thiên Cô Học, chuyên tới để tiếp Diêm ma giới. Có thể được gặp Vân tiền bối, Diêm đế cùng các vị Diêm ma tiền bối, thật là vô cùng may mắn. Vân Triệt không có trả lời, mà là chậm rãi đứng lên, hướng hắn dạo bước mà tới. Theo lấy hắn đứng dậy, ba Diêm tổ nhắm mắt theo đuôi theo ở sau lưng. Thiên Cô Học chưa bao giờ thấy qua Vân Triệt sau lưng ba cái kia dáng người còng xuống, diện mạo ghê tởm lão giả, nhưng, ánh mắt đụng chạm. Vẻn vẹn ánh mắt đụng chạm thời điểm, hắn linh hồn liền sẽ bỗng nhiên co rút, im lặng run rẩy, giống như là bị một cái vô hình chi chảo gắt gao bóp chặt, chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể đem hắn mãi mãi táng nhập vực sâu tử vong, đừng nghĩ có một tơ một hào dãy giụa. Tương tự cảm thụ, trí nhớ bên trong, chỉ ở năm đó theo cha thân yết kiến Diêm đế lúc có qua. Hắn bây giờ tu vi, tâm cảnh đều hơn xa lúc trước, nhưng Vân Triệt sau lưng ba cái lão giả, lại đều nhường hắn sinh ra loại này không gì sánh được cảm giác đáng sợ. Không có gì sánh kịp kinh ngạc nhường Thiên Cô Học, toàn thân trên dưới xuất hiện không cách nào ngăn chặn rất nhỏ run rẩy, nhưng, hắn đứng thẳng tắp, ánh mắt cũng gắt gao duy trì bình tĩnh cùng cao ngạo. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một cái bị người khác khí chàng liền áp đảo chân nhũn ra phế vật, là sẽ không bị để mắt. Nghe nói, Thiên Cô Học tên, là ngươi vì chính mình chỗ sửa đổi. Vân Triệt đi đến rồi trước mặt hắn, ra miệng thời điểm, cách hắn chỉ có ngắn ngủi mấy bước xa. Người phẫn người chung quanh cam chịu tù tại lồng giam, hoặc sống mơ mơ màng màng, hoặc tự giết lẫn nhau. Chẳng những không có nghịch mệnh ý chí, ngược lại ở tự đào lấy vốn là đã như vực sâu phần mộ. Thiên Cô Học nội tâm kịch chấn, hắn chậm rãi gật đầu, đúng. Nhưng, lòng có cao trí lại như thế nào, ta Thiên Cô Học không chỉ hình đơn trí cô, ở Bắc vực vận mệnh phía dưới, cũng bất quá là một cái không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào phế vật mà thôi. Người rất có tự mình hiểu lấy. Vân Triệt nhàn nhạt nói rằng, chí hướng của ngươi lại cao thượng, không có đầy đủ lực lượng, cũng bất quá là hư ảo trò cười mà thôi. Thiên Cô Học có chút cắn răng. Như vậy, ta cho ngươi cơ hội. Vân Triệt nhìn lấy hắn, Nếu như, ta ban cho ngươi siêu việt người phụ thân lực lượng, nhưng điều kiện, là muốn ngươi trở thành chọc thủng bắc vực lồng giam, đâm vào ba thần vực thương. Một cái khả năng lúc nào cũng có thể sẽ gãy mất thương, ngươi dám tiếp nhận sao? Thiên cô học sửng sốt, nhất thời có chút hoài nghi mình nghe được âm thanh, ngươi nói. Cái gì? Ngươi không cần muốn nghi vấn, càng không cần lo lắng ta có thể làm được hay không? Ngươi chỉ cần trả lời, dám, vẫn là không dám. Diêm tổ bằng thân, diêm đế diêm ma vây quanh, Vân Triệt mỗi một chữ, đều mang đâu chỉ tại đế uy linh áp, càng không thể nghi ngờ. Thiên cô học trong não hỗn loạn, nhưng hắn ý chí, tín niệm lại bị không gì sánh được kịch liệt va chạm, mở miệng cơ hồ là trước với hắn suy nghĩ làm ra đáp lại, đây là ta suốt đời chỗ mộng chỗ cầu, có. Gì? Không. Dám. Rất tốt. Vân Triệt lãnh đạm khen ngợi, bỗng nhiên lông mày trầm xuống, chế trụ hắn. Hắn một tiếng hạ lệnh, ba diêm tổ đã là trong nháy mắt lệch vị trí, vây ở thiên cô học chung quanh, ba cỗ diêm tổ chi lực đồng thời phóng thích, đem thiên cô học trong nháy mắt áp đảo quỳ xuống đất, lực lượng tức thì bị đóng chặt hoàn toàn, đừng nghĩ vận dụng một tơ một hào. Thiên cô học cấp 7 thần quân tu vi, có thể chiến 10 cấp thần quân thực lực, nhưng ở diêm tổ trước mặt, lại cùng hèn mọn loài bò sát không khác. Lấy diêm tổ chi mạnh mẽ, tự tay chế trụ một cái thần quân quả thực quá mất thân phận, chớ đừng nói chi là ba người đồng thời ra tay. Nhưng người nào nhường đây là Vân Triệt mệnh lệnh. Thiên cô học nặng quỳ gối mà, toàn thân như che vạn ngọn núi, chỉ có con mắt có thể di động. Hắn không có ý đồ dãy ruộng. Áp chế ở trên người lực lượng, tùy tiện một luồng đều có thể trong nháy mắt gạt bỏ hắn tồn tại. Phản kháng. Căn bản chính là trò cười. Một tôn đen kịt đại đỉnh bị Vân Triệt lấy ra, nặng nện ở thiên cô học trước mắt, rõ ràng là diêm ma giới ma nguyên chi khí diêm ma độ minh đỉnh. Diêm ma độ minh đỉnh xuất hiện. Nhường điện giữa Diêm Ma tất cả mọi người là ánh mắt kịch đãng. Hắn chẳng lẽ là muốn? Diêm Thiên Hiêu trong nháy mắt nghĩ đến rồi cái gì, trong lòng mãnh liệt phát lạnh, bước chân theo bản năng di chuyển về phía trước. Nhưng lập tức, hắn rời ra bước chân cùng sắp ra miệng mở miệng lại bị hắn sinh sinh thu hồi, cố nén không nói. Vân Triệt bàn tay ở Diêm Ma độ minh đỉnh trên chậm rãi lướt động, theo lấy bàn tay hắn nâng lên, một đám lửa hình dáng hắc ám từ đỉnh giữa hiện lên, đỉnh trệ ở hắn giữa ngón tay. Này bôi đen mang xuất hiện nháy mắt, trong nháy mắt cắn nuốt rồi toàn bộ đế điện tất cả rõ ràng ánh sáng, cực hạn diêm ma khí tức cũng thông qua đồng tử, chiếu vào mỗi người tâm hồn tất cả ngõ ngách. Bởi vì, đó là diêm ma ma nguyên chi lực, là thượng cổ chân ma bổn nguyên. Xem như chân ma nguyên lực, nó có thể truyền thừa tại tuyển định người, nhưng không có khả năng bị cưỡng ép khống chế. Cho dù là mỗi một thời đại diêm ma chi đế, đều quả quyết không có can thiệp năng lực, lại tại giờ phút này, không có chút nào dãy dụa tuân theo lấy Vân Triệt chỉ dẫn. Dù cho sớm đã thật sâu kiến thức cùng lĩnh giáo Vân Triệt, các loại siêu thoát nhận biết chỗ đáng sợ, trước mắt một màn, vẫn như cũ nhường chúng diêm ma trong lòng thật lâu rung động. Đây là diêm ma ma nguyên chi lực. Vân Triệt chậm rãi nói, ma nguyên chi lực ngay tại trước người hắn, nhưng hắn đồng tử giữa u ám tia sáng lại giống như lúc trước, chưa bị đinh điểm phệ diệt, nó sẽ để cho ngươi ở một khi ở giữa, có được người khác vạn thế đều không dám xa cầu lực lượng. Hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể không phụ lòng ngươi cô học, tên. Âm thanh rơi xuống, không chờ thiên cô học có bất kỳ đáp lại, trong tay hắc mang đã theo lấy đầu ngón tay của hắn, trùng điệp điểm tại thiên cô học mi tâm. Ông một tiếng trầm muộn nổ vang, diêm ma khí tức điên cuồng tràn ngập, trong nháy mắt thôn thiên phệ nhật. Thiên cô học bóng người bị hoàn toàn nuốt hết tại diêm ma hắc mang bên trong. Ách a! Thống khổ kêu thảm từ hắc mang giữa tràn ra, nhưng lập tức liền bị gắt gao át ở. Theo đó răng nát thanh âm liên tiếp vang lên, lại không có một tia kêu thảm. Đối với ma nguyên chi lực, diêm ma diêm quỷ nhóm tự nhiên có lấy sâu tận xương tủy kính sợ. Diêm ma truyền thừa có thể bị diêm ma độ minh đỉnh cưỡng ép thu hồi, nhưng tương ứng, diêm ma chi lực truyền thừa cũng có được một cái đặc thù hạn chế, vậy liền là chỉ có thể truyền thừa cho có được diêm ma huyết mạch người. Mà thiên cô học, hắn đã không diêm ma huyết mạch, càng không khả năng đạt được diêm ma nguyên lực thừa nhận. Hắn thật sự có khả năng ở Vân Triệt thủ hạ cưỡng ép gánh chịu. Chủ thượng, cái này. Hắc ám bên trong, diêm ách hướng diêm thiên hiêu truyền âm. Diêm ma chi lực từ xưa tới nay đều chỉ thuộc về bọn hắn diêm ma nhất tộc, như coi là thật thành công. Đây chính là ma nguyên chi lực dẫn ra ngoài. Không nhiều lắm nói. Diêm Thiên Hiêu trách cứ nói. Nửa canh giờ đi qua, một canh giờ đi qua. Theo lấy một tiếng to lớn nổ đùng tiếng, đế điện hắc mang, khí lưu tẫn tán. Ngưng tụ ma nguyên chi lực hắc mang biến mất rồi. Vân Triệt trước người, thiên cô học có quắp té ở đất, hắn kịch liệt thở dốc, toàn thân bạo mồ hôi. Một tầng nhàn nhạt hắc mang ở hắn thân thể chậm chạp lưu chuyển, mà đến từ hắn khí tức, đã là phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Ở chúng diêm ma khác nhau tầm mắt giữa, thiên cô học đầu lâu chậm rãi nâng lên, đôi mắt mở ra một khắc này, đồng tử giữa đột nhiên hiện lên một vòng sâu thẳm hắc mang. Diêm Thiên Hiêu hai tay im lặng nắm lại, đầu tóc một hồi kịch liệt run lên. Hắn cũng như thế, không nói đến chúng Diêm Ma. Lúc này Thiên Cô Học nhìn đi lên phá lệ suy yếu, mà hắn trên người phóng ra, lại rõ ràng là thần chủ cảnh cấp 8 khí tức. Bình thường Diêm Ma chuyển thừa, từ nguyên lực rót vào hoàn chỉnh dung hợp, ngắn nhất cũng cần muốn mấy ngày. Mà Thiên Cô Học không được nguyên lực thừa nhận, chưa cỗ Diêm Ma huyết mạch, ở Vân Triệt thủ hạ, chỉ dùng rồi ngắn ngủi một canh giờ. Mặc dù còn có chút không ổn định, nhưng, kia đến từ Thiên Cô Học trên người Diêm Ma khí tức, lại là không gì sánh được hoàn chỉnh, càng không cảm giác được bất luận cái gì sụp đổ loạn hoặc bài xích dấu hiệu. Chúng Diêm Ma trong lòng kinh hãi, không lời nào có thể diễn tả được. Ầm. Ở Vân Triệt trước người, Thiên Cô Học đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất, cương trực lên thân thể, vừa nâng lên đầu lâu đều thật sâu rủ xuống. Thiên Cô Học này mệnh đời này, bắt đầu từ hôm nay, đều là thuộc Vân tiền bối. Không, ngươi sai rồi. Vân Triệt nghiêng mắt bễ nghễ, ngươi mệnh, chỉ thuộc về ngươi chính mình. Ngươi không cần muốn ruồng bỏ ngươi xuất thân hoàng thiên giới, càng không cần thúc ép chính mình như vậy hiệu trung Diêm Ma giới. Ngươi y nguyên là Thiên Cô Học, mà không phải Diêm Ma. Ta muốn, không phải ngươi mệnh, mà là ngươi chí. Thiên Cô Học ngước mắt, chữ chữ khắc hồn, ta ý chí, cần muốn tiền bối chỉ dẫn cùng thành toàn. Cũng chỉ có tiền bối có thể chỉ dẫn cùng thành toàn. Đã nhưng như thế, Vân Triệt quay lưng đi, tiếp xuống đến một đoạn thời gian, ngươi liền lưu tại Vĩnh Ám Cốt Hải giữa, cái gì thời điểm thích ứng trên người lực lượng, cái gì thời điểm về ngươi hoàng thiên giới. Về sau, Vân Triệt âm thanh hơi ngừng lại, từ từ nói rằng, ngươi trên người có giá trị nhất đồ vật, không phải ngươi chỗ nhận Diêm Ma chi lực, mà là ngươi lực ảnh hưởng, đặc biệt là ở thần quân bên trong, ở tuổi trẻ một hệ giữa, ngươi rõ ràng tại ý tứ sao? Vân Triệt lời nói, Thiên Cô Học toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Hắn trên người huyết dịch ở sôi sùng sục, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, đã từng xa xỉ mộng, đã là gần trong gang tấc. Cô Học rõ ràng, định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Thiên Cô Học áp chế trên người mãnh liệt kích động, chém đinh chặt sắt đường. Hiện tại liền đi Vĩnh Ám Cốt Hải. Diêm Nhị, trong khoảng thời gian này, ngươi đi phụ hắn dung hợp Diêm Ma chi lực. Lão nô cẩn tuân chủ nhân chi mệnh. Diêm Nhị vội vàng ứng thanh. Nói xong, Vân Triệt âm điệu tăng thêm. Còn có. Không cần gọi ta tiền bối. Thiên Cô Học run lên một chút, vội vàng cúi đầu. Đúng. Trong khoảng thời gian này Bắc Thần Vực đều là liên quan tới Vân Triệt nghe đồn. Hắn như thế nào không biết Vân Triệt tuổi tác mới nửa năm tháng mà thôi. Chỉ là, loại kia ở trước mặt hắn ngưỡng mộ núi cao cảm giác, nhường trong miệng hắn tiền bối hai chữ hô lên không gì sánh được kính cẩn tự nhiên. Diêm Nhị mang theo Thiên Cô Học rời đi. Có Diêm Nhị phụ trợ, Thiên Cô Học nhất định có thể lấy cực nhanh tốc độ thích ứng cùng dung hợp vừa mới gánh chịu Diêm Ma chi lực. Đồng thời, hắn thủ hạ lại nhiều rồi một luồng sẽ trung thành với hắn, tạm chắc chắn phát sinh tác dụng cực lớn mạnh mẽ lực lượng. Ta chủ dừng bước, có một kiện chuyện cần muốn ngươi tự thân định đoạt. Vân Triệt chuẩn bị rời đi lúc, Diêm Thiên Hiêu gọi hắn lại, trong tay cầm lấy một khối lượn lờ lấy mờ nhạt hắc mang ngọc bài. Vân Triệt mâu quang ngưng lại, hắn một mắt biết ra, phía trên quấn quanh hắc ám sương mù. Là thuộc về kiếp hồn giới hắc ám khí tức, mà hậu phái người đưa tới đồ vật. Vân Triệt không có đưa tay đụng chạm, hờ hững lên tiếng. Đây là ngày hôm trước, thứ bảy ma nữ tự thân đưa tới bái thiếp. Diêm Thiên Hiếu nói. Bái thiếp. Vân Triệt khẽ nhíu mày, thời gian đâu? Sau 7 ngày. Diêm Thiên Hiếu nói, ma hậu đích thân đến, mà lại bái thiếp đặc biệt chỉ rõ, người nàng muốn gặp là ta chủ, mà không phải ta. 7 ngày. Vân Triệt lông mày càng nhàu, theo đó cười lạnh một tiếng, như thế hiếm lạ. Nàng nghĩ muốn gặp ai, cho tới bây giờ đều là phá cửa thẳng vào, sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản ứng, lần này thế mà lại hạ bài thiếp, còn cho rồi lâu như thế chuẩn bị thời gian. Ta vốn đang mong đợi nàng mang theo một chúng ma nữ từ trên trời giáng xuống, đưa ta một niềm vui lớn bất ngờ. Vân Triệt khoái miệng hơi đấy, ánh mắt một mảnh dọa người âm hàn. Diêm Thiên Hiêu nhìn mặt mà nói chuyện, hắn bắt đầu phát giác được, Vân Triệt đối với kiếp hồn giới, cũng không chỉ là muốn phải đem chi chiếm đoạt đơn giản như vậy. Hắn cùng ma hậu ở giữa, tựa hồ có lấy cái gì? Có chút to lớn ân oán. Ta chủ trì ý là. Diêm Thiên Hiếu nói. Vân Triệt ngắn ngủi tưởng tượng, nói, đối phó cái này nữ nhân, nhất không sáng suốt cách làm, chính là cùng nàng giở trò mưu cùng tính kế. Nàng muốn 7 ngày, kia ta liền chung chung thực thực đợi nàng 7 ngày. Bất quá, không phải ở chỗ này chờ. Diêm Thiên Hiếu ánh mắt khẽ động, hỏi nói, ta chủ là chuẩn bị đi. Mới vừa mở miệng, hắn lập tức im tiếng, nói. Thiên Kiêu lỡ lời, ta chủ chớ trách. Sau 7 ngày, ta sẽ trở về. Vân Triệt nói, trong khoảng thời gian này, mô phỏng tốt phong đế đại điển thiệp mời. Nhớ kỹ, muốn bao trùm tất cả thượng vị tinh giới cùng trung vị tinh giới, cùng với hạch tâm nhất hạ vị tinh giới. Xử trí từ như thế nào, ngươi tự mình ước lượng. Vâng. Diêm Thiên Hiêu lĩnh mệnh, sau đó hỏi nói, liên quan tới mới xây đế điện chuyện, không biết ta chủ có gì yêu thích. Không cần. Vân Triệt bóng người cùng thanh âm đã là đi xa, ta không cần muốn những này vô dụng đồ vật. Nơi này, là Diêm Ma giới một cái phụ thuộc tinh giới hoang vu biên cảnh, tuyên cổ u ám, mịt mù vô sinh linh. Mộc Linh thiếu nữ quỳ gối ngồi ở Vân Triệt thân bên, ngẫu nhiên xẹt qua gió lạnh nhẹ nhàng mang theo nàng xanh biếc dài tóc lại nhẹ phẩy nàng ngọc nhan. Nàng thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ nhìn hướng Vân Triệt bên cạnh nhan, phỉ thúy vậy đôi mắt đẹp lưu chuyển giữa như giây lát trôi qua lưu ly. Hồng Nhi cùng U Nhi một trái một phải ngồi ở Vân Triệt đầu gối trước, một cái ở mãnh liệt nhai lấy Vân Triệt cho nàng đen bóng tinh thạch, một cái đang nhẹ nhàng cắn hớp lấy hòa lăng vừa mới làm tốt ngọt chút. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Hồng Nhi liền hô ba tiếng, quay hàm gồ cao, đỏ mắt ở hưng phấn giữa tinh lóe sáng. U Nhi tiểu xảo bàn tay rất cẩn thận bưng lấy ngọt chút, bốn màu đồng tử mắt một mực, tại nhìn lấy Hồng Nhi ăn liên tục mãnh liệt nuốt bộ dáng, tựa hồ rất hâm mộ nàng có thể ăn như thế thơm ngọt. Ừng ực. Hồng Nhi rất dùng sức nuốt xuống, màu đỏ đồng tử mắt cũng ở lúc này, hiện lên một vòng không gì sánh được kỳ dị hắc mang. Mà trên người của nàng đã vội vàng bổ nhào vào Vân Triệt chân trên, ta còn muốn ăn. Bắc thần vực thế mà có ăn ngon như vậy đồ vật, chủ nhân vì cái gì không sớm chút lấy ra. Vân Triệt đưa tay, trong tay là hai khỏa long nhãn lớn nhỏ màu đen tinh thạch, hôm nay chỉ có thể lấy lại ăn hai khỏa. Hắn nhất định phải lưu lại tương đương một bộ phận. Để hoàn thành một cái hắn nằm mộng cũng nhớ làm việc lớn. Hừ, vẫn là như vậy keo kiệt. Vểnh lên cánh môi lầm bầm một tiếng, Hồng Nhi tay trên động tác không có chút nào chậm. Sư tử Vân Triệt trong tay cầm qua, nhét vào trong miệng, rát băng cắn nát, sau đó hít đỏ mắt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ăn liên tục bắt đầu. Phương xa nơi hẻo lánh, Diêm Nhất cùng Diêm Tam, trừng tròng mắt nhìn lấy cái kia đỏ phát thiếu nữ đem bọn hắn liền ngay đến chạm vào, cũng không dám vĩnh ám ma tinh từng khỏa nhét vào trong miệng làm đường đậu ăn, thân thể ở không tự chủ rúc về phía sau, toàn thân run lẩy bẩy. Kia. Đó là cái gì quái vật? Diêm Nhất run rẩy nói. Không biết rõ. Diêm Tam lắc đầu, sau đó con mắt chừng một cái, chửi nhỏ nói, phi. Người lão quỷ này có biết nói chuyện hay không? Chủ nhân vì ma đế tái thế, cùng trời cùng ngang, vạn linh không kịp, chúng ta có thể vì chủ nhân nô bộc, đã là khổ chờ 80 vạn năm mới lấy được ban ân. Vị này tiểu cô nương có thể vì chủ nhân thân cận người, đương nhiên không phải chúng ta có thể hiểu được. Người lão quỷ này lại xưng là quái vật, quả thực quá thất lễ. Diêm Nhất mãnh liệt giật mình, gật đầu như giã tỏi, đúng. Người nói đúng. Chủ nhân, ngươi vì cái gì lựa chọn Thiên Cô Học đâu? Hòa Lăng nhẹ giọng hỏi nói. Nàng ưa thích nhất Vân Triệt lúc này bộ dáng, cũng chỉ có ở đối mặt Hồng Nhi cùng U Nhi lúc, hắn mới sẽ ngẫu nhiên lộ ra đã từng ấm áp mỉm cười. Vân Triệt nói, một người tín nhiệm càng kiên định, tự nhiên càng không dễ dàng bị vặn cong, nhưng cùng với lúc, cũng sẽ lại càng dễ khống chế. Tác thành cho hắn dĩ vãng không thể được hồng chí, hắn tự nhiên sẽ phản hồi trung thành. Cùng với sinh mệnh, mà lại, so sánh ta một cái kẻ đến sau. Thiên Cô Học ở Bắc Thần Vực cái tiếng người nhìn cùng lực hiệu triệu, thế nhưng là một cái tác dụng khó lấy lường được lợi khí. Nói như vậy, chủ nhân làm như vậy, cũng không phải là đối với hắn thưởng thức, đồng dạng, cũng là đem hắn làm công cụ sao. Hỏa Lăng hỏi, mâu quang có lấy thoáng dị thường. Đương nhiên, Vân Triệt ngước mắt nhìn về phía trước, Bắc Vực hết thảy, đều là có thể dùng công cụ. Kia, Hỏa Lăng vầng trán nhẹ rủ xuống, một đôi mê ly thúy mắt che đậy tại sinh ra kẽ hở, ta cũng thế. Công cụ sao? Từ khi hôm đó, Vân Triệt bỗng nhiên không gì sánh được đột ngột nêu ra muốn cùng nàng song tu sau, nàng tiếng lòng liền không còn bình tĩnh qua, trong bất chi bất giác, nhiều rồi rất nhiều nỗi lòng, mê mang, mê ly, không biết làm sao, lo được lo mất. Nàng không biết rõ vì cái gì. Rõ ràng, ở nàng quyết ý vì rồi báo thù hóa thân độc linh lúc, liền đã biết hiểu chính mình quãng đời còn lại sẽ thành Vân Triệt vật riêng tư, nhưng tới gần dạng này một khắc, nàng lại một ngày sau một ngày bàng hoàng bất an. Nàng khẩn trương tay nhỏ bỗng nhiên bị Vân Triệt nắm chặt, theo đó bị hắn dắt, giọng ôn hòa vang lên ở nàng tai bên, đi theo ta. Thái cổ huyền thuyền nội bộ thế giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi toàn thân che phủ ở không gì sánh được nồng đậm huyền quang bên trong, khí tức cực điểm tinh khiết, nhưng lại cuốn lên lấy phá lệ cuồng bạo huyền khí dòng xoáy, cuốn sạch lấy chung quanh hơn 10 dặm không gian. Vân Triệt cảm giác Thiên Diệp Ảnh Nhi khí tức biến hóa, viên thứ hai man hoang thế giới đan, nàng đã luyện hóa rồi gần nửa, so với viên thứ nhất luyện hóa. Rồi dòng dã nửa năm không thể nghi ngờ phải nhanh trên quá nhiều. Mà này cái tốc độ, cũng cùng Vân Triệt dự đoán không kém bao nhiêu. Lại có nửa tháng trái phải, Thiên Diệp Ảnh Nhi liền có thể hoàn thành viên thứ hai man hoang thế giới đan luyện hóa. Đến lúc, dù là Diêm Tổ là bộc, Diêm Ma thần phục, nàng cũng chắc chắn là hắn bên thân lớn nhất trợ lực. Không có đi quấy rầy Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt dắt lấy Hỏa Lăng bàn tay đi đến rồi một khu vực khác, thái cổ huyền thuyền thế giới vẫn như cũ một mảnh cằn cỗi. rất ít gặp đến hoa cỏ thúy mộc, thỉnh thoảng thấy huyền thú cũng đều có chút bậc thấp. Vì rồi giảm bớt thái cổ huyền thuyền nguồn năng lượng tiêu hao, Vân Triệt chưa bao giờ thử đem nó thúc thành một cái càng thêm màu mỡ thế giới, mà là đem nó bảo trì ở một cái sẽ không sụp đổ trạng thái. Nó nguồn năng lượng, tự nhiên muốn cố gắng hết sức lưu tại nguy cơ lúc xuyên toa không gian sử dụng. Hòa Lăng, Vân Triệt nhìn về phía trước, chậm rãi nói, ngươi bây giờ nhất định cảm thấy ta rất đáng sợ a. Hòa Lăng có chút mở miệng, chạy thần giữa nhất thời không có trả lời. Đã từng, ta kính sợ mỗi một đầu sinh mệnh, tôn trọng mỗi người vận mệnh. Hiện tại, ta trong mắt cũng chỉ có thể dùng công cụ, cùng không thể dùng phế vật. Đã từng, dù cho đối mặt cực hận người, ta cũng từ sẽ không thi lấy ngược sát, cũng không sẽ cho phép chính mình mẫn diệt nhân tính. Bây giờ, ta lại, có thể mặt không đổi sắc dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất tra tấn chưa từng cừu hận, liền một tia thủ cũ đều không có ba Diêm Tổ, để bọn hắn 6 ngày 6 đêm sống không bằng chết, nhưng trong lòng không có chút nào không đành lòng. Đã từng, ta đem cứu vớt thần giới cùng đương thời, ôm vì chính mình nhất định phải gánh chịu cùng hoàn thành sứ mệnh, cũng hy vọng dùng cái này, trở thành ta cùng nhà ta người vinh quang cùng hộ thân phù. Hiện tại, ta lại ngày đêm đều ở khát vọng nhìn đến thần giới tuyệt vọng cùng thống khổ kêu khóc. Mà ta đối dạng này chính mình, thế mà hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, này có lẽ mới là địa phương đáng sợ nhất a. Vân Triệt chậm rãi đóng mắt. Hắn có lấy độc nhất vô nhị tư chất, có lấy không cách nào đánh giá, chắc chắn đột phá đương thời cực hạn tương lai, lại vẫn cứ thiếu khuyết rồi cùng chi xứng đôi, cũng nhất định phải có dã tâm. Năm đó, loại này nói, thần hy đã nói với hắn, Hạ Khuynh Nguyệt đã nói với hắn, liền kiếp thiên ma đế đều nói như thế qua. Hắn rõ ràng, nhưng người truy cầu cùng tâm trí, không cách nào tùy tiện cải biến. Một phương diện khác, như năm đó kiếp thiên ma đế sau khi rời đi, trụ thiên thần đế không có bội tín, tam phương thần vực thu hồi đối với hắn kiêng kỵ. Như vậy, hết thảy đều đưa quy về ôn hòa, Vân Triệt sẽ mang theo hoa nhài quy ẩn lam cực tinh, coi như hồi thần giới, cũng cơ bản sẽ chỉ vì rồi ngâm tuyết giới cùng thần hy, coi như Vân Triệt ở tương lai coi là thật đột phá thế chi cực hạn, thậm chí siêu việt tà anh. Các giới cường giả lo lắng cũng mãi mãi sẽ không phát sinh. Bởi vì vậy liền là Vân Triệt bản tính, đó chính là hắn nguyện vọng lớn nhất cùng truy cầu, sẽ không cải biến. Nhưng, đối tà anh kiêng kỵ, đối Vân Triệt tương lai kiêng kỵ, nhưng lại làm cho bọn họ đối cái này vừa mới hoàn thành sứ mệnh, chúa cứu thế, bày ra vô cùng ngoan tuyệt răng nanh. Chỉ là bọn hắn nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới, bị buộc ra dã tâm Vân Triệt, lại biến thành một cái bao nhiêu đáng sợ quái vật. Chủ nhân, Hòa Lăng nhìn lấy hắn. Mắt xanh lục doanh động, nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh như không cốc nhu gió. Đây không phải ngươi sai, cho tới bây giờ đều không phải là. Tương lai, ngươi coi như đem ba thần vực toàn bộ hủy đi, cũng bất quá là thu hồi đã từng đối bọn hắn ân trạch. Có lẽ, không người nào dám tin tưởng dạng này lời nói, đúng là ra tự một cái mộc linh miệng. Vân Triệt lại là bỗng nhiên chuyển mắt, cười rồi lên, hắn nhìn lấy Hòa Lăng có chút sợ run ngọc nhan, nhẹ giọng nói rằng, kỳ thực, ngươi không cần phải lo lắng ta. Bởi vì thế giới của ta bên trong còn có ngươi, Hồng Nhi, U Nhi tồn tại, cho nên, ta mãi mãi cũng sẽ không bỏ được vứt bỏ người cuối cùng tính. Có chút kinh loạn tiếng lòng bị nhẹ nhàng va chạm, Hòa Lăng cánh môi có chút mở ra, xanh biếc đôi mắt đẹp im lặng nổi lên một tầng như mộng ảo vậy bụi nước. Vân Triệt những năm này tất cả biến hóa, Hòa Lăng đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn hiện tại, toàn thân đều tản ra khiến người sợ hãi hắc ám uy áp, liền Diêm Thiên Hiêu nhân vật như vậy, ở trước mặt hắn đều cực điểm cẩn thận kính sợ. Duy chỉ có, đối mặt nàng cùng Hồng Nhi U Nhi lúc, vẫn như cũ là trí nhớ giữa. Hoặc là hắn còn sót lại ôn nhu. Vân Triệt nhìn lấy con mắt của nàng, trên mặt mỉm cười không có âm u, càng không có chút nào hàn ý. Chúng ta cùng một chỗ song tu, ngươi trí thuần mộc linh khí, tức nhất định có thể có trợ ở ta đối hư vô pháp tắc lĩnh ngộ. Mà đồng dạng, cũng sẽ có trợ ở ngươi linh lực tăng trưởng, nói không chừng, sẽ rất là tăng tốc thiên độc châu độc lực khôi phục. Hòa Lăng hốt hoảng rủ xuống vầng trán. Không dám nhìn thẳng hắn con mắt, này lại tăng tốc chúng ta báo thù tiến trình. Nhưng là, người mãi mãi không phải là công cụ của ta, mà là sinh mạng ta một bộ phận từ chúng ta sinh mệnh liên kết một khắc này, mãi cho đến chúng ta tử vong, đều mãi mãi sẽ không cải biến. Nội tâm có vô số gợn sóng nhẹ nhàng đẩy ra, mang theo tất cả lo lắng, sợ hãi, bàng hoàng im lặng mà tán. Nàng vầng trán nâng lên, nhìn chăm chú lên Vân Triệt con mắt, đôi mắt đẹp giữa như có muốn vằn lộng lẫy ngôi sao đang nhấp nháy. Nàng rất ưa thích Vân Triệt nói những lời này, một loại không cách nào dùng mở miệng hình dung ưa thích. Vân Triệt bỗng nhiên cánh tay duỗi ra, một vòng thánh trắng cùng xanh biếc đan xen tia sáng ở hắn giữa ngón tay lập lòe, sau đó nhanh chóng tràn ra, tràn ngập hướng không gian chung quanh, trải rộng ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Năm đó ở Lam Cực Tinh lúc, Hòa Lâm dành cho hắn vương tộc Mộc Linh Châu, ở trạm phát sinh mệnh thần tích sau biến mất, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy chứa đựng trí nhớ cùng có chút mộc linh chi lực. Lập tức, tầm mắt giữa đại địa cỏ xanh chập chờn, Thúy Mộc Thành ấm, trăm hoa đua nở, phảng phất bỗng nhiên trong nháy mắt, đặt mình vào đến rồi một cái khác hoàn toàn không giống mộng ảo thế giới. Hòa Lăng tầm mắt lập tức trở nên mê mẩn. Những năm này một mực tại Bắc Thần Vực cùng Thái Sơ Thần Cảnh, thế giới sắc thái chỉ có u ám, trắng xám, tinh máu. Trước mắt thế giới, phảng phất chỉ tồn tại ở xa xôi mộng giữa. A, nàng một tiếng thất thố ngâm khẽ, thon thon vòng eo đã bị bỗng nhiên ôm lấy. Theo đó toàn bộ người đều mất trọng lượng ở Vân Triệt cánh tay giữa, bị hắn nhẹ nhàng đặt ở vui vẻ nở rộ hoa cỏ bên trong. Nàng tim đập như hươu chạy, mâu quang mê loạn trốn tránh, hai cánh tay mà thất thố giữa không biết đưa vào nơi nào, trong não không tự chủ tràn vào lấy vô số dĩ vãng nghe lén hình tượng âm thanh, nhường nàng toàn thân dã rời, thở dốc hỗn loạn. Muốn bắt đầu. Xong tu sao? Nàng dùng hết tất cả cố gắng đến nhường chính mình duy trì bình tĩnh, nhưng hít thở lại càng ngày càng gấp rút. Trên người xốp giòn màu hồng cũng lan tràn càng lúc càng nhanh. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Tiểu Yêu Sau, Phượng Tuyết Ngột, Sở Nguyệt Thiền, Thương Nguyệt, Tô Linh Nhi, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết. Những kia hình tượng phảng phất đang ở trước mắt, làm sao đều vung lấy không đi. Vân Triệt cả đời này mặc dù không dài, nhưng đã thấy biết qua quá nhiều phong thái khác nhau nữ tử. Dưới thân động lòng người gọn gàng Mộc Linh, thiếu nữ có lấy thần ban cho một dạng huyễn mỹ dung nhan, mà nàng đẹp lại cùng Vân Triệt trải qua tất cả nữ tử cũng khác nhau. Nàng đẹp mềm mại sắp nát, như mới nở cánh hoa, như ấu điệp sơ cánh. Không, Vân Triệt lắc đầu, âm thanh cùng động tác đều không tự chủ nhu hòa rồi mấy phần. Ta muốn trước đem ta Hỏa Lăng, biến thành hoàn toàn chỉ thuộc về ta nhỏ Lăng Nhi. Ngâm Tuyết Giới, Băng Hoàng Giới, Minh Hàn Thiên Trì. Tỷ tỷ, ta tới thăm ngươi. Thiên Trì bên hồ bơi, Mộc Băng Vân nhẹ quỳ mà xuống, đem mấy đóa mới phun lông băng linh hoa vẩy vào Thiên Trì bên trong, Băng Mâu yên lặng nhìn lấy bọn chúng chậm rãi trôi xa. Đó là tỷ tỷ khi còn sống ưa thích nhất hoa. Mặc dù, nàng một mực cũng không biết rõ, vì cái gì tỷ tỷ sẽ bỗng nhiên như thế yêu quý tại nó. Tỷ tỷ, ngươi sau khi rời đi, tất cả mọi người mới chính thức rõ ràng ngươi đối tông môn, đối Ngâm Tuyết Giới đến cỡ nào trọng yếu. Đứng ở ngươi vị trí, ta mới chính thức rõ ràng ngươi đến cỡ nào ghê gớm. Băng Mâu khép kín, dài dài sợi tóc phất ở hồ nước bên trên, lay động lấy thê thương gợn sóng. Nàng nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, ngươi là ta cả đời này lớn nhất kiêu ngạo, ta mang đến rồi Vân Triệt, mà hắn, lại mang đi rồi ngươi. Thế nhưng là, ta lại vô luận như thế nào, đều không thể chân chính hận hắn. Bởi vì, hắn là tỷ tỷ ưa thích người. Tỷ tỷ như vậy ưa thích người, ta lại làm sao lại hận. Ngược lại, mỗi một năm, mỗi một ngày, ta đều ở lo lắng lấy hắn. Sợ nhất chuyện, chính là nghe được hắn tin chết. Nàng nhẹ nhàng nỉ non, như mộng giữa nhẹ nghệ. Tỷ tỷ, khi còn sống, ngươi dùng sinh mệnh, dùng Ngâm Tuyết Giới tương lai bảo hộ hắn. Ở thế giới sau khi chết, ngươi cũng nhất định ở rất cố gắng phù hộ lấy hắn, đúng không? Mộc Huyền Âm Ngọc vẫn, như Ngâm Tuyết Giới mất đi rồi lớn nhất trụ cột. Nếu không phải năm đó Nguyệt Thần Đế trước mặt mọi người chỗ tuyên cảnh cáo, Ngâm Tuyết Giới nhất định sớm đã gặp đông đảo có lấy trước quán, hoặc lòng dạ khó lường tinh giới bỏ đá xuống giếng. Mộc Băng Vân tu vi cùng danh vọng dù sao xa xa yếu tại Mộc Huyền Âm, nàng kế vị Ngâm Tuyết Giới vương cùng Băng Hoàng cung chủ sau, lưng đèo áp lực cũng vô cùng to lớn. Nhưng càng là như thế, nàng càng là không thể biểu hiện ra chút nào mềm yếu. Nàng đã từng uyển nhu như nhẹ vân, bây giờ, lại nhất định phải nhường chính mình băng lãnh quả quyết. Thậm chí vô tình. Chỉ có ở chỗ này cùng tỷ tỷ một chỗ lúc, nàng mới sẽ thỏa thích phóng thích mềm yếu. Không có dừng lại quá lâu, đợi lông băng linh hoa ở tầm mắt giữa trôi tận, Mộc Băng Vân chân thành đứng dậy, quay người thời điểm, mâu quang bụi nước một cái chớp mắt tán hết, duy dư một mảnh nhiếp tâm băng hàn. Trở lại Băng Hoàng Thánh Vực, hai trưởng lão Mộc Thản Chi đã đợi chờ tại ngoài điện, hắn mặt màu phá lệ túc nặng, bước nhanh hướng về phía trước nói, cung chủ, việc lớn không tốt. Chúng ta mấy năm này lo lắng nhất chuyện, rốt cục vẫn là phát sinh. Mộc Băng Vân sâu kín thở dài, tuyệt đẹp ngạo thế băng nhan nhưng không thấy động dung, là Bắc Vực, vẫn là Nam Vực. Ngâm Tuyết Giới giữa tồn tại ba cái thần quân cảnh mạnh mẽ huyền thú, vì nơi lĩnh vực huyền thú bá chủ, phân biệt ở vào Ngâm Tuyết Đông, Nam, Bắc ba vực. Ngâm Tuyết Giới có Mộc Huyền Âm tọa chấn lúc, này ba cái huyền thú bá chủ toàn bộ bị nàng chấn áp, chung chung thực thực thần phục, chẳng những từ không đạp ra chính mình lãnh địa, còn nghe lời quản thúc chế ước nơi lĩnh vực huyền thú trật tự. Năm đó, huyền thú bạo loạn lúc, Đông vực thần quân cự thú ở nổi giận bên trong đạp ra lãnh địa, bị Tử Viêm thần giới vì rồi Mộc Phi Tuyết chạy đến Hỏa Phá Vân diệt sát. Bây giờ, Ngâm Tuyết Giới không có rồi Mộc Huyền Âm, Nam, Bắc hai vực kia hai cái thần quân huyền thú, cũng rốt cục không cam lòng lại tiếp tục thần phục. Nam vực, Mộc Thản Chi nói. Mộc Băng Vân trong tối hơi thư một hơi, dù sao, Nam vực con kia nếu là tạo phản, bọn hắn còn có cưỡng ép áp chế năng lực. Tông chủ, thật không cầu viện Nguyệt Thần Giới sao? Mộc Thản Chi nói, đơn một cái thần quân cảnh trung kỳ cự thú, còn có thể hợp lực cường sát, nhưng nó có thể hiệu lệnh huyền thú lại có thể đạt tới ngàn vạn mà tính, dù rằng cưỡng ép, cũng nhất định tổn thất nặng nề, nếu đem đến bắc vực con kia lại. Không, nghe được Nguyệt Thần Giới ba chữ, Mộc Băng Vân trên người khí tức biến lạnh, phần môi thanh âm càng là chữ chữ lạnh lẽo, Tung Băng Hoàng tuyệt diệt, cũng tuyệt không thể cầu Nguyệt Thần Giới một tơ một hào. Ai dám tuân chi, lập tức trục xuất tông môn. Truyền âm đại trưởng lão, nhường hắn tọa trấn tông môn, bản vương thông gia gặp nhau đến Nam vực một chuyến. Mặt khác, cố gắng hết sức ép xuống tin tức, để tránh gây nên khủng hoảng. Mộc Thản Chi lĩnh mệnh mà đi, nhưng mắt giữa tràn đầy thần sắc lo lắng. Mặc dù có Nguyệt Thần Giới cảnh cáo, nhưng Ngầm Tuyết Giới tại thế người trong mắt trong miệng, vẫn như cũ bởi vì Vân Triệt cùng trợ Vân Triệt chạy trốn Mộc Huyền Âm, mà nhiễm lên rồi tội, chữ. Ngầm Tuyết Giới tương lai, đến tột cùng sẽ như thế nào? Thái Cổ Huyền Thuyền, bóng cây xanh râm mát phía dưới, nhẹ gió hỏa hoãn. Hòa Lăng một thân xanh lá thân leo dáng áo, nàng lẳng lặng rúc vào Vân Triệt trên người, trắng như sứ ngọc bắp chân cùng tiểu xảo chân mà trần trụi ở ngoài, tùy ý hoa cỏ phủ chạm. Nàng rất ưa thích bộ dáng bây giờ, một loại không nói được điềm tĩnh, một loại chưa bao giờ có an tâm cùng ấm áp, thậm chí lặng yên hy vọng lấy thời gian có thể cứ như vậy vĩnh viễn dừng lại. Vân Triệt mắt nhìn phía trước, yên lặng nghĩ lấy cái gì, không biết khi nào đưa vào Hỏa Lăng, váy dưới một cái tay ở nàng đùi ngọc bên trên qua lại vuốt ve, đầy ngón tay mềm hương trơn nhẵn. Nếu là đổi lại Thiên Diệp Ảnh Nhi, sớm đã một bàn tay đem hắn liên thủ dẫn người phiến đến ngoài 10 dặm. Nhưng Hỏa Lăng không có chút nào kháng cự, khẽ cắn môi, tùy ý hắn ở chính mình trên người tùy ý cợt nhả. Ngẫu nhiên, nàng sẽ lặng lẽ chuyển mắt đi xem Vân Triệt bộ dáng. Chỉ là, kia song như ngậm bụi nước đôi mắt đẹp đã phát sinh rồi vi diệu biến hóa. Không còn là đối mặt chủ nhân lúc dịu dàng ngoan ngoãn, mà là một loại đưa tình thưởng vui mừng chính mình nam nhân ánh mắt. Cùng Vân Triệt nghĩ không giống nhau, cùng Hòa Lăng song tu 6 ngày, hắn đối hư vô pháp ắt cảm giác, cũng không có càng tiến một bước dấu hiệu. Ngược lại là Hòa Lăng khí tức im lặng phát sinh kỳ dị biến hóa. Nhất là một đôi thúy mắt, bên trong chứa thần quang trở nên càng thêm thâm thúy mộng ảo. Ba bộ nghịch thế thiên thư, hắn đành phải hai bộ. Hẳn là, khi lấy được cuối cùng một bộ nghịch thế thiên thư trước, nằm ngang ở phía trước. Là một đầu căn bản là không có cách vượt qua hồng câu sao. Nhưng là, cuối cùng một bộ nghịch thế thiên thư là ở kiếp thiên ma đế trên người, theo lấy nàng rời đi, cũng đã mãi mãi ở hỗn độn không còn xuất hiện. Cũng liền mang ý nghĩa. Trước mắt, rất có thể liền là hắn chỗ có thể chạm tới hư vô pháp tắc cực hạn. Tiếp xuống tuế nguyệt giữa, hắn có thể khống chế càng thêm tự nhiên, nhưng vĩnh viễn không thể càng tiến một bước. Hắn chỗ lấy bỗng nhiên rất nóng lòng muốn cùng Hòa Lăng song tu, là ở phần nguyệt một sau đó. Đối chỉ vũ thập tín nhiệm lập tức chuyển thành vô số lần kiêng kỵ cùng sát ý, cũng làm cho hắn càng thêm rét thấu xương ý thức được, cái này trên đời có thể chân chính tín nhiệm cùng dựa vào, mãi mãi chỉ có chính mình. Hắn lấy hư vô pháp tắc, cưỡng ép đem tứ tinh thần nguyên lực cùng mình khí cơ tương liên, nhận xuống rồi mở ra thần cho, phụ tải cùng phản phệ, mặc dù giết rồi phần đạo quân, nhưng cũng làm cho tứ tinh thần nguyên như vậy sụp đổ mất, mãi mãi tan biến. Còn nếu là hư vô pháp tắc có thể càng tiến một bước. Hắn nói không chừng liền có thể cưỡng ép hấp thu thần nguyên chi lực. So như phần đạo quân cùng phần đạo tặng phần nguyệt nguyên lực. Như có thể thực hiện, hắn tu vi nhất định lấy rất là tiến bộ. Nhưng hiển nhiên, nghịch thế thiên thư, không trọn vẹn tạo thành pháp tắc tường che không cách nào cưỡng ép đột phá. Bất quá, mặc dù không thể toại nguyện, hắn bây giờ đã hoàn mỹ ngự xuống rồi ba diêm tổ cùng diêm ma giới, cũng đã không sợ trì vũ thập. Mà lại ở cùng Hòa Lăng ngày đêm quấn giao những ngày gần đây, hắn tâm cảnh cũng tốt đẹp rồi quá nhiều. Chủ nhân, người đang suy nghĩ cái gì? Hòa Lăng âm thanh rất mềm rất nhẹ, nàng cùng Vân Triệt sinh mệnh tương liên, có thể rất rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn biến hóa. Thời gian không sai biệt lắm, nên đi gặp nữ nhân kia. Vân Triệt chậm rãi nói rằng. Hòa Lăng ngước mắt, mềm nhũn nói, chủ nhân thật muốn. Giết chết ma hậu sao? Nói chuyện lúc, nàng vầng trán vẫn như cũ dựa lấy hắn bả vai, không bỏ được tách ra. Rõ ràng mấy năm đều là cùng hắn ngày đêm không rời. Nhưng không biết vì cái gì, ngắn ngủi này mấy ngày, nàng đối với hắn không muốn xa rời liền nhiều rồi trăm ngàn lần, dù là gấp chạm thân thể hơi cách, đều sẽ nhường nàng trong lòng sinh ra không rơi cảm giác. Nàng phải chết. Vân Triệt âm thanh biến lạnh, theo đó lại lập tức chuyển thành ôn hòa, nói, đáng tiếc ta phát giác quá muộn. Nếu là sớm một chút, giết phần đạo quân lực lượng, ta sẽ trực tiếp thưởng cho nàng. Hỏa Lăng lo nghĩ, nói, chủ nhân hiện tại là cần có nhất lực lượng thời điểm. Kiếp hồn giới lực lượng mạnh như vậy. Tất cả ma nữ, hồn linh cũng đều song toàn trung tại ma hậu, nếu như ở thời điểm này cường sát ma hậu, coi như thành công, cũng chắc chắn cùng kiếp hồn giới triệt để trở thành tử địch. Vô luận đối với hiện tại, hay là tương lai, đều là rất xấu chuyện, như tiếp tục bảo trì minh hữu quan hệ, lại là một luồng rất lực lượng cường đại. Hòa Lăng âm thanh nhẹ dưới, yếu ớt mà nói, mà lại, có ma hậu ở lúc tổng cho người ta một loại rất đáng tin, rất an tâm cảm giác. Không, Vân Triệt lại là lắc đầu, nếu là người khác, ta ngược lại sẽ lựa chọn giả bộ như không có nhìn thấu, cùng chi lá mặt lá trái, dung hợp lực lượng dẹp yên ba thần vực sau lại tính tổng nợ. Nhưng chỉ Vũ Thập cái này người, nàng quá mức thông minh, quá mức đáng sợ. Vân Triệt lồng ngực trùng điệp chập trùng, ta cùng nàng ngắn ngủi như vậy ở chung, liền bị lợi dụng ám toán đến tận đây, như tiếp tục cùng nàng hợp tác đi xuống, sợ là từng bước vực sâu. Ở to lớn Bắc Thần vực, có thể làm cho Vân Triệt sinh ra kiêng kỵ như vậy người, chỉ có chỉ Vũ Thập. Hòa Lăng rất rõ ràng cảm giác được rồi Vân Triệt trên người phóng ra sát ý, nàng môi mềm rất nhẹ động rồi động, do dự rồi một hồi lâu, vẫn là nói rằng, có thể hay không? Có thể hay không hết thảy cũng chỉ là trùng hợp, ma hậu cũng không có yếu hại chủ nhân ý tứ. Hết thảy đều có thể là trùng hợp, duy chỉ có kia hồn thiên hạ, tuyệt đối không thể là. Vân Triệt nói. Thế nhưng là. Hòa Lăng do dự lấy nói, ta luôn cảm thấy, nàng cũng không biết hại chủ nhân. Ngược lại. Hòa Lăng không có nói tiếp, nàng biết rõ đây chỉ là một loại không biết nguồn gốc từ nơi nào cảm giác, không có chút nào căn cứ. Đây cũng là nàng địa phương đáng sợ nhất, sẽ cho người tại bất chi bất giác trung tín mặc nàng. Vân Triệt híp mắt, phải nói, không hổ là ma đế chi hồn. Vân Triệt đứng dậy, chuyển mắt nhìn hướng phương xa, cảm giác dù một phen Thiên Diệp Ảnh Nhi khí tức biến hóa, mâu quang chậm rãi lạnh dưới, để ta nhìn xem, nàng thật sự tiến lên, vẫn là giả thoáng một thương. Trở lại Diêm Ma Đế vực, Vân Triệt trước tiên, liền cảm giác được chỉ Vũ Thập khí tức. Nàng đã đến rồi, tạm liền thân ở đế điện bên trong. Mà lại trừ nàng ra, không còn gì khác kiếp hồn giới khí tức. Ma nữ, hồn linh, hồn hầu, không một đi theo, vẻn vẹn nàng một người. Vân Triệt đình trệ giữa không trung, lông mày nhíu chặt. Lại một lần, chỉ Vũ Thập cử động hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn mệnh Diêm Thiên Hiêu phong tỏa tin tức chỉ là cái dùng để quấy nhiễu chỉ Vũ Thập, phán đoán ngụy trang, mà tuyệt không cho rằng chỉ Vũ Thập sẽ tra không được hắn là, dùng cái gì bước đến to lớn Diêm Ma giới thần phục. Càng huống chi, nàng xa so với Diêm Thiên Hiêu muốn hiểu rõ hơn hắc ám vĩnh kiếp. Hắn có thể điều động vĩnh ám cốt hải lực lượng, bước đến toàn bộ Diêm Ma giới đều không thể không đi vào khuôn khổ. Chỉ Vũ Thập không có lý do không biết rõ, nàng nếu dám vào Diêm Ma đế vực, Vân Triệt cũng nhất định có thể điều động vĩnh ám cốt hải, chi lực đưa nàng đẩy vào tử cảnh. Như vậy, nàng vì cái gì còn dám đến? Hắn tuyệt không tin tưởng, tâm cơ thâm trầm như chỉ Vũ Thập, sẽ không phát hiện được mình muốn giết nàng. Suy nghĩ rất lâu, Vân Triệt bóng người chìm xuống, rơi vào đế điện trước đó. Cung đón ta chủ cùng hai vị lão tổ. Diêm Thiên Hiêu nhanh chóng đón trên, phía sau của hắn, đi theo Diêm Vũ ở bên trong năm Diêm Ma. Hiển nhiên, ma hậu đích thân tới, bọn hắn đoạn không dám có nửa phần khinh thị. Vân Triệt hơi lườm bọn hắn, các ngươi thế mà không một người đãi khách cùng theo. Diêm Thiên Hiêu nói, ma hậu nói nàng chỉ muốn gặp ta chủ một người. Nghĩ đến có lẽ liên quan ta chủ chuyện riêng, chúng ta chưa dám tư làm chủ trương. Xác định chỉ có nàng một người. Vân Triệt hỏi nói. Vâng. Diêm Vũ trả lời, ta cố ý tự thân ra ngoài dò xét, ma hậu thật là một thân một mình, giới ngoại vạn dặm đều không ma nữ khí tức. Hừ, thú vị. Vân Triệt tiến lên trước, xuyên qua Diêm Đế Diêm Ma, thẳng bước vào đế điện bên trong. Tia sáng tối dưới, Vân Triệt liếc nhìn chỉ Vũ Thập bóng người, vẫn như cũ che phủ tại lúc ẩn lúc hiện mở nhạt xương đen bên trong, vẫn như cũ là kia cổ vô hình nhiếp hồn, nhiều người không chịu được nghĩ muốn quỳ xuống đất thần phục ma uy. Ma hậu đại giá quang lâm, có sai lầm xa đón, chớ trách. Vân Triệt nhanh chân hướng về phía trước, âm thanh sáng sủa. Sau lưng Diêm Nhất cùng Diêm Tam khí tức phóng ra ngoài, đem chỉ Vũ Thập vô hình khí chàng thoáng qua trừ khử. Chỉ Vũ Thập quay người, xương đen dưới mị mắt nhìn thẳng hướng Vân Triệt con mắt. Nhiều ngày không thấy, hắn con mắt u hàn vẫn như cũ, chỉ là nhiều hơn rồi mấy phần quá mức khoan tim lợi mang. Bởi vì, hắn đã không cần lại ngụy trang. Vừa mới kia ngắn ngủi mấy nói, cũng là ở không che giấu chút nào hướng nàng tuyên cáo chính mình Diêm Ma, chi chủ thân phận. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, phát ra xốp giòn xương ma âm, này tiếng ma hậu, đảo ngược không bằng gọi thẳng tên húy đến thân cận. Nàng âm điệu nhẹ chuyển, trở nên như buồn bã như oán, như khóc như tố, bất quá mới 20 mấy ngày không thấy, sao liền như thế không thạo đây? À! Vân Triệt cười lạnh một tiếng, lông mày đột nhiên chìm, chỉ Vũ Thập, ngoan ngoãn thu hồi ngươi mị thái. Cho đến ngày nay, ngươi sẽ không phải còn ngây thơ đến cho rằng ta sẽ giả bộ, như không biết rõ ngươi làm qua cái gì à? Này tiếng chỉ Vũ Thập, đồng dạng ba chữ, lại so chi dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn băng lãnh rét thấu xương. Chỉ Vũ Thập sâu kín thở dài. Nói, Thiên Ảnh chuyện, xác thực là lỗi của ta, ta tự sẽ đền bù. Nếu như, không phải nàng nhường Thiên Diệp Ảnh Nhi đi cùng phần đạo quân giao thủ, liền sẽ không phát sinh phía sau chuyện. này cũng trở thành rồi nàng thật sâu ủ rột khúc mắc. Vân Triệt mãnh liệt híp mắt, cười lạnh bên trong sát ý hơi tràn, lúc trước mờ mịt không biết, bây giờ lại sảng khoái như vậy thừa nhận, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Bắc vực ma hậu, ngược lại thật sự là sẽ xem xét thời thế. Ta sai ở, không nên nhường Thiên Ảnh đi cùng phần đạo quân giao thủ. Chỉ Vũ Thập từ nói, ta trước đó xác thực không biết nàng có thai tức tại người. Vân Triệt khóe môi băng lãnh lập tức hóa thành thật sâu trào phúng, như thế nói đến, ngươi như vậy đúng lúc trước giờ đưa tới hồn thiên hạ, chính là vì rồi bận tâm an nguy của ta. A, ha ha, Chỉ Vũ Thập, ngươi đoán, như thế lớn một chuyện cười, ta đến cùng có nên hay không tin đâu. Chỉ Vũ Thập không nói gì, ta không thể không thừa nhận, luận đến tâm cơ cùng ngoan độc, ngươi thật sự đầy đủ đáng sợ, nói là không người có thể đụng, tựa hồ cũng không quá đáng. Dù sao, từ một giới phàm nữ trở thành liền thần đế đều nghe chi tâm quý ma hậu, ngươi cũng là thiên hạ duy nhất rồi, đáng tiếc, ngươi vẫn là quá nóng lòng. Vân Triệt âm thanh trầm thấp, có lẽ theo ý của ngươi, so với cầm xuống to lớn phần nguyện, chỉ là hy sinh hoàn toàn đáng giá, dù là ta về sau biết được hết thảy, đối mặt phần nguyện thần phục, cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng, hiểu rõ một cái người là rất khó, liền như ta cho tới bây giờ không thể thấy rõ qua ngươi. Mặc dù ta là một cái vì rồi báo thù có thể không tiếc hết thảy ác quỷ, nhưng ta vẫn như cũ có lấy. Tuyệt không thể cho chạm đến đường biên ngang. Chỉ Vũ Thập vẫn như cũ không nói, xương đen phía dưới, nàng một mực tại nhìn lấy Vân Triệt, mắt không chớp nhìn lấy. Ta ở bước vào nơi này trước đó, một mực rất ngạc nhiên một cái chuyện. Vân Triệt ánh mắt cũng vẫn luôn ở Chỉ Vũ Thập trên người, nhìn chăm chú lên nàng bất luận cái gì nhỏ bé cử động, không có một lát chệch hướng, đó chính là ngươi đến tột cùng muốn làm sao còn sống rời đi. Chỉ Vũ Thập, nếu như chỉ là vừa mới cái kia trò cười, vậy cũng không khỏi quá khiến người ta thất vọng, cũng quá gãy ngươi ma hậu uy danh hiển hách rồi. Vân Triệt khóe miệng đường cong càng ngày càng xâm nhiên, ánh mắt càng ngày càng u ám, hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay thẳng đối Chỉ Vũ Thập, Diêm Ma giới không thể không thần phục với ta nguyên nhân, ngươi ma hậu sẽ không biết rõ. Như ta điều động Vĩnh Ám Cốt Hải lực lượng, chính là 10 cái ngươi, cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Nhưng ngươi đã nhưng tiến lên, vẫn là độc thân mà tới, nhất định có chỗ dựa vào, này nhưng để ta quá hiếu kỳ rồi. Vân Triệt hai mắt, đã hít thành hai đạo hẹp dài khe hở, phía sau hắn hai diêm tổ khí tức cũng đã một mực khóa chặt Chỉ Vũ Thập, đến, để ta thật tốt kiến thức một chút, ngươi đến tột cùng sẽ như thế nào phá cục, nhưng ngàn vạn đừng để ta quá thất vọng. Xương đen phía dưới, Chỉ Vũ Thập đôi mắt đẹp rời ra, thân thể nhẹ chuyển, mở miệng yếu ớt, vận mệnh, là một loại không gì sánh được thần kỳ đồ vật, nó vĩnh viễn không cách nào bị dự đoán, càng vĩnh viễn không cách nào biết rõ. Có lúc một cái lâm thời khởi ý quyết định, sẽ đúc thành cỡ nào to lớn, lại cỡ nào kỳ diệu kết quả. Làm sao? Vân Triệt nhàn nhạt cười lạnh, trào phúng nói, hẳn là, cái này là ngươi dùng để mê hoặc tâm cướp hồn khúc nhạc dạo. Vân Triệt, nàng một tiếng khẽ gọi, như mê nói mê mà nói, ngươi còn nhớ được. 10 năm trước, Ngầm Tuyết Giới, Băng Hoàng thứ 36 cung, vì ngươi đưa phù vận hàn lộ, đại, sư, tỷ, sao? Giảng cái có lẽ phần lớn đồng học đều xem không hiểu cười lạnh, đốm lửa nhỏ, có một cái thành ngữ gọi, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Vân Triệt, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Chỉ Vũ Thập lời nói như lai tự không gì sánh được sâu xa, không gì sánh được hư ảo mộng cảnh. Đối mặt chủ động bước vào Diêm Ma Đế vực Chỉ Vũ Thập, Vân Triệt lưng dựa vào Vĩnh Ám Cốt Hải, có lấy tuyệt đối nắm chắc thắng lợi, nhưng tinh thần trên vẫn như cũ không dám có chút nào thư giãn. Bởi vì nàng tâm cơ quá mức đáng sợ, lại thân gánh lấy đương thời chỉ có ma đế chi hồn. Nhưng, nàng này nhẹ nhàng mịt mờ mở miệng, vẫn như cũ xuyên qua hắn tầng tầng linh hồn phòng ngự, đụng chạm ở hắn tâm hồn chỗ sâu nhất, rõ ràng mỗi một chữ đều lúc ẩn lúc hiện như mây khói, lại tại tâm hải của hắn dây lát lên thương lan. 10 năm trước, Băng Hoàng thứ 36 cung, phù vận hàn lộ, đại sư tỷ, đó là năm đó, kia là hắn nhân sinh bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy Mộc Huyền Âm, nhìn thấy cái này lần lượt cải biến hắn nhân sinh, cũng thật sâu khắc vào linh hồn hắn nữ tử. Liên quan tới nàng hết thảy hình tượng, đến từ nàng tất cả mở miệng, đều dùng này trên đời tốt đẹp nhất tinh khiết, như nàng băng mâu một dạng thủy tinh đẫm máu điêu khắc, ở sinh mệnh cùng linh hồn của hắn chỗ sâu nhất. Hắn làm sao lại quên? Mãi mãi, dù là đến chết, đều khó có khả năng sẽ quên. Càng không cho phép bất luận cái gì khinh nhờn. Trước mắt kịch liệt một bừng tỉnh, lại trong nháy mắt khôi phục thanh minh, Vân Triệt lông mày đột nhiên chìm, mắt như lạnh kiếm, ngươi quả nhiên có thể cướp người trí nhớ. Năm đó cùng Mộc Huyền Âm lần đầu gặp, hắn lần đầu tiên trong đời bị một cái nữ nhân ngoái nhìn thoáng nhìn dẫn tới toàn thân huyết mạch phẫn trương đảo lưu, tâm thần nóng nảy loạn giữa cơ hồ có thể nói là trò hề tất hiện. Về sau, dù cho đối mặt thần hy, hắn cũng chưa từng mất hồn chật vật đến như vậy trình độ. Lúc kia, ngực lớn sư tỷ, Bốn chữ ở hắn tâm hồn mê loạn giữa suýt nữa thốt ra, cuối cùng, hắn còn lanh chanh, đưa nàng nhận thành Mộc Phi Tuyết. Mà hôm đó chuyện, chỉ có Mộc Băng Vân cùng Mộc Tiểu Lam hơi biết rõ một chút, những người khác, lại thế nào cũng không khả năng biết được. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng nói, cái này trên đời, bất kỳ người nào linh hồn, ta đều có thể cướp đi. Duy chỉ có ngươi. Ngươi có thượng cổ thương long linh hồn, ngươi có kiếp thiên ma đế hắc ám vĩnh kiếp, lấy ngươi bây giờ linh hồn phương diện, đã căn bản không có khả năng có người có thể mạnh mẽ bắt lấy linh hồn của ngươi cùng trí nhớ. Này một điểm, ngươi có lẽ so bất cứ người nào đều muốn rõ ràng, đều muốn xác định. Vân Triệt mâu quang kịch liệt lay động, nhưng nội tâm vẫn như cũ gắt gao duy trì thanh minh, thậm chí cố nén lấy không đi ra miệng hỏi thăm. Mặc dù, hắn không có chút nào từ Chỉ Vũ Thập, trên người cảm giác được bất luận cái gì hồn lực ba động, tự thân cũng hoàn toàn không có linh hồn bị ăn mòn cảm giác. Nhưng hắn biết rõ, này nhất định là đến từ Chỉ Vũ Thập kia thần bí kiếp hồn chi lực, nhất định là. Người nhất định rất ngạc nhiên, vì cái gì ta sẽ biết rõ ngày đó chuyện. Chỉ Vũ Thập vẫn như cũ đứng quay lưng về phía Vân Triệt, âm thanh nhẹ u mềm mại, bởi vì ngày kia, tiến về băng hoàng thứ 36 cung, đem phù vận hàn lộ giao cho ngươi tay trên người. Là ta. A, ha ha. Trước mắt lại là trở nên hoảng hốt, theo đó Vân Triệt trầm thấp cười lạnh bắt đầu, Chỉ Vũ Thập, ngươi giảng trò cười bản sự, thật đúng là thấp kém rất. Mà lại, hắn ánh mắt, hắn âm thanh ở từng chút một trở nên càng thêm âm hàn. Năm ngón tay cũng đang thong thả thu nạp, lòng bàn tay tụ lên một đoàn xúc thế đợi phát hắc mang, có chút đồ vật, vô luận là ai, đều không có thể khinh nhờn. Người tốt vô cùng, lại một lần thành công chọc giận rồi ta. Ông, hắn cánh tay nâng lên, hắc mang lập lòe, sau lưng Diêm Nhất Diêm Tam cũng là lão mắt nâng lên, trên người kia bàng bạc như thiên hắc ám khí tức trong nháy mắt phóng thích, đem Chỉ Vũ Thập một mực khóa chặt. Thủ tại ngoài điện Diêm Thiên Hiêu cùng chúng Diêm Ma, cũng đều cảm giác được khí cơ biến hóa. Trên người Diêm Ma chi lực cũng xúc thế đợi phát, chỉ cần Vân Triệt một tiếng hiệu lệnh, liền sẽ trước tiên toàn lực ra tay. Chỉ cần diệt đi ma hậu, kiếp hồn giới bầy rồng không đầu, phải đem nó chiếm đoạt, bất quá là vấn đề thời gian. Từng đạo khí thế mạnh mẽ đều tập trung ở Chỉ Vũ Thập một thân một người, vĩnh ám cốt hải viễn cổ âm khí ở lúc này kịch liệt cuồn cuộn, như biển cả lớn sóng, chỉ cần Vân Triệt một cái ý niệm, liền sẽ tập trung đánh phía nàng. Mạnh mẽ bắc vực ma hậu, có lẽ là nhân sinh lần thứ nhất rơi vào chân chính tử cảnh. Lần thứ nhất như thế từ cố vô thân. Nhưng, nàng trên người lại không có bất kỳ cái gì kinh loạn cùng sợ hãi, khí tức, vẫn như cũ như vậy bình tĩnh u cùng. Nàng chậm rãi quay người, mặt hướng Vân Triệt. Mà liền tại xoay người kia một nháy mắt, nàng khí chàng, bỗng nhiên phát sinh rồi vi diệu biến hóa. Khí chàng chẳng những không có biến cường thịnh, ngược lại đang chậm rãi yếu dưới, càng không có chút nào tính công kích, mà là phóng thích ra một loại có chút băng lãnh, có chút kiềm chế. Nhưng quả quyết không có khả năng đối thần chủ tạo thành bất luận cái gì linh áp uy nghiêm, mà như vậy một nháy mắt, bốn môi câu cười lạnh, mắt ngậm sát ý Vân Triệt toàn thân bỗng nhiên rất nhỏ run lên, ngưng lạnh đồng tử im lặng phóng to. Triệt nhi, Chỉ Vũ Thập thở dài một tiếng, người bây giờ, đã là như thế cùng vi sư nói chuyện sao? Ông giống như là có vô số ngôi sao ở trong lòng, trong mắt mãnh liệt nổ tung. Tất cả nộ khí, sát khí, lệ khí, thậm chí lý trí đều bị một cái chớp mắt tồi diệt. Chỉ có linh hồn run rẩy kịch liệt cùng trước mắt quay cuồng trời đất. Diêm Nhất cùng Diêm Tam giận dữ. Diêm Tam canh là giận không thể đè, trực tiếp ra tay, thân thể đập ra, cánh tay phải hiện ra một cái ngàn trượng quỷ trảo, thẳng đến Chỉ Vũ Thập cổ họng, lớn mật ma hậu, lại dám như thế cùng chủ nhân nói chuyện, nhận lấy cái chết. Cút về. Một tiếng bạo hống ở Diêm Tam tai bên nổ tung. Mà rõ ràng rõ là hét to mà ra ba chữ, lại mang theo rõ ràng thanh âm rung động. Diêm Tam giữa không trung hoảng không ngã thu lực, khí tức đại loạn phía dưới, giống như là bị người từ không trung sống sờ sờ đập một cái muộn côn, không gì sánh được chật vật cắm đi xuống. Sau đó lại lập tức xoay người mà lên, xám xịt rút về đến rồi Vân Triệt sau lưng, mặt mo trên đều là sợ hãi. Ra ngoài. Vân Triệt trầm thấp lên tiếng, tất cả đều lăn ra ngoài. Là. Diêm Nhất cùng Diêm Tam đều đã nhận ra rồi Vân Triệt bỗng nhiên dị dạng. Nhưng không dám hỏi nhiều nửa câu, cuống quýt lui cách. Khổng lồ chống trải đế điện, lập tức chỉ còn lại Vân Triệt cùng Chỉ Vũ Thập hai người. Vân Triệt trong tay hắc mang không biết khi nào tan biến, hắn nhìn chằm chằm vào xương đen giữa Chỉ Vũ Thập, hàm răng gắt gao cắn chặt, dốc hết toàn lực muốn cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Nhưng, hắn ngũ quan vẫn còn đang run rẩy, đồng tử vẫn còn đang co rúm lại, làm sao đều không thể đình chỉ. Ngươi là ai? Hắn có thể nghe được chính mình cửa ra âm thanh phát run lợi hại cỡ nào, ngươi đến cùng là ai? Nàng khí chàng, nàng đứng yên tư thái, nàng âm thanh, nàng ngữ khí, tầm mắt của nàng. Kia thở dài một tiếng, một câu kia triệt nhi. Hắn tất cả cảm quan, hắn toàn bộ linh hồn, đều ở không gì sánh được mãnh liệt nói cho hắn biết, cái kia chỉ ở tốt đẹp nhất, lại tại nhất thế thường mộng cảnh giữa mới có thể xuất hiện bóng người. Một lần nữa đứng ở trước mắt của hắn, có đôi khi, tin tưởng, thật là một cái chuyện rất khó. Trì Vũ Thập chậm rãi nói, rơi vào Vân Triệt mà giữa, mỗi một chữ đều giống như tung bay tự mộng cảnh, vậy vi sư, liền giúp ngươi nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Nàng bỗng nhiên rất nhẹ, rất nhu, rất mị cười rồi lên, tung ở xương đen phía dưới, vẫn như cũ có thể thấy được sặc sỡ ma thân thoáng nghiêng về phía trước, ngươi không chịu muốn rồi phi tuyết, chẳng lẽ lại, là muốn vi sư cùng ngươi song tu sao? Oanh trong não lần nữa nổ tung vô số rõ ràng ánh sáng, Vân Triệt thân thể kịch liệt lay động, suýt nữa lảo đảo trên mặt đất. Cực điểm trêu chọc mở miệng, xốp giòn xương ma âm. Vân Triệt vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, năm đó Mộc Huyền Âm này nhẹ nhàng một câu, nhưng toàn thân hắn trên dưới giống như là bị vô tận ngọn lửa bị bỏng, dù cho có Long Thần chi hồn trấn áp, hắn vẫn như cũ chỉ kém ít như vậy hứa, liền muốn liều lĩnh nhào về phía hắn rõ ràng cực kỳ kính úy sư tôn. Hoàn toàn tương tự mở miệng, hoàn toàn tương tự âm thanh cùng kiều mị, thậm chí, dù là hắn để ý biết mê mông cùng linh hồn run rẩy dữ dội bên trong, trên người vẫn như cũ giấy lên lấy đồng dạng dục vọng ngọn lửa. Ngươi, Vân Triệt hàm răng trùng điệp cắn lấy đầu lưỡi, mùi huyết tinh cùng kịch liệt đau nhức cùng một chỗ đánh tới, lại không có cách nào ép xuống hắn thân thể cùng linh hồn kịch động. Hắn mãnh liệt lắc đầu, không lưu loát không gì sánh được mà nói, không, ngươi không phải, ngươi đến cùng là ai? Ngươi, đặt chân Bắc Thần Vực, đem hết thảy thiện niệm cùng do dự đều mẫn diệt hắn, nỗi lòng lần thứ nhất hỗn loạn đến trình độ như vậy. Ta là ngươi sư tôn. Chỉ Vũ Thập nói, nhưng, ta không phải Mộc Huyền Âm. Vân Triệt ánh mắt thu ngưng. Ngươi sư tôn, tổng cộng có hai cái nhân cách. Chỉ Vũ Thập âm u mà nói, rõ ràng không mang bất luận cái gì hồn lực, nhưng từng chữ xuyên qua Vân Triệt tâm hồn, một cái, là đóng băng tình cảm, phong hoa ngạo tuyết, hàn uy lăng thế ngâm tuyết giới vương Mộc Huyền Âm. Một cái khác, ngươi đoán, là ai đâu? Vân Triệt định ở nguyên nơi, rất lâu im lặng không nói gì. Trong lòng hỗn loạn bởi vì Chỉ Vũ Thập lời nói này càng là ngàn vạn lần cuồn cuộn. Mộc Huyền Âm có được hai cái nhân cách, năm đó Vân Triệt ở sơ bái Mộc Huyền Âm vi sư lúc, liền rõ rõ ràng ràng biết rõ. Bình thường, nàng trên người, con mắt của nàng, đều là cơ hồ có thể đóng băng hết thảy vô thượng hàn uy, ngâm tuyết vạn linh, băng hoàng toàn tông đối nàng đều là vô tận kính sợ. Vân Triệt ở trước mặt nàng cũng là mọi loại nhu thuận, kia song băng mâu một khi ngưng lạnh, liền sẽ nhường hắn câm như hến. Mà có lúc, nàng lại sẽ trở nên quyến rũ như yêu, vốn nhường người không dám có nửa phần khinh nhờn nhìn thẳng băng thân thể, mỗi một chỗ, mỗi một tấc đều lại phát ra đủ, để trong nháy mắt mẫn diệt bất luận cái gì nam nhi tất cả lý trí mị hoặc. Nhất là con mắt của nàng, nàng âm thanh, chỉ cần thoáng nhìn một lời, liền sẽ nhường nhân hồn tiêu phách cách, cam nguyện vĩnh viễn đọa lạc vào huyễn mộng. Vân Triệt trải qua nhiều như vậy nữ tử, nhưng từ không có một người, có thể mị đến như nàng như vậy. Hai loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí hoàn toàn trái ngược tính tình, lạnh cực hạn, mị cực hạn, lại xuất hiện tại cùng một thân một người, từng để cho hắn thật sâu kinh ngạc thất thố. Tự liền Minh Hàn Thiên Trì dưới băng hoàng thần linh, cũng từng cố ý đề cập này chuyện, cũng biểu đạt rồi đến từ thần linh nghi hoặc. Nhưng am hiểu sâu y lý Vân Triệt đồng thời lại biết rõ, ở một ít quá mức mãnh liệt tinh thần trùng kích dưới, nhân loại thật có khả năng diễn sinh ra người thứ hai cách. Mặc dù, lấy Mộc Huyền Âm kia tu vi cường đại cùng băng hồn, xuất hiện loại tình huống này có chút khó bề tưởng tượng, nhưng chạy chữa lý mà nói, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Mà lại, cũng tìm không thấy bất luận cái gì giải thích. Về sau, Vân Triệt lại dần dần phát hiện, Mộc Huyền Âm kiều mị ngàn vạn trạng thái, tựa hồ chỉ sẽ hiện ra với mình cùng Mộc Băng Vân trước mặt. Đối mặt tông môn, đối mặt người ngoài lúc, chưa bao giờ có. Chỉ là này hết thảy tất cả, đều đã hóa thành mãi mãi trôi đi xa mộng. Nhưng, ngay tại hiện tại, ngay tại trước mắt của hắn, hắn lại thấy được kia mông lung mị bóng. Lại nghe thấy cái kia vốn cho rằng mãi mãi biến mất ở sinh mệnh giữa âm thanh. Cùng với một cái, nhường hắn hỗn loạn mất hồn chân tướng. Người biết rõ năm đó, vì cái gì thân là ngâm tuyết giới vương, nàng, sẽ đích thân đi hướng băng hoàng cung vì ngươi đưa, phù vận hàn lộ sao? Bởi vì đây không phải là Mộc Huyền Âm ý chí, mà là ta ý chí. Người biết rõ, vì cái gì nàng có thể, như vậy mà đơn giản dòm ra ngươi trên người tà thần truyền thừa. Thật chính là năm đó, chỗ giải thích. Thông qua ngươi chỗ hiện ra tinh thần toái ảnh nhận biết phá sao? Không, đó là bởi vì ngươi ở bước vào băng hoàng thần tông lúc, ta niết luân ma hồn liền nói cho rồi ta ngươi trên người tà thần khí tức. Tự mình đi đưa phù vận hàn lộ, chính là vì xác nhận này chuyện. Vân Triệt mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nếu như mất hồn. Thu ngươi làm thân truyền đệ tử sau, nhường Mộc Phi Tuyết, nhường tất cả tư chất, tướng mạo ưu dị băng hoàng nữ đệ tử cùng ngươi song tu, như thế hoang dâm chủ ý, lấy Mộc Huyền Âm tính tình, lại làm sao có thể làm được ra? Nêu ra cái này phương pháp, cũng là ta, Vân Triệt. người chỗ biết nói, chỗ đối mặt, chỗ mê luyến sư tôn, nàng cũng không phải là có được hai cái nhân cách, mà là hai cái người. Một nửa là Mộc Huyền Âm, một nửa là ta. Ta cùng nàng cùng một chỗ, chỉ dẫn lấy ngươi trưởng thành, mắt thấy ngươi biến hóa, dung túng lấy ngươi hết thảy, thủ hộ lấy an nguy của ngươi. Cũng cùng một chỗ, giữa bất chi bất giác, đem cái bóng của ngươi, khắc vào rồi linh hồn bên trong. Vân Triệt trong não bền bỉ ầm vang một mảnh, khi thì chỗ trống, khi thì hỗn loạn. Hắn lần lượt há mồm, làm thế nào đều không thể phát ra âm thanh. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nhắm mắt, âm thanh nhẹ như thiên ngoại mây khói. Ngươi y nguyên cho rằng, ta sẽ tính kế ngươi, sẽ hại ngươi sao? Vân Triệt đại não chưa bao giờ hỗn loạn như thế ngây ngô qua. Sư tôn hai cái nhân cách, không phải chỉ thuộc về Mộc Huyền Âm, mà là thuộc về hai cái người. Chỉ Vũ Thập, Bắc Vực Ma Hậu, nàng là sư tôn một nhân cách khác. Tại sao có thể có loại này chuyện? Tại sao có thể có loại này chuyện? Cỡ nào hoang đường mộng ảo, cỡ nào thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là, hắn lại không có dù là một đinh điểm hoài nghi sức lực. Bởi vì vô luận nàng kiều miên mở miệng, vẫn là câu hồn mị thái, đều thẳng chạm lấy cái kia tâm hồn chỗ sâu nhất bóng người cùng trí nhớ. Loại này rõ rõ ràng ràng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh linh hồn xúc động, tuyệt không có khả năng là ngụy trang hoặc mô phỏng theo. Mà lại, đó là trừ hắn cùng sư tôn, lại không có người biết rõ, cũng sẽ không để bất luận cái gì người biết bí mật. Thế nhưng là, nữ tử trước mắt, nàng rõ ràng là Bắc Thần Vực Ma Hậu. Nàng thế nào lại là ở Ngâm Tuyết giới thu hắn làm đệ tử? Đem phạm sai lầm chạy trốn hắn tự thân trảo về. Ở Huyền Thần Đại Hội trước ném xuống toàn tông giáo đạo một mình hắn tu luyện. Không cho phép bất luận người nào ức hiếp hắn. Rõ ràng uy lãnh vô tình lại lần lượt dung túng hắn sai lầm lớn. Vì rồi bảo hộ hắn có thể liền Ngâm Tuyết giới cùng tính mạng đều không cần sư tôn. Chờ chút, tâm hồn giống như là bị một cây ám mang mãnh liệt đâm vào, toàn thân hắn lạnh lẽo, đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao ép xuống trong lòng hỗn loạn, thấp giọng nói rằng, ngươi ép buộc rồi. Nàng linh hồn. Nhưng, Chỉ Vũ Thập lại là nhẹ nhàng lắc đầu, năm đó, ta đúng là như thế nghĩ tới. Nhưng, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta cuối cùng từ bỏ, lựa chọn rồi phụ thuộc. Dung chuyển ánh mắt từ từ thu ngưng, Vân Triệt trầm thấp mà nói, quả nhiên, không, không đúng. Ngươi chừng nào thì chui vào Ngâm Tuyết giới, ngươi đến cùng đối nàng làm rồi cái gì? Vân Triệt phản ứng, Chỉ Vũ Thập không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng trong lòng một tiếng kéo dài thở dài. Từ từ nói, ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi, cũng sẽ nhường ngươi. Thấy rõ ta toàn bộ. Vân Triệt. Xương đen tràn động, Chỉ Vũ Thập hướng Vân Triệt chậm rãi đi tới, mang theo mịt mờ ma âm. Vân Thiên Ảnh có lẽ đã nói với ngươi, vạn năm trước, ta từng dụ Thiên Diệp Phạn Thiên cùng Trụ Hư Tử đến Bắc Vực biên cảnh, cũng ác chiến một trận. Ở Đông Thần Vực chúng đế, cùng với Diêm Ma, Phần Nguyệt hai đế xem ra, năm đó ta gây nên, là phong đế về sau, đối Đông Thần Vực hai đại mạnh nhất thần đế thực lực thăm dò. Cũng là một loại dã tâm chiêu lộ, mà kỳ thực, chỉ có ta tự mình biết rõ, kia một trận chiến, ta có đặc thù mục đích, vậy liền là đem bọn hắn dẫn vào Bắc Thần Vực địa phương, mượn nhờ hắc ám khí tức, đến Lặng Yên hoàn thành một lần linh hồn lặn bám. Thiên Diệp Ảnh Nhi ban đầu đối Vân Triệt đề cập ma hậu lúc, liền đã nói với hắn vạn năm trước chuyện. Lúc kia, đối mặt Đông Thần Vực hai đại mạnh nhất thần đế, cùng với mạnh nhất thủ hộ giả cùng Phạn Thần, Chỉ Vũ Thập bại lui, trốn vào Bắc Vực. Thiên Diệp Phạn Thiên, Thiên Diệp Vô Bi, Trụ Hư Tử, Thái Vũ Tôn Giả bốn người thẳng vào Bắc Vực, vốn định thừa dịp Chỉ Vũ Thập bại thế đưa nàng trực tiếp chôn giết, lại bị nàng dẫn vạn dặm ma khí cắn tim tàn hồn, cũng làm cho này hai đại mạnh nhất thần đế lưu lại cả đời bất diệt bóng tối. Liền như Chỉ Vũ Thập chỗ nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng hắn đề cập lúc, nói qua kia một trận chiến hiển nhiên là Chỉ Vũ Thập thăm dò, đồng thời cũng bộc lộ ra nàng cực lớn dã tâm. Cái này muốn đạp ra Bắc Thần Vực dã tâm, cũng chính là Thiên Diệp Ảnh Nhi gắng hết sức thúc đẩy Vân Triệt cùng ma hậu hợp tác nguyên nhân trọng yếu nhất, mà Chỉ Vũ Thập chính miệng nói cho hắn biết, lại là một loại khác đáp án. Phạn Thiên Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế, Phạn Thần, Thủ Hộ Giả. Bọn hắn là Đông Thần Vực trọng yếu nhất tồn tại, có thể tiếp xúc đến, cũng đều là Đông Thần Vực, cùng Tam Phương Thần Vực hạch tâm nhất lực lượng cùng bí mật. Nếu có thể lấy ta ma đế thần hồn Lặng Yên phụ hồn nó một, liền có thể thông qua hắn con mắt, thấy rõ ba thần vực chân chính hiện trạng, cùng với đông đảo nhất bí mật trọng yếu. Đáng tiếc, ta chung quy là có chút đánh giá thấp Phạn Đế Thần, giới cùng Trụ Thiên Thần giới thực lực. Cho dù là đem bọn hắn dẫn vào rồi Bắc Vực biên cảnh, ta y nguyên không thể tìm được đầy đủ cơ hội. Mấy lần cưỡng ép nếm thử cũng toàn bộ thất bại, thế là, ta đành phải lùi lại mà cầu việc khác, bắt đi một cái ngoài ý muốn tiến vào chiến cuộc người. Đó là một cái cầm trong tay băng kiếm, toàn thân tản ra hàn băng khí tức, con mắt phẳng phất có thể đông kết linh hồn nữ tử. Nàng tu vi mới vào thần chủ cảnh, lại hiển nhiên đánh giá thấp chiến cuộc cùng đối thủ. Cưỡng ép gia nhập nàng, bị ta tùy tiện chế phục, đưa vào rồi Bắc Thần Vực, Vân Triệt chân mày kịch động. Ta đọc đến rồi nàng trí nhớ, cũng biết nàng tên xuất thân nàng gọi Mộc Huyền Âm, là Ngâm Tuyết giới mới nhiệm giới vương. Vân Triệt mâu quang lần nữa rung động, lại cố nén lấy không nói gì, ngưng tâm lắng nghe tai bên mỗi một chữ. Ngâm Tuyết giới, là Đông Thần vực khoảng cách Bắc Thần vực gần nhất tinh giới, sẽ thường thường tao ngộ tuyệt vọng chạy ra Bắc vực hắc ám huyền giả, cũng liền là Đông Thần vực nhận biết giữa ma nhân. Xem như Ngâm Tuyết giới người dẫn lĩnh, giới vương một mạch có rất nhiều người từng chôn thây tại Bắc vực huyền giả trong tay, không chỉ có tổ tiên, còn có rất nhiều xuất hiện ở nàng sinh mệnh giữa chí thân. Cũng bởi vậy, nàng đối với Bắc Thần vực có lấy cực sâu hận. Vân Triệt hai tay chậm rãi siết chặt. Mộc Huyền Âm cực hận ma nhân, này một điểm Vân Triệt rất rõ ràng biết rõ, bởi vì nàng cùng Mộc Băng Vân phụ thân, chính là chôn thây ma nhân chi thủ. Tao ngộ ma nhân tất toàn lực tru sát, này cũng là Băng Hoàng Thần Tông trọng yếu nhất tông quy thậm chí tín điều. Thế nhưng là, đối với hắn cái này thân gánh hắc ám huyền lực, tất cả mọi người nghĩ vứt đi tính mạng mà ma nhân, nàng lại. Cũng là bởi vì khoảng cách Ngâm Tuyết giới quá gần duyên cớ, trận kia ác chiến vì nàng phát giác, hận cực ma người nàng không chút do dự gia nhập chiến cuộc, muốn đem ta tru sát. Đưa nàng cướp bắt về sau, ta vốn muốn cướp nó hồn linh, nhưng nàng triệt để trở thành ta khôi lỗi. Lấy nàng thân phận, mặc dù không có khả năng tiếp xúc đến chân chính hạch tâm, nhưng dù sao cũng là một cái trung vị tinh giới giới vương, vừa có thần chủ cảnh tu vi, trung quy có thể trở thành một cái ưu tú tai mắt cùng quân cờ. Nhưng, ngay tại ta áp dụng kiếp hồn thời điểm, ta bỗng nhiên phát giác, ở nàng sâu trong linh hồn, lại ẩn giấu đi một đạo phương diện cực cao thần hồn. Mà cái kia đạo thần hồn, cũng không phải là cùng Mộc Huyền Âm nguyên hồn đơn thuần dung hợp, mà rõ ràng kết nối lấy độc lập cái khác ý chí. Nếu không phải ta có ma đế chi hồn tại người, đều không thể phát giác nó tồn tại. Vân Triệt biết rõ, đó là Băng Hoàng Thần Linh thần hồn. Nguyên lai vạn năm trước đó, nàng liền đã ở ban cho Mộc Huyền Âm lực lượng đồng thời, đem chính mình ý chí bám vào nó trên, thông qua con mắt của nàng nhìn lấy thế giới bên ngoài. Về sau, cũng bởi vì hắn, lặng yên can thiệp nàng ý chí. Chỉ là, Băng Hoàng Thần Linh lại cũng không biết rõ, nàng lưu tại Mộc Huyền Âm chi thân này sợi thần hồn, ở lúc kia cứu vớt nàng. Lúc đó, kia sợi độc lập thần hồn ý chí ở vào ngủ say bên trong, như ta cưỡng ép kiếp hồn, nó nhất định thức tỉnh, mà lại rất có thể dẫn tới không thể nào đoán trước đánh lại. Thế là, ta cuối cùng lựa chọn rồi phụ hồn. Đem ta một thành ma đế chi hồn, bám vào rồi Mộc Huyền Âm linh hồn bên trên. Vân Triệt thân thể có chút lay động. Băng Hoàng Thần Linh chưa bao giờ đề cập qua ma đế chi hồn tồn tại, thậm chí hướng hắn biểu đạt qua đối Mộc Huyền Âm phân liệt nhân cách nghi hoặc. Cũng không phải là nàng ở ngụy trang, mà là dòng dã vạn năm giữa, nàng đều thật từ không nhận thấy được qua chỉ vũ thập tồn tại, bởi vì, chỉ vũ thập chỗ phụ nhất luân ma hồn, là đương thời duy nhất ma đế chi hồn. So với Băng Hoàng Thần Hồn, cao hơn rồi dòng dã một cái lớn phương diện. Cho nên, chỉ vũ thập biết được Băng Hoàng Thần Hồn tồn tại, Băng Hoàng Thần Linh nhưng xưa nay không biết chỉ vũ thập tồn tại. Mà Mộc Huyền Âm, cả hai, nàng đều hoàn toàn không biết được. Năm đó, ở biết được Băng Hoàng Thần Linh đối Mộc Huyền Âm từng có ý chí can thiệp lúc, hắn đối một mực không gì sánh, được kính trọng cảm kích Băng Hoàng Thần Linh thả ra không cách nào khống chế phẫn nộ. Bởi vì này đối Mộc Huyền Âm mà nói, quá mức tàn nhẫn. Hắn không có nghĩ tới, Băng Hoàng Thần Linh bên ngoài, nàng ý chí, lại từ vạn năm trước, liền không còn thuần túy chỉ thuộc về mình. Phía sau chuyện, không cần muốn chỉ vũ thập giảng thuật, Vân Triệt cũng có thể lấy nghĩ đến. Nàng chỉ cần rất tự nhiên thả đi Mộc Huyền Âm. Về sau, thức tỉnh Mộc Huyền Âm sẽ trở lại Ngâm Tuyết giới, hoàn toàn sẽ không biết rõ, nàng linh hồn bên trong, phụ thuộc rồi một người khác linh hồn một vòng không gì sánh được đáng sợ, nàng mãi mãi đều khó có khả năng phát giác ma đế chi hồn, cũng liền mang ý nghĩa, từ một ngày kia trở đi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chỗ nhận biết, chỗ tôn trọng, chỗ ở chung, chỗ mê luyến. Tại bất chi bất giác giữa đi vào nội tâm của hắn chỗ sâu nhất thế giới, lại từ hắn sinh mệnh bên trong mãi mãi biến mất sư tôn. Cũng không phải là thuần túy Ngâm Tuyết giới vương Mộc Huyền Âm, mà là Mộc Huyền Âm cùng chỉ vũ thập kết hợp thể. Hai cái nhân cách, hai cái người nhân cách. Thế nhưng là, trả lời ta một vấn đề. Vân Triệt rốt cục lên tiếng, âm thanh không lưu loát, ngươi đối nàng ý chí can thiệp, đến tột cùng có thể tới trình độ nào? Rất nhạt. Chỉ vũ thập trả lời, liền như ngươi nhận biết giữa như vậy nông cạn. Liền xem như ma đế chi hồn, linh hồn y phụ, cũng cuối cùng chỉ là phụ thuộc. Không cách nào độc lập khống chế thân thể nàng, sửa đổi không được quyết định của nàng, độc hữu ưu thế, chính là mãi mãi không cần muốn lo lắng bị nàng phát giác. Vân Triệt, ta có thể thấy được nàng nhìn thấy, nghe được nàng nghe thấy, lắng nghe nàng đăm chiêu, cảm giác nàng nhận thấy. Ta tồn tại, cũng bị nàng coi là do chính mình nội tâm chỗ diễn sinh cái thứ hai nhân cách, từ bài xích, đến từ tiếp nhận, đến cuối cùng, nàng thậm chí sẽ hưởng thụ, sẽ chủ động do ta ý chí làm chủ đạo. hưởng thụ loại kia hoàn toàn tùy ý phóng thích. Nhưng, vô luận như thế nào, ta cuối cùng chỉ là phụ thuộc. Ở không phải nguyên tắc chuyện trên. Nàng sẽ thuận theo ta cái này, nhân cách quyết định, nhưng, nàng kiên quyết nhận định chuyện, vô luận ta cái này nhân cách như thế nào ý đồ can thiệp, đều khó có khả năng chân chính ngăn cản. Ngươi sư tôn, tuy không phải thuần túy mộc huyền âm, nhưng này chung quy là nàng thân thể, tạm thủy chung, lấy nàng ý chí, nàng nhân cách làm chủ đạo. Chỉ Vũ Thập đóng lại con mắt, vốn là mềm mại âm thanh lại nhẹ rồi một phần. Vạn năm bên trong, ta thông qua mộc huyền âm thấy được rồi rất nhiều đồ vật, cũng làm cho ta triệt để biết rõ bằng ta lực lượng, nghĩ muốn cải biến Bắc Thần vực vận mệnh bất quá là người ngốc nói mê. Ngay tại ta chuẩn bị đem ma hồn từ nàng trên người giải trừ phụ thuộc lúc, ngươi xuất hiện rồi. Ngươi trên người tà thần khí tức, ở ngươi bước vào băng hoàng thần tông thứ nhất khắc, liền hấp dẫn rồi ta tất cả chú ý. Thế là, ở ta ý nguyện dưới, nàng ta cùng ngươi gặp nhau, nàng ta thu ngươi làm đệ tử, nàng ta hiếu kỳ lấy ngươi tà thần thần lực cùng long thần thần hồn, về sau, càng đối ngươi sinh ra rồi càng ngày càng sâu hiếu kỳ, cũng tại bất chi bất giác giữa, hướng về một cái càng ngày càng sâu nguy hiểm vực sâu, vân triệt. Kia trong lúc đó, ta đã nhận ra rồi đến từ băng hoàng thần hồn ý chí can thiệp, đó là một đạo nhất định phải đối ngươi tốt ý chí, nàng không có phát giác, ta cũng không có ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng, này đến từ băng hoàng thần hồn can thiệp, kỳ thực căn bản là dư thừa. Nhất là, ở đã trải qua rồi táng thần hỏa ngục về sau, ta cảm giác được nàng tâm cảnh to lớn biến hóa, ở người chạy trốn, nàng không cách nào tìm tới người đoạn thời gian kia, đó là nàng vạn năm bên trong, tâm hồn nhất mê loạn bất an thời điểm, mà ta biết rõ, nàng loại này mê loạn là bởi vì cái gì? Khép kín mị mắt nhẹ nhàng mở ra, chiết xạ mâu quang, mê ly như khảm vào ngôi sao thủy tinh. Nàng đang giảng thuật mộc huyền âm cùng vân triệt quá khứ lúc, mỗi một cái nàng mặt sau, đều ẩn giấu đi một cái ta. Cái kia thời điểm, nàng từng cười mộc huyền âm thân là ngâm tuyết giới vương, lại tu luyện đóng băng tình cảm băng hoàng phong thần điển, lại từ từ luân hãm tại một cái khắp nơi không bớt lo nhỏ nam nhân, thân phận trên vẫn là nàng thân truyền đệ tử. Nhưng, linh hồn y phụ, bản chất trên là linh hồn lặng yên chiết cây dung hợp, đều biết tổng cảm giác. Nàng đang cười mộc huyền âm đồng thời. Hồn nhiên không hay, chính mình ý chí ở ảnh hưởng lấy mộc huyền âm đồng thời, cũng đang bị nàng đảo ngược ảnh hưởng. Mà lại, mộc huyền âm trải qua có quan hệ vân triệt hết thảy, cũng là nàng cùng vân triệt trải qua hết thảy. Mộc huyền âm đang lặng lẽ trầm luân, nàng cũng tương tự đang lặng lẽ luân hãm. Dù là nàng chân thân, nguyên hồn là ở xa xôi Bắc Thần vực, nhất là ở táng thần hỏa ngục bên trên, thái cổ huyền thuyền bên trong. Vân triệt làm bẩn mộc huyền âm lúc, mộc huyền âm ý chí là hôn mê. Phụ thuộc vào mộc huyền âm, linh hồn Chỉ Vũ Thập mặc dù không cách nào độc lập khống chế thân thể nàng, đến nhường nàng thức tỉnh hoặc phản kháng, nhưng nàng kia bộ phận ma hồn ý chí, nhưng thủy chung là thanh tỉnh. Một lần kia, mộc huyền âm ở hôn mê giữa bị làm bẩn rồi thân thể, mà nàng, cũng là bị toàn bộ hành trình làm bẩn rồi linh hồn. Khó trách, ở hắn cùng Chỉ Vũ Thập gặp nhau ngày thứ nhất, nàng nói thẳng ra tà thần huyền mạch, tồn tại, về sau câu kia giải thích, cũng vô cùng vi diệu. Khó trách, nàng tự hồ luôn có thể xem thấu hắn tâm tư. Khó nói, nàng đối với hắn hiểu rõ, sâu đến rồi nhường hắn lần lượt sợ hãi, nhường hắn lần lượt cho rằng con mắt của nàng có thể xem thấu linh hồn. Nguyên lai, sớm tại 10 năm trước, nàng liền đã xuất hiện ở tính mạng hắn bên trong, ở ngâm tuyết giới những năm kia, vẫn luôn đang nhìn hắn, dạy hắn. Mãi cho đến Lam Cực Tinh cùng hắn tâm linh đồng thời vỡ vụn kia một ngày. Ngươi trên người, có lây quá nhiều bí mật. Chỉ Vũ Thập tiếp tục kể ra lấy, một cái nam nhân trên người bí mật, đối với nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu nữ tử mà nói, thường thường là dễ dàng nhất lặng yên luân hãm vực sâu, cho dù là nàng ta. Nhất là, ở táng thần hỏa ngục. Liền nàng ta đều hoàn toàn tuyệt vọng phía dưới, ngươi lại dùng sức mạnh, trí tuệ, chấp nhất cùng với sinh mệnh đi đem nàng ta cứu vớt. Ngươi xâm nhập không chỉ có là nàng thân thể, còn có tâm linh của nàng. Mà đối với một cái tình cảm tự mình đóng băng vạn năm, vốn không khả năng động tình nữ tử mà nói. Một khi động tình, liền là đến chết cũng không đổi một đời. Vân triệt, cũng là ở kia về sau, nàng sẽ kinh thường tính, sẽ càng thêm nguyện ý lấy ta cái này, nhân cách đến đối mặt với ngươi, có lẽ ở nàng trong tiềm thức, ta cái này nhân cách nàng, sẽ càng thêm hấp dẫn ngươi, càng thêm nhường ngươi mê luyến. Bất quá, có chút dừng lại, Chỉ Vũ Thập âm thanh giữ nhiều hơn một phần sâu che đậy réo rắt thảm thiết, Lam Cực Tinh bên ngoài, nàng ngọc vẫn trước đó, linh hồn tán hết, cũng rốt cục cùng ta ma hồn ly tán mấy cái kia nháy mắt. Nàng biết rõ rồi ta tồn tại. Vân triệt trước mắt thế giới một hồi kịch liệt hoảng hốt, những kia khoan tim đâm máu hình tượng, cùng âm thanh lại một lần nữa rõ ràng hiện lên trước mắt, không phải chỉ có ngươi, có thể tùy hứng. Triệt nhi, sống. Dưới. Đi. Thân thể bắt đầu kịch liệt phát run, một luồng quá mức cường liệt bi thương cảm cơ hồ muốn vọt thể mà ra, hắn ngước mắt nhìn chằm chằm xương đen giữa trì vũ thập, mâu quang đáng sợ, chữ chữ trầm thấp, các ngươi, đem nàng, làm cái gì? Băng hoàng thần linh thần hồn sống nhờ, là mượn nhờ Mộc Huyền Âm con mắt nhìn thế giới bên ngoài, thẳng đến Vân Triệt xuất hiện, mới tiến hành lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần ý chí can thiệp. Ngay cả như vậy, cũng nhường Vân Triệt phẫn nộ. Dù cho giải trừ can thiệp, Mộc Huyền Âm đối với hắn yêu chiều rất có thể chuyển thành hận ý, hắn cũng khăng khăng muốn băng hoàng thần linh đem chi giải trừ. Bởi vì ngay cả mình ý chí đều bị xuyên tạc. Này đối Mộc Huyền Âm, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều quá mức bất công cùng tàn nhẫn. Mà chỉ vũ thập, mặc dù chỉ là linh hồn y phụ, mặc dù từ không thể đạt thành cưỡng chế can thiệp, nhưng nàng đối Mộc Huyền Âm ảnh hưởng, lại cơ hồ quán xuyên cuộc đời của nàng. Cũng liền mang ý nghĩa, Mộc Huyền Âm một đời, đều tại người khác vô hình lợi dụng cùng bài bố bên trong. Các ngươi đem nàng làm cái gì? Vân Triệt từng lần một thấp niệm, ngón tay đang run rẩy giữa kéo căng. Vì cái gì, các ngươi cái này đến cái khác? Muốn như thế đối nàng, quá mức cường liệt đau lòng, tự trách, phẫn nộ ở nóng nảy loạn giữa đồng thời tuôn ra trên. Vân Triệt trước mắt mãnh liệt một bừng tỉnh, bàn tay bỗng nhiên mãnh liệt cầm ra, trong nháy mắt rút ngắn cùng chỉ vũ thập khoảng cách, năm ngón tay xuyên qua xương đen, chộp tới chỉ vũ thập. Chỉ vũ thập không có động, tùy ý hắn mất khống chế năm ngón tay thật chặt chộp vào rồi nàng cái cổ bên trên. Cũng là ở này trong nháy mắt kia, chỉ vũ thập trên người xương đen chậm rãi tán. Ở Vân Triệt kia hỗn loạn đồng tử bên trong, lần thứ nhất chiếu ra rồi nàng thật nhan. Kiếp hồn ma hậu chỉ vũ thập, nàng là Bắc Thần vực nhất đẹp nữ tử. Này một điểm, Bắc Thần vực bất luận cái gì sinh linh đều rõ rõ ràng ràng biết rõ, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nghi vấn. Xương đen phiêu tán, hiện ra ở Vân Triệt trước mắt, là một chương phẳng phất ngưng tụ thế gian tất cả sặc sỡ phong hoa, yêu mị khí tức dung nhan. Đơn thuần dung nhan sự tinh xảo, nàng không thể nghi ngờ là đẹp rực rỡ tuyệt luân, nhưng cũng thoáng kém hơn thần hy cùng thiên diệp ảnh nhi. Nhưng, nàng trăng lông mày, mắt phượng, không cần muốn bất luận cái gì thần sắc tư thái, lại tự nhiên phóng thích ra câu hồn nhiếp phách vô tận yêu mị, tinh xảo cánh môi phần ánh sáng tinh tế, ánh mắt nhẹ chạm, phẳng phất liền sẽ thẳng xâm tâm hồn, tùy tiện sụp đổ nam nhân ý chí, mọc lan tràn cào tâm đốt người vô tận dục niệm. Ánh mắt nghiêng xuống, một thân có chút đơn giản váy đen, phác họa lấy nở nang bay bổng đến kinh tâm động phách thân thể mềm mại đường cong. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, đường cong ở kia đơn giản nhất, nhất không quá tự nhiên hít thở phía dưới, lại hiện ra lấy nhiều người huyết mạch phẫn trương, mê muội mê ly chập trùng. Cũng là ở này trong nháy mắt kia, Vân Triệt hoảng hốt bên trong, lần đầu tiên trong đời chân chính biết rõ rồi như thế nào dáng người ma quỷ. Yêu mị nữ tử, Vân Triệt gặp qua rất nhiều, các thức mị công, hắn cũng từng lĩnh giáo. Nhưng từ không biết rõ, một cái nữ nhân có thể quyến rũ đến trình độ như vậy. Nàng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Tự liền nàng ra tuyết, tự liền trong tay năm ngón tay chỗ chảo khóa ngọc cổ, đều phẳng phất tại lưu chuyển lấy mộng ảo mê ly quyến rũ ánh sáng. Vân Triệt ngón tay, toàn thân đều như ngừng lại nơi đó, ngơ ngác nhìn lấy. Rõ ràng cái trước nháy mắt còn không gì sánh được mãnh liệt đau lòng, bi thương cùng tức giận, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tựa như là bị hút vào rồi mị hoặc vô tận vực sâu. Triệt nhi, chỉ vũ thập nhẹ nhàng mở miệng, sương mù mông lung nước mắt nhìn thẳng Vân Triệt con mắt, ngươi thật muốn giết vi sư sao? Sư tôn con mắt, sư tôn quyến rũ âm, sư tôn kia dù cho than thở, cũng mang theo sặc sỡ cùng trêu chọc mở miệng. Vân Triệt tay như thiểm điện vậy từ chỉ vũ thập cái cổ trên thu hồi. Không, không phải. Vân Triệt thân thể lui lại, kia trong nháy mắt kia, hắn thậm chí không dám tin tưởng chính mình, lại đối sư tôn làm ra như thế đại nghịch bất đạo tiến hành. Mà ở hắn hoảng hốt lui bước, thân thể mất cân bằng giữa, một tập mùi thơm lại nhẹ lũng mà tới, hoảng hốt mê loạn bên trong, hắn đã bị chỉ vũ thập nhẹ nhàng ôm lấy, khuôn mặt rơi vào một đoàn ấm áp mềm mại bên trong. Triệt nhi. Hắn tai bên. Nhẹ nhàng vang lên phảng phất đến từ mộng cảnh âm thanh, nàng là ngươi sư tôn, ta cũng là ngươi sư tôn. Chúng ta cùng một chỗ nhìn lấy ngươi trưởng thành, cùng một chỗ nhìn lấy ngươi càng chạy càng xa, cùng một chỗ lặng lẽ thủ hộ lấy ngươi. Cùng một chỗ vì ngươi mừng rỡ, than thở, sầu não, rơi lệ. Vân Triệt thân thể đang phát run, trong lòng tầng kia kết lên thật lâu hắc ám tường tre, ở im lặng vỡ nát lấy. Nàng dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ ngươi, đó là nàng cả đời nhất không hối hận lựa chọn, mà về sau liền giao cho ta, tính cả nàng phần kia nghĩ muốn thủ hộ ngươi khát vọng cùng một chỗ. Ta sẽ không lại nhường bất luận người nào tổn thương ngươi, phụ lòng ngươi. Tất cả khinh ngươi, thương ngươi, phụ ngươi người, vô luận là ai, ta đều sẽ nhường hắn nỗ lực ngàn lần, vạn lần đại giới. Tất cả ngươi nghĩ muốn, tất cả thế gian tốt đẹp nhất đồ vật, liền xem như cưỡng đoạt, ta sẽ muốn toàn bộ dành cho ngươi, đền bù ngươi. Được không? Vân Triệt thân thể đang phát run, hàm răng đang run rẩy, hắn gắt gao cắn răng. Lại cắn răng, nhưng lại không sinh ra nửa điểm dãy dụ lực lượng. sư, tôn. Theo lấy trong miệng kia một tiếng nguồn gốc từ hồn ngọn nguồn khẽ gọi, hắn trong lòng hắc ám bích lũy, ở hắn mất mà được lại sư tôn trước mặt, lần thứ nhất toàn diện sụp đổ, lần thứ nhất đem sâu giấu yếu ớt một mặt thỏa thích phóng thích. Sư tôn, sư tôn, sư tôn. Hắn từng tiếng kêu gọi, vốn cho rằng sớm đã khóc khô nước mắt vỡ đê mà xuống, tùy ý nhộn dần lấy chỉ vũ thập hung y. Đây là một trận nhường hắn cam nguyện sụp đổ mê mộng. Huống chi, nó cũng không hoàn toàn là mộng. Chỉ vũ thập nhẹ nhàng đóng mắt, đem trước người nam tử nhẹ nhàng ôm chặt. Có lẽ là đối Vân Triệt cực hạn sủng, có lẽ có lấy đối Mộc Huyền âm thẹn. Nhưng, nàng mở miệng, cũng không phải là chỉ là đối Vân Triệt an ủi. Mà là đang nàng một lần nữa tìm tới Vân Triệt trước đó, liền đã lập xuống lời thề. Đông thần vực, ngâm tuyết giới, nam cảnh. Thương tuyết băng lân thú, ngâm tuyết giới nam vực huyền thú bá chủ. Ngâm tuyết giới trước mắt còn sót lại hai đại thần quân cự thú một trong, nó thực lực tương đương tại nhân loại cấp 6 thần quân. Nó tạo phản, một mực là băng hoàng thần tông lo lắng nhất chuyện một trong. Ngâm tuyết giới tổng cộng có hai đại thần quân, Mộc Băng Vân cùng Mộc Hoán Chi, mạnh hơn ép một cái thương tuyết băng lân thú cũng không phải là việc khó. Mà xa so với thương tuyết băng lân thú bản thân càng đáng sợ nhiều, là nó thân là ngâm tuyết huyền thú nam vực bá chủ, có thể hiệu lệnh khổng lồ bát ngát huyền thú bầy. Nếu nó nhóm vì mở rộng lãnh địa mà đánh vào nhân loại thành trì, chắc chắn sinh linh đổ thán. Này một lần, Mộc Băng Vân thân lâm nam vực, dẫn đầu tông môn chính đại trưởng lão cùng vô số đệ tử, cũng điều động nam vực tất cả phân tông lực lượng, nhưng giáng lâm thú vực thời điểm, nhìn đến lại là một phen khó bề tưởng tượng tràng cảnh. Thương tuyết băng lân thú thân dài trăm thước, thú uy vô tận, một chảo liền có thể băng sơn nứt đất. Nhưng, nó lại là tứ chi sát đất, nằm dạp ở thú vực bên bờ, trên người không có chút nào uy lăng cùng sát khí. Phía sau nó, là mênh mông bát ngát huyền thú bầy, không cách nào tính toán. Nhưng như thế khổng lồ huyền thú bầy, đúng là khiến người ta cảm thấy, không đến chút nào khí tức cuồng bạo cùng cảm giác nguy cơ, mà lại cơ hồ đều là nằm sấp tại mặt đất, toàn thân rất lâu đều không động đậy một chút. Mộc Băng Vân mang theo một đám băng hoàng đệ tử cùng ngâm tuyết huyền giả đã đến lúc, nhìn đến liền là cái này khiến nàng nhíu chặt lông mày một màn. Mảnh này hôm qua còn phát sinh qua thảm liệt ác chiến tuyết vực, hôm nay yên tĩnh đến quỷ dị. Huyền thú bầy phía trước nhất, xa xa mắt thấy Mộc Băng Vân tự thân đã đến, thương tuyết băng lân thú toàn thân run lên, toàn bộ lên thân mãnh liệt nện vào tại mặt đất, đầu lâu gõ dưới, hô to nói, thú nhỏ cung đón ngâm tuyết giới vương đại giá. Mộc Băng Vân bóng người dừng lại không trung, ánh mắt quét về phía xa xôi phía trước, băng nhan đều là cảnh giác cùng nghi hoặc. Mà sau lưng băng hoàng đệ tử, cùng với những kia hôm qua mới cùng bọn hắn ác chiến qua ngâm tuyết, huyền giả đều là hai mặt nhìn nhau, trăm mặt mộng bức. Tông chủ cẩn thận, khẳng định có bẫy. Mộc Thản Chi thấp giọng nói, keng, ngâm tuyết kiếm ra, chỉ phía xa thương tuyết băng lân thú, Mộc Băng Vân lạnh giọng nói, thương tuyết băng lân, ngươi vi phạm cùng trước giới vương khế ước, kích động nam vực huyền thú cưỡng đoạt nhân tộc tài nguyên lãnh địa. Hôm nay, bản vương đến tự thân cùng ngươi làm kết thúc. Kiếm mang cùng hàn uy phía dưới, thương tuyết băng lân thú lại là không có đứng dậy, càng một tia huyền khí ba động. Nó dáng người càng thêm cúi xuống, trong miệng phát ra cầu khẩn thanh âm, thú nhỏ biết sai, thú nhỏ biết sai. Đoạn trước thời gian thú nhỏ nhất thời lạc tâm hồ đồ, phạm vào không thể tha thứ tội lớn, thú nhỏ đã là biết sai, cầu giới vương đại nhân khoan dung. Cầu giới vương đại nhân khoan dung, thương tuyết băng lân thú gầm lên giận dữ, nhưng thả kinh thiên thú uy. Nhưng giờ phút này quỷ sát, tại mặt đất nó mỗi một cái đều mang hèn mọn cùng cầu khẩn, còn ẩn ẩn mang theo sợ hãi, thân thể khổng lồ rõ ràng ở run lẩy bẩy. Này một lần, trước đó không có mộng ép cũng triệt để mộng rồi đi qua. Tuyết cơ kiếm đình trệ giữa không trung. Mộc Băng Vân nhất thời có chút không biết làm sao. Sao? Làm sao chuyện? Mộc Thản Chi nhíu chặt lông mày, hắn thần thức phóng thích, một mắt nhìn không thấy bờ huyền thú bầy, bày ra đều là thần phục tư thái, thả ra đều là run sợ khí tức, không dám phóng thích quản chi đinh điểm lệ khí cùng tính công kích. Gặp Mộc Băng Vân rất lâu không có trả lời, thương tuyết băng lân thú run rẩy càng thêm lợi hại, hoảng không ngã mà nói, thú nhỏ tự biết tội ác tày trời. Thú nhỏ phát thề. Từ đó lui ở Nam Lan vực, đời này cũng sẽ không lại đạp ra một bước, Nam vực huyền thú cũng sẽ không đi lại tự ý rời lãnh địa. Lúc trước tạo thành tổn thương, chúng ta chắc chắn lúc 3 tháng trước nội 3 lần đền bù. Tạm từ năm nay bắt đầu, chúng ta Nam thú vực sẽ hàng năm hướng băng hoàng thần tông, cung phụng 50 vạn cân nhất tốt nhất hàn băng huyền tinh. Cầu giới vương đại nhân khoan dung, cầu giới vương đại nhân khoan dung. Tiếng cầu khẩn rơi xuống, thương tuyết băng lân thú một trận đập đầu như dã tỏi. Sau lưng đám huyền thú cũng là liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Có thể bức đến Mộc Băng Vân không thể không tự thân đã đến Nam vực, thương tuyết băng lân, thú cùng nó chỗ hiệu lệnh đàn thú cường đại cỡ nào có thể tưởng tượng được. Coi như Mộc Băng Vân cuối cùng có thể thành công trấn áp, đem nó bức về Nam vực, đã là rất tốt kết quả. còn muốn nỗ lực tuyệt đối cái giá không nhỏ. Nhưng, trấn áp còn chưa bắt đầu, Thương Tuyết Băng Lân, thú cùng dẫn dắt khổng lồ đàn thú đã là chủ động cầu xin tha thứ, vì cầu khoan dung còn chủ động nêu ra có thể xưng hà khắc đại giới. Mà lại, bọn chúng cầu xin tha thứ tư thái, còn có bọn chúng chỗ biểu hiện ra sợ hãi, đều tuyệt đối không phải giả.